Chương 1601, gặp mặt. Tác giả, 66 kinh chập gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách chương tiết sai lầm. Ấn vào đây báo cáo. Đề cử đọc, siêu cấp toàn năng đệ tử, quan bậc thang, thần cấp thấu thị, ta hẻ chặt liền tâm giới, tổng tài cha sủng lên trời, thần tàng, thần cấp long vệ, giống như hàn quang gặp nắng gát. Bút thú các, đổi mới nhanh nhất trùng sinh chi đô thị tà tiên chương mới nhất. An bài tốt người khác về sau, Trần Ngộ nhìn về phía cái kia tiểu la lị. Diệp Chi Nghĩa thấp thỏm trong lòng. Tiểu la lị là một mặt thiên chân vô tả vươn tay. Trần Ngộ nghi ngờ nói, đưa tay làm gì? Tiểu la lị nháy nháy mắt, dùng non nớt âm điệu nói ra, sư phụ, ngươi cho bọn hắn đều đưa một cái bình nhỏ, chẳng lẽ không cho ta cũng tính một cái sao? Không, một cái không được. Ta thế nhưng là ngươi thân ái nhất đồ đệ nhà, ngươi ít nhất phải cho ta 10 cái. Trần Ngộ lắc đầu nói, không, ngươi một cái không có. A, tiểu la lị không vui, cả khuôn mặt đều sụ xuống, nào có dạng này bất công. Ta thế nhưng là ngươi thân ái nhất đồ đệ A. Diệp Chi Nghĩa quát lớn, tiểu Linh Nhi, không cho phép hồ nháo, Trần gia nói cái gì chính là cái gì. Thế nhưng là... Tiểu la lị bĩu môi, dưng dưng muốn khóc, điềm đạm đáng yêu. Trần Ngộ hướng Diệp Chi Nghĩa khoát khoát tay, nói ra, không sao. Sau đó hắn ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng tiểu la lị, mỉm cười nói, trong bình nhỏ trang đều là dược a, ngươi xác định thật muốn sao. Tiểu la lị lập tức mở to hai mắt nhìn, là dược. Trần Ngộ gật đầu, đúng a, nếu như ngươi thích mà nói, ta cho ngươi mấy bình. Nhưng ngươi nhất định phải ăn xong á, ta cho bao nhiêu, ngươi liền muốn ăn bao nhiêu. Vừa nói, Trần Ngộ liền làm bộ đem bàn tay hướng túi quần. Tiểu la lị dọa đến tranh thủ thời gian bắt hắn lại tay, sau đó cái đầu nhỏ dao động như đánh trống trầu tựa như, nói ra, không muốn không được, tiểu Linh Nhi không thích uống thuốc, bình nhỏ kia ta từ bỏ, sư phụ ngươi có thể tuyệt đối không nên để cho ta uống thuốc à, thuốc đắng chết rồi. Không tốt đẹp gì ăn. Trần Ngộ nói ra, đây chính là ngươi nói a. Tiểu la lị liên tục gật đầu, ừ, là tiểu Linh Nhi nói. Không cho phép đổi ý. Đổi ý là chó nhỏ. Được. Trần Ngộ đứng lên, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, sau đó nói, trong khoảng thời gian này, chuyển đến sư phụ bên này ở. Lời vừa nói ra, Hồ Độc Dung đám người lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Diệp Chi Nghĩa cũng hưng phấn không thôi. Chỉ có tiểu la lị không chút do dự mà lắc đầu. Không được, tiểu Linh Nhi không thể dọn đi cùng sư phụ ở. Trần Ngộ nghi ngờ nói, vì sao a? Tiểu la lị nói ra, mụ mụ còn đang chờ ta trở về đây. Lão ba, người nói là a? Tiểu la lị quay đầu, nhìn về phía Diệp Chi Nghĩa. Diệp Chi Nghĩa gấp đến độ quá sức, vội vàng nói, không quan hệ không quan hệ. Mụ mụ nhất định sẽ thông cảm tiểu Linh Nhi, ngươi chính là dọn đi sư phụ ngươi bên kia ở a. Tiểu la lị phương má, hầm hư nói, lao ba ngươi nói không tính, ta đáp ứng qua mụ mụ, muốn cho nàng mua Kinh Châu đặc sản kem ly trở về. Diệp Chi Nghĩa gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, mới vừa muốn nói gì, Trần Ngộ liền hướng hắn khoát tay chặn lại, ra hiệu hắn im miệng. Diệp Chi Nghĩa bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn đem miệng ngầm lại. Trần Ngộ từ trong nạp giới lấy ra một bản bút ký, đưa cho tiểu la lị, nói ra, ngươi không rời đi tới cũng được, nhưng lấy được cái này quyển sổ nhỏ. Sau khi trở về, dựa theo quyển sổ nhỏ bên trên ghi lại phương thức tới tu luyện, không thể qua loa. Tiểu la lị tiếp nhận bản bút ký, sắt có kỳ sự gật đầu, đã biết. Trần Ngộ nói ra, còn nữa, dựa theo ngươi phương thức của mình đến luyện, không muốn hỏi thăm ý kiến của những người khác. Ân, cái này bản bút ký bên trên nội dung, ngươi không được cho người khác nhìn. Ai cũng không được sao? Đúng. Mụ mụ cùng lão ba đâu? Cũng không được. Tốt à. Tiểu la lị có chút thất vọng gật gật đầu, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt đau khổ hỏi, thế nhưng là sư phụ, ta đụng phải không biết chữ làm sao bây giờ? Trần Ngộ mỉm cười nói, yên tâm, quyển sổ nhỏ bên trên không có chữ, chỉ có bức tranh. Tiểu la lị lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn mà hỏi, tranh liên hoàn sao? Trần Ngộ gật đầu, đúng, chính là tranh liên hoàn, ngươi dựa theo vẽ lên luyện thành được. Tốt ấy! Tiểu La Lị lập tức trở nên hứng thú rạt rào. Trần Ngộ quay đầu đối với Diệp Chi Nghĩa nói ra, nhớ kỹ, cái kia bản bút ký trừ bỏ Tiểu Linh Nhi bên ngoài, ai cũng không cho phép đọc qua, ngươi cũng không được. Một mình đọc qua mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Chi Nghĩa trịnh trọng gật đầu, là. Sau đó hắn do dự một chút, hỏi, Trần gia, cái kia Tiểu Linh Nhi muốn hay không chuyển đến bên này? Trần Ngộ nói ra, trước không cần. Các loại mục gia tại ngoại ô núi Trạch thành lập xong được, các ngươi lại chuyển tới, ngay tại mục gia núi trong nhà ở. Diệp Chi Nghĩa gật đầu, đúng. Trần Ngộ khoát tay, tốt rồi, chính là như vậy, các ngươi đi về trước đi. Nhớ kỹ ta hôm nay theo như lời nói, hoàn thành về sau, lại tới tìm ta. Là, đám người cùng nhau lên tiếng, sau đó rời đi. Tiểu La Lị cũng lưu luyến không rời địa cùng Trần Ngộ tạm biệt. Rất nhanh, phong cảnh hồ bờ chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng Mục Chi Hành hai người. Trần Ngộ nói khẽ, ta sẽ giúp Lý Trường Tông đạt tới tiên thiên cảnh giới, còn có Trương Tam Thúc, hán phủ đạo Tu Vi cũng sẽ kéo lên. Hai người này sẽ thay Mục gia bán mạng 10 năm, 10 năm về sau, tùy tiện bọn họ đi đâu làm gì, đều không thể can thiệp. Mục Chi Hành gật đầu. 10 năm, đã đầy đủ mục gia phát triển rất khá. Trần Ngộ hỏi, trước đó ta nhường ngươi bồi dưỡng đám người tuổi trẻ kia thế nào? Mục Chi Hành báo cáo, đều dựa theo phân phó của ngươi, để bọn hắn tu luyện môn kia công pháp đặc thù, chỉ bất quá thành công nhập môn người hơi ít. Trần Ngộ hỏi, bao nhiêu? Mục Chi Hành nói ra, 151 người, chỉ có 13 người thành công. Trần Ngộ nói ra, là có chút thiếu, nhưng không sai biệt lắm vậy là đủ rồi. Vừa nói, Trần Ngộ lại lật tay cầm ra một cái bản bút ký, đưa cho Mục Chi Hành. Thất bại những cái kia, để bọn hắn tu luyện môn công pháp này. Về phần thành công 13 người, cạn kiệt tài nguyên đi bồi dưỡng. Mục gia núi Trạch sau khi xây xong, an bài bọn họ và ở quan trọng nhất là thu nạp lòng của bọn hắn, để bọn hắn đối với Mục gia trung thành tuyệt đối. Yên tâm đi, ta hội xử lý. Vậy là tốt rồi. Tốt rồi, ngươi mới vừa vào tiên thiên, cần an tâm củng cố cảnh giới, đi về trước đi. Ân. Mục Chi Hành đột nhiên đạp đất, cả người nhún người nhảy lên, thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, cưỡi gió bay đi. Mục Chi Hành rời đi về sau, Trần Ngộ quay người, nhìn về phía khói trên sông mênh mông phong cảnh hồ. Mặt hồ về sau. Hai đạo nhân ảnh dạo chơi mà đến, như giống trên đất bằng, mỗi một bước rơi xuống đều nhộn nhạo lên hơi yếu gần sóng, có một phen đặc biệt phong cảnh khí tượng. Trần Ngộ đối với Ôn Chính Hồng đã là không thể quen thuộc hơn được, sở dĩ nhìn cũng không nhìn hắn một chút, chỉ đem lực chú ý đặt ở cái kia còng xuống chống gậy làm áo khoác trên người ông già. Rất nhanh, hai người lên bờ, đi tới Trần Ngộ trước mặt. Ôn Chính Hồng mỉm cười nói, để ta giới thiệu một chút. Vị này là Trần Ngộ cắt đứt hắn, nói ra, cái gọi là thần châu đệ nhất thần y đi tê dại chim khách. Lam Thước lao nhân đột nhiên hít mắt. Chậc chậc, tiểu tử này so trong tưởng tượng còn muốn kiêu căng khó thuần A. Lam Thước lao nhân nói, đệ nhất, cái gọi là hai chữ, có chút dư thừa. Đệ nhị, lao phu tên là Lam Thước, mà không phải là tê dại chim khách. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên khoát tay nói, đều không khác mấy. Đến đây tìm ta, có gì muốn làm? Lam Thước lao nhân nói, tại lao phu nói do ý đồ đến trước đó, hỏi trước ngươi một vấn đề. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, hỏi. Lam Thước hít mắt, hỏi, ngươi lại như thế nào nhận ra lao phu? Chương 1602, Lang Bam. Nghe được Lam Thước lao nhân đặt câu hỏi về sau, Trần Ngộ khinh thường mà bĩu môi. Trên người như vậy nồng mùi thuốc, lại thêm Ôn Chính Hồng trước đó nói tới, như còn không nhận ra mà nói, cái kia ta chẳng phải là muốn đần chết. Lam Thước lao nhân như mày, tại trên người mình hít hà, nghi ngờ nói, lao phu trên người có mùi thuốc. Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên. Cái này thì không đúng, lao phu luôn luôn chú trọng sạch sẽ, trên người sao là mùi thuốc? Ngươi ngửi không thấy? Ngửi không thấy? Ôn đội trưởng, ngươi ngửi thấy sao? Lam Thước lao nhân quay đầu hỏi thăm Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng lắc đầu, ta cũng ngửi không thấy. Trần Ngộ cười nhạo nói, Ôn Chính Hồng ngửi không thấy rất bình thường, bởi vì hắn vốn cũng không phải là người học y y, nhưng liền chính ngươi đều ngửi không thấy. Ha ha, đó thật đúng là để cho ta vô cùng thất vọng a. Lam Thước lao nhân bỗng nhiên hít mắt, nói thế nào? Trần Ngộ nói ra, một cái người học y y, liền trên người mình mùi thuốc đều ngửi không thấy, nói rõ y thuật của hắn còn lâu mới đủ tư cách a. Lời này vừa nói ra, Ôn Chính Hồng sắc mặt trở nên tương đương đặc sắc. Lam Thước lao nhân cũng sững sờ chỉ chốc lát. Sau đó, lao nhân cười. Giống như là nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Lao phu y thuật không đủ tư cách. Sai, không phải không đủ tư cách, là còn lâu mới đủ tư cách. Ha ha ha ha ha. Lam Thước lao nhân cười to, lão phu học y 70 năm. Tự nhận tại y học giới cũng coi như là có chút danh tiếng, chớ nói Thần Châu, liền xem như Thần Châu bên ngoài, lão phu cũng kết giao có thật nhiều y học giới danh lưu. Nhưng mà, từ không một người dám theo lão phu nói loại lời này, ngươi vẫn là thứ nhất đâu. A, ngươi kết giao nhiều như vậy y học giới danh lưu, bọn họ đều không cùng ngươi đã nói lời tương tự. Không có. Chậc chậc. Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, vậy thì thật là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân A ngươi những cái kia danh lưu các bằng hữu cũng là phế vật. Lam Thước lao nhân thu liễm ý cười, nheo mắt lại, trên mặt nổi lên một tia không vui, lanh đạm nói, tiểu tử, khẩu xuất cuồng ngôn là muốn có mấy phần bản lãnh thật sự, bằng không mà nói, chính là họa từ miệng mà ra. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, bản sự ta vẫn có một ít. Làm sao? Muốn ta hiển lộ ra cho ngươi chiêm ngưỡng sao? Lam Thước lao nhân nói, lão phu nói cũng không phải trên nắm tay bản sự, huống chi, liền xem như trên nắm tay bản sự, ngươi cũng không sánh bằng lão phu. Dứt lời, trên tay hắn quải trượng run rẩy, cái kia cố còng xuống trên thân thể, đột nhiên dâng lên một cỗ rộng lớn khí tượng, như núi cao giống như nguy nga, như biển cả giống như thâm trầm. Quý vi trắng quan, làm cho người nhìn mà than thở. Từ bình tĩnh đến nổi sóng chập trùng, chỉ ở trong nháy mắt. Hơn nữa phần này rộng lớn khí tượng, đã vượt qua hôn nguyên quy hư. Đó là hôn nguyên phía trên, phản phát quy chân cảnh giới. So với võ đạo học viện vị kia lão hiệu trưởng, cũng không thua bao nhiêu. Bây giờ Trần Ngộ, có thể đánh thắng hôn nguyên hậu kỳ, có thể cùng hôn nguyên quy hư đại viên mãn so sánh hơn thua. Lại còn không đánh lại phản phát quy chân. Đó là một đạo to lớn khe rãnh. Trên lệch to lớn, giống như tiên thiên cùng hôn nguyên khác biệt. Lam Thước lao nhân cười lạnh nói, như thế nào? Còn muốn để cho lão phu chiêm ngưỡng bản lãnh của ngươi sao? Có thể Trần Ngộ không những không sợ, ngược lại cười nhạo, người học y đi hề, dùng nắm đấm nói chuyện, ngươi cũng không ngại mất mặt. Lam Thước lao nhân nói, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nhìn thấy ngươi loại này thô mãng vũ phu, dùng nắm đấm nói chuyện mới là thích hợp nhất, làm sao mất mặt. Trần Ngộ nói ra, ai ngươi nói cho ngươi ta là thô mãng vũ phu? Lam Thước lao nhân hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không phải? Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, xác thực cũng là. Bất quá tại thô mãng vũ phu bên ngoài, ta còn có mặt khác một tầng thân phận đâu. Lam Thước lao nhân hỏi, thân phận gì? Trần Ngộ vỗ ngực một cái, nhếch miệng cười nói, không nói gạt ngươi, ta học qua mấy năm y y thuật. Lam Thước lao nhân sửng sốt, ngươi? Trần Ngộ gật đầu, đúng. Học qua mấy năm chữa bệnh? Không sai. Mấy năm? Vậy ngươi chớ xê vào, dù sao ta học qua là được rồi. Lam Thước lao nhân thoạt đầu hơi kinh ngạc, một lát sau, hắn khinh thường nói, giống như ngươi vậy hoàng bao tiểu tử, tu luyện võ đạo đã không sai biệt lắm dùng hết ngươi toàn bộ tâm tư, nào còn có lòng dạ thanh thản nghiên cứu ý y thuật. Coi như ngươi dành thời gian điều nghiên mấy năm, thì tính sao? Chữa bệnh biển cuồn cuộn, ngươi có thể nghiên cứu ra mấy phần da lông. Cũng hoặc là nói, ngươi cho rằng hiểu được nói mấy cái ý đi học danh từ, liền xem như học qua. Buồn cười. Thật sự là buồn cười a. Trần Ngộ bĩu môi nói, ta mặc dù chỉ học qua mấy năm, nhưng là xem như có học thành. Dù sao cũng tốt hơn như ngươi loại này, học 70 năm, nhưng ngay cả trên người mùi thuốc đều nghe không ra. Như ngươi loại này rõ ràng không có bản lĩnh thật sự, lại lòng cao hơn trời tự xưng là bất phàm lang băm, mới là buồn cười nhất a. Lam Thước lao nhân toàn thân run lên, trong mắt lóe ra ngoan lệ chi quang, hiển nhiên là nhận lấy một loại nào đó kích thích. Hắn lãnh đạm nói, ngươi nói lao phu là lang băm. Trần Nộ gật đầu, không sai. Á á á á. Lão nhân giận quá mà cười, lão phu 12 tuổi học y y, 15 tuổi tiểu thành, mà làm sao chữa bệnh, bây giờ 80 có 3, làm nghề y y đã 68 năm. 68 năm qua, chữa bệnh vô số, cứu người cũng là vô số, nhưng lại chưa bao giờ có người đối với lão phu nói qua hai chữ kia. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi cũng đã biết, đối với toàn thế giới thầy thuốc mà nói, hai chữ kia là khó khăn nhất lấy tiếp nhận vũ nhục. Hiển nhiên, vị lao nhân này là thật nổi giận. Bên cạnh Ôn Chính Hồng nghe vậy, có chút gấp mắt, lớn tiếng kêu lên, Trần Ngộ, ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Lam Thước tiên sinh thế nhưng là chúng ta Thần Châu đại địa bên trên công nhận đệ nhất thần y rỉ. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, loại này lang băm cũng dám xưng đệ nhất thần y rỉ. Các ngươi chẳng lẽ đều mắt bị mù? Trần Ngộ ngươi, đủ. Ôn Chính Hồng còn muốn nói muốn cái gì, nhưng Lam Thước lao nhân một tiếng quá khẽ, đem cắt ngang. Ngay sau đó, lao nhân khoát tay chặn lại, nói ra, Ôn đội trưởng, kế tiếp là lão phu cùng hắn sự tình, hy vọng ngươi không nên chen miệng, càng không nên nhúng tay. Ôn Chính Hồng cấp bách, vội vàng nói, Lam Thước tiên sinh, hắn đây là không quan tâm từ nói, xin ngươi đừng trách tội hắn. Lam Thước lao nhân hỏi, không quan tâm từ nói. Ngậy! Ôn Chính Hồng sắc mặt xấu hổ, Trần Ngộ bộ kia túm dạng, cũng không giống như là không quan tâm chi ngôn dáng vẻ, ngược lại giống như là cố ý nói ra nhục nhã Lam Thước lao nhân. Nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn hai người nháo tách ra sau đó ra tay đánh nhau à. Nói như vậy, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều muốn bị lão viện trưởng phun mắng chửi xối xả không thể. Sở dĩ hắn chỉ có thể kiên trì nói ra, Lam Thước tiên sinh, Trần Ngộ trẻ tuổi nóng tính, không biết đại cục, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên cùng hắn cái này tiểu nhân so đo a. Hắn vừa nói, còn một bên hướng Trần Ngộ bên này nháy mắt, ý là để cho Trần Ngộ tranh thủ thời gian cúi đầu xin lỗi. Nhưng Trần Ngộ làm sao lại để ý đến hắn a? Trần Ngộ không những không trải nghiệm Ôn Chính Hồng dụng tâm lương khổ, còn cần rất nghiêm túc ánh mắt nhìn xem Lam Thước lão nhân, một mặt thành khẩn nói ra, ta là nói thật, ngươi thật sự là một lang băm. Chương 1603, cái này không khoa học. Nghe được câu này về sau, Ôn Chính Hồng cứng đờ quay đầu, nhìn xem vẻ mặt thành thật Trần Ngộ, lộ ra sụp đổ tựa như biểu lộ. Lúc này, Ôn Chính Hồng liền chửi mẹ tâm tư đều có. Mẹ hắn, lao tử ở chỗ này cùng ngươi tân tân khổ khổ nói tốt ngươi không nghe thấy đúng không? Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn đánh đập Trần Ngộ một trận A. Nhất là tấm kia tràn ngập nghiêm túc biểu tình mặt, thật sự là quá cần ăn đòn. Lúc này, bên cạnh Lam Thước lao nhân trầm giọng nói, Ôn đội trưởng, mời ngươi thối lui đến một bên. Ôn Chính Hồng quay đầu nhìn lại, bờ môi giật giật, muốn nói gì, có thể cuối cùng đều không thể nói ra cửa. Trần Ngộ đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, hắn còn có thể khuyên như thế nào? Được rồi, tất nhiên Trần Ngộ làm như vậy, vậy thì do hắn đi a. Yêu chết bất tử, liên quan ta cái rắm. Nghĩ thông suốt điểm này, Ôn Chính Hồng lui về phía sau mấy bước, ra hiệu chính mình không quan tâm. Các ngươi thích thế nào tích liền sao. Ôn Chính Hồng lui ra phía sau về sau, Lam Thước lão nhân liền tiến lên, đi tới Trần Ngộ trước mặt. Mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai người chỉ có hơn 1 mét mà đã xong. Lam Thước lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ cũng ở đây nhìn xem hắn. Ánh mắt tại trong lúc vô hình triển khai giao phong. Trần Ngộ một bước cũng không nhường. Thật lâu, Lam Thước lao nhân chậm rãi mở miệng, ngươi nói lao phu là Lang Băm. Trần Ngộ hỏi, chẳng lẽ không phải? Lam Thước trầm giọng nói, ngươi dựa vào cái gì nói lao phu là Lang Băm? Trần Ngộ nói ra, bằng cảm giác của ta, ta cảm giác y lý thuật của ngươi không ra thế nào tích, mặt khác, ngươi thậm chí ngay cả trên người mùi thuốc đều ngửi không thấy, không phải Lang Băm là cái gì? Lam Thước cười giận dữ nói, mùi thuốc chi tử, chỉ là ngươi nhất ra chi ngôn. Trần Ngộ nói ra, cái kia ta liền lại cho ra điểm một cái chứng cứ. Lam Thước nói ra, lấy ra. Cầm không ra được, lão phu cần phải không khách khí. Lang Băm hai chữ, có lẽ có người không quan tâm. Nhưng Lam Thước rất quan tâm. Hắn cảm thấy đó là trên thế giới nhất làm nhục từ ngữ. Nhân sinh của hắn đều dâng hiến cho y y thuật. Sở dĩ Lang Băm hai chữ, không chỉ là hủy bỏ y y thuật của hắn mà thôi, càng có hay không hơn nhận nhân sinh của hắn. Hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được hai chữ này. Nói thật, nếu như là người khác nói ra những lời này, hắn sớm đã dùng phản pháp quy chân tu vi một cái tát đi qua. Có thể Trần Ngộ thân phận có chút đặc thù. Cổ tông danh lão nhân rất coi trọng Trần Ngộ, Lam Thước cùng cổ tông danh là bản thân, tự nhiên muốn cho mấy phần mặt mũi. Mặt khác, Trần Ngộ đối với hiện tại võ quản hội rất trọng yếu, không thể xuất hiện sơ suất, điểm này hắn cũng là biết rõ một chút. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Lam Thước lão nhân mới không có lập tức phát tác. Nhưng là vẹn vẹn còn không có phát tác mà thôi. Nếu như Trần Ngộ tiếp xuống không thể nói ra có thể làm hắn tiếp nhận lý do, hắn vẫn là hội phát tác. Đến lúc đó, cái gì cổ tông danh, cái gì võ quản hội, hắn bất kể nhiều như vậy chứ. Một vị phản pháp quy chân cấp bậc đỉnh cấp võ giả phát động dẫn đến, cũng không phải ai cũng có thể ngăn cản. Cách đó không xa Ôn Chính Hồng cũng ẩn ẩn cảm nhận được lão nhân trong lòng cái kia đang nổi lên lửa giận, tâm đều nhắc đến cổ họng bên trên. Mới vừa rồi còn nghĩ đến Trần Ngộ yêu chết bất tử đây, hiện tại lại có chút bận tâm. Dù sao lão viện trưởng từng tự mình giao phó xuống tới, Trần Ngộ không thể sai sót ta. Thế nhưng là, nếu như Lam Thước lão nhân nổi giận mà nói, hắn có thể ngăn được sao? Khẳng định ngăn không được. Đem Ngụy Man, Đạm Đài Như Ngọc kêu đến, có lẽ có thể cản một lần. Nhưng loại cấp bậc kia chiến đấu một khi bộc phát, chỉ sợ toàn bộ Kinh Châu thành phố đều sẽ bị san thành bình địa. Nghĩ tới đây, Ôn Chính Hồng lại lo lắng. Hắn nghĩ lấy, có phải hay không nên lập tức cho lão viện trưởng gọi điện thoại, hồi báo một chút tình huống hiện tại. Ngay tại hắn chần chờ không chừng thời điểm, Trần Ngộ có động tác. Vâng. Trần Ngộ vươn tay. Trong tay giống thuyết. Lam Thước lao nhân như mày, đây là ý gì? Trần Ngộ nói ra, nếu như ngươi không phải Lang Băm mà nói, liền thử đến trị liệu ta đi. Nhìn xem ngươi có thể chữa khỏi hay không ta, nếu như có thể trị hết mà nói, ta liền thừa nhận ngươi không phải Lang Băm. Ân. Lam Thước lao nhân sửng sốt, ngươi có bệnh. Ngươi mới có bệnh đâu. Trần Ngộ tức giận nói ra, ta không bệnh, nhưng là ta có tổn thương. Lam Thước lao nhân cau mày nói, ngươi khí sắc nhìn đích sắc có chút tổn thương, nhưng đã gần như khỏi hẳn a tiếp đó, chỉ cần chậm rãi vận công điều tức là được, không cần trị liệu. Trần Ngộ nói ra, ngươi chính là nhìn ta một chút mạch đập rồi nói sau. Lam Thước lao nhân nghi ngờ một lần, cuối cùng vẫn là đưa tay tới, bắt lấy Trần Ngộ cổ tay, cảm thụ Trần Ngộ mạch đập. Sau một lát, hắn sắc mặt kịch biến, hoảng sợ nói, tại sao có thể như vậy? Ngươi, mạch đập của ngươi. Hắn không có nói tiếp, chỉ là sắc mặt âm trầm nhắm mắt lại, dường như tại lặp đi lặp lại kiểm tra Trần Ngộ mạch đập tình huống. Ôn Chính Hồng chưa bao giờ gặp cái này vị thần châu đệ nhất thần y gì thất thố như vậy qua, lập tức trong lòng ngạc nhiên, cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Trần Ngộ mạch đập thế nào? Mặt khác, Trần Ngộ vừa rồi là có ý gì? Hắn có tổn thương. Hơn nữa còn là thương rất nặng. Không đúng rồi. Như thế sinh long hoạt hổ, hoàn toàn không giống như là trọng thương trong người bộ dáng A. Trong lúc nhất thời, Ôn Chính Hồng trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, phi thường nghi hoặc lại hiếu kỳ, thậm chí vô ý thức đến gần hai bước, e sợ cho bỏ lỡ hai người kia ngôn ngữ chi tiết. Trần Mộ hỏi, thế nào? Lam Thước lao nhân mở mắt, sắc mặt tâm trầm, nhìn xem Trần Mộ, trầm giọng nói, điều đó không có khả năng. Trần Mộ lại hỏi, làm sao không thể nào? Lam Thước lao nhân nói, ngươi mạch tượng biểu hiện. Ngươi đã chết. Trần Mộ nói ra, người chết là không có mạch tượng. Lam Thước lao nhân gật đầu, xác thực, người chết là không có mạch tượng, sở dĩ ngươi còn chưa có chết. Nhưng ngươi chỉ là người không chết mà thôi, mạch tượng lại đã chết. Trần Mộ cười nói, xem ra ngươi là một cái không thế nào dung lang băm a. Lam Thước lao nhân lạnh rên một tiếng, nói ra, lão phu muốn xem xét bên trong cơ thể ngươi tình huống. Trần Mộ gật đầu, có thể. Lam Thước lao nhân được cho phép về sau, đem một tia hỗn nguyên chi khí độ nhập Trần Mộ thể nội, dò xét Trần Mộ trong cơ thể tình huống. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Trần Mộ kinh mạch trong cơ thể tình huống, hết sức hỗn loạn. Có thể nói, toàn bộ đều sai chỗ. Hơn nữa sai rất xa. Phảng phất bị người mềm quá vô số lần gây rối. Lam Thước còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Theo lý mà nói, nhân thể kinh mạch là cố định, hơi sai chỗ, đều sẽ tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Nhẹ thì nội thương, nặng thì mất mạng. Có thể Trần Mộ đâu. Thậm chí có thể nói không phải là sai vị đơn giản như vậy, mà là khăng khăng đến 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu như là người bình thường, kinh mạch sai thành dạng này, chết cái 10 lần 8 lần đều không quá phận. Nhưng Trần Mộ còn sống. Hơn nữa sống được tương đương tự tại. Đây là tình huống gì? Cho dù Lam Thước lão nhân kiến thức rộng rãi, lúc này cũng là một mặt một bức. Hắn chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này. Trong lúc nhất thời, cảm thấy hết sức khó giải quyết. Trần Mộ còn cười hỏi, thế nào? Ngươi nói ngươi không phải lang băm, vậy ngươi có thể trị hết ta sao? Lam Thước lao nhân khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần, sau đó hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, trước đó, lao phu cũng muốn thỉnh giáo một chút, kinh mạch của ngươi vì sao lại loạn thành cái dạng này? Cái này không khoa học. Chương 1604, kinh mạch loạn tượng. Trần Mộ trong cơ thể tình huống hoàn toàn lật đổ Lam Thước lão nhân nhận thức. Thật giống như, hắn vẫn cho rằng người không đầu sẽ chết, nhưng bây giờ, đã có một cái không có đầu người ở trước mặt hắn nhảy nhót tương bừng một dạng. Trùng kích như thế, là to lớn. Cho dù là cái này vị công nhận thần châu y thuật đệ nhất nhân, lúc này cũng có chút choáng váng. Sở dĩ hắn rất ngạc nhiên. Trần Mộ rốt cuộc là như thế nào đem thể nội kinh mạch làm loạn đến loại trình độ này. Hơn nữa, Trần Mộ như thế nào sống sót. Hắn nhìn chằm chằm Trần Mộ, nghĩ ra được đáp án. Trần Mộ nhưng chỉ là nhẹ nhàng nói ra, luyện công luyện ra được. Lam Thước lao nhân cau mày nói, luyện cái gì công năng đem thân thể của mình luyện thành dạng này. Tự nhiên là tuyệt thế thần công. Bằng không thì ngươi cho rằng ta vì sao 20 tuổi liền có thể đạt tới mức này. Lời này vừa nói ra, Lam Thước lao nhân có chút tin phục. Không sai, Trần Mộ chỉ có 20 tuổi mà thôi, cũng đã có không thể tưởng tượng nổi cường đại tu vi. Mà muốn có được như thế không thể tưởng tượng nổi tu vi, là tất nhiên cần trải qua một chút chuyện bất khả tư nghị. Trần Mộ trong cơ thể tình huống, hoàn toàn giải thích điểm này, đồng thời, cũng giải trừ Lam Thước lao nhân trong lòng cái kia tiểu tử này vì sao tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới mức này nghi hoặc. Lam Thước lao nhân nhẹ giọng cảm khái nói, quả nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Ngươi tuổi còn trẻ liền có được mãnh liệt như vậy tu vi, chính là dựa vào dạng này đổi lấy. Trần Mộ không có trả lời vấn đề này, mà là trực tiếp hỏi, thế nào? Ngươi có thể trị hết không? Lam Thước lao nhân cau mày, lâm vào chần chờ. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, sở dĩ trong lòng rất không chắc, không dám tùy tiện kết luận. Trần Mộ thấy thế, cười nhạo nói, quả nhiên là một lang băm. Lam Thước lao nhân trong mắt hơi híp, nói ra, ngươi vừa rồi một mực lang băm địa gọi, chính là nghị kích lao phu giúp ngươi chữa khỏi cái này kỳ dị triệu chứng. Trần Mộ thản nhiên nói, không cần suy nghĩ phức tạp như vậy, ta chỉ là nhìn ngươi y thuật không ra thế nào tích, cho nên mới bảo ngươi lang băm mà thôi, đây không phải phép khích tướng, mà là lời nói thật. Lam Thước lao nhân cười lạnh nói, ngươi cảm thấy lao phu sẽ tin. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, có tin hay không là tùy ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có thể trị không? Lam Thước lao nhân nói, nếu như lão phu nói có thể trị, lại không nghĩ trị đâu. Giống như ngươi cuồng ngạo không người tiểu tử, đáng giá lao phu ra tay cứu trị sao? Trần Ngộ khinh bỉ nói, trị không được cứ việc nói thẳng, cần phải kiếm cớ sao? Lam Thước lao nhân khỏe miệng có chút run rẩy, nói ra, quả thật, loại bệnh trạng này lão phu chưa bao giờ thấy qua, nhưng lão phu tin tưởng, chỉ cần cho lão phu nghiên cứu một đoạn thời gian, tất nhiên có thể đem hắn phá giải, sau đó chữa trị. Trần Ngộ bĩu môi nói chuyện giống đánh rắm một dạng. Lam Thước lao nhân giận dữ, ngươi cho rằng là ở trị cảm bạo. Huống chi, lão phu thiên chức chính là trị bệnh cứu người, có thể ngươi bây giờ, mặc dù kinh mạch thác loạn, lại phảng phất không có nhận ảnh hưởng chút nào. Nói cách khác, ngươi không bệnh, lão phu như thế nào trị? Trần Ngộ nói ra, ai nói ta không bệnh? Ta có bệnh, phi, ta có tổn thương, ngươi sẽ không phải liền này cũng nhìn không đến đây đi. Lam Thước lao nhân híp mắt nói ra, tha thứ lão phu mắt vụ về, lão phu không nhìn thấy kinh mạch rối loạn đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng chút nào. Trần Ngộ trên người đích sắc có chút ẩn tật không sai, Lam Thước lao nhân đã nhìn ra. Có thể những cái kia ẩn tật là trước đó cùng người chiến đấu bố trí, căn bản không phải bởi vì kinh mạch thác loạn duyên cớ. Hơn nữa những cái kia ẩn tật đã tốt thất thất bát bát, còn lại điểm này, chỉ cần vận công thật tốt điều tức là được, căn bản không cần đến hắn xuất thủ. Nhưng Trần Ngộ hết lần này tới lần khác lắc đầu thở dài nói, cho nên nói, lang băm chính là lang băm A. Lam Thước lao nhân giận dữ nói, tiểu tử, ngươi lại lang băm địa gọi, cẩn thận lao phu xé nát miệng của ngươi. Trần Ngộ khoa trương kêu lên, y thuật của mình như vậy nát, còn không để cho người khác nói. Lam Thước lao nhân tức giận nói, vậy ngươi nói, lao phu dung ở nơi nào? Trần Ngộ chỉ mình nói ra, ta đều trên người trọng thương sắp gặp tử vong, ngươi cái này cũng nhìn không ra, không phải lang băm là cái gì. Lam Thước lao nhân tức giận nói, ngươi chỗ nào trọng thương, chỗ nào sắp chết? Rõ ràng rất khỏe mạnh. Nào chỉ là khỏe mạnh, nhất định chính là dữ dội tốt ta. Rõ ràng là một cái võ đạo tiên thiên mà thôi, trước mấy ngày lại mới vừa đem một cái hốn nguyên hậu kỳ võ giả đánh thành tàn phế, cái này cũng gọi bản thân bị trọng thương. Cái này cũng gọi sắp gặp tử vong. Đánh giám. Lam Thước lao nhân tin hắn mới là lạ chứ. Có thể lúc này, Trần Ngộ lại đưa tay ra, nói ra, ngươi lại đến nhìn xem. Lam Thước lao nhân tức giận nói, lao phu đã nhìn rồi. Trần Ngộ nói ra, lại nhìn một lần. Lam Thước lao nhân nhíu mày, nhưng vẫn là tại lạnh rên một tiếng về sau, một phát bắt được Trần Ngộ cổ tay, sau đó đem hỗn nguyên chi khí độ nhập Trần Ngộ thể nội, theo đối phương ý tứ, tìm tra nữa một lần. Không nhìn không biết xem xét giật mình. Dựa vào. Đây là tình huống gì? Lam Thước lao nhân bắt lấy Trần Ngộ cổ tay, cứng tại chỗ, trợn mắt hốt mồm. Ôn Chính Hồng đứng ở bên cạnh, đối với vị lao nhân này vừa chợt gật mình lúc đầu đã hơi choáng. Nhưng lúc này lại nghe thấy lao nhân kinh hô, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, Lam lão, tiểu tử này đến cùng tình huống như thế nào? Lam Thước lao nhân không để ý tới hắn, mà là dùng một bộ thấy quỷ biểu lộ nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ mỉm cười nói, thế nào? Ngươi bây giờ tin sao? Lam Thước lao nhân vô cùng ngạc nhiên, hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi lao phu xem xét thời điểm, kinh mạch của ngươi mặc dù thác loạn, nhưng vẫn là thật tốt, hiện tại vì sao sẽ trở thành loại tình huống này? Nguyên lai, Lam Thước lao nhân xem xét Trần Ngộ thể nội tình huống lúc, phát hiện Trần Ngộ kinh mạch đã bắt đầu mục nát. Tựa như một cái đi đến năm tháng điểm cuối lao nhân, như mặt trời sắp lặn, túi xuống muốn chết. Thời gian là bất luận kẻ nào đều không thể trốn qua thai kiếp. Người biết về già đi, không chỉ là thân thể, còn có tinh thần cùng linh hồn. Tức sắp đi tới phần cuối thời điểm, người mọi thứ đều hội mục nát. Kinh mạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà Trần Ngộ tình huống hiện tại, đã là như thế. Nhưng là, Lam Thước lao nhân lần trước xem xét lúc, hoàn toàn không có phát hiện loại tình huống này a. Đây là có chuyện gì? Đây là trạng huống gì a? Lam Thước lao nhân ngơ ngác nhìn Trần Ngộ. Trần Ngộ cười hỏi, thế nào? Ngươi có thể trị hết không? Cái này. Lam Thước lao nhân nói không ra lời. Trần Ngộ lắc đầu thở dài nói, xem ra ngươi là trị không hết. Lam Thước lao nhân mặt đen lên nói ra, nếu thật là mục nát mà nói, lao phu xác thực trị không được. Đừng nói lao phu, trên thế giới bất luận kẻ nào đều trị không được. Mục nát chính là giàn ua. Đó là chúng sinh không thể thoát khỏi vận mệnh, bất luận kẻ nào đều không thể nghịch chuyển. Chí ít, Lam Thước lao nhân thì cho là như vậy. Những cái kia võ đạo bí pháp bên trong phản lão hoàn đồng, khôi phục cường thịnh, chỉ là đầu cơ trục lợi mà thôi. Hơn nữa làm như vậy muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Mặt khác, loại kia bí pháp sử dụng cần rất nhiều hạn chế. Giống như Trần Ngộ loại này một cách tự nhiên mục nát, là tuyệt đối không cách nào dựa vào loại kia bí pháp đến nghịch chuyển. Nói cách khác, Lam Thước lao nhân trị không được. Chương 1605, trêu đùa. Lam Thước sắc mặt của lão nhân rất khó coi. Trần Ngộ sắc mặt cũng rất nhẹ nhõm, hoàn toàn không có kinh mạch mục nát, sắp gặp tử vong bộ dáng. Nhìn qua, hai người tình cảnh giống như đều quay lại một dạng. Lam Thước lao nhân thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kinh mạch của ngươi làm sao đột nhiên mục nát đâu? Lao phu vừa rồi rõ ràng cũng không phát hiện a, cái này không khoa học. Cái này không khoa học. Trần Ngộ nói ra, như vậy mấu chốt triệu chứng ngươi đều bỏ qua, còn nói mình không phải là lang băm. Lam Thước lao nhân im lặng không nói. Một là không biết nên nói cái gì, hai là không nói ra miệng. Hắn giật mình tại nguyên chỗ, thần sắc có chút chán nản. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hắn đến nay vẫn là không hiểu được. Trần Ngộ lại cười truy vấn, hiện tại, ngươi nên thừa nhận mình là một cái lang băm rồi a. Lam Thước lao nhân cắn răng một cái, nói ra, ngươi loại bệnh trạng này, thế gian không người có thể trị. Trần Ngộ lại nói, có. Lam Thước lao nhân bỗng nhiên nhíu mày, nghiêm nghị nói, có. Trần Ngộ lạnh nhạt gật đầu, cường điệu nói, có. Lam Thước lao nhân quát hỏi, ai? Trần Ngộ chỉ cái mũi của mình, ta. Lam Thước lao nhân ngơ ngẩn, ngươi. Trần Ngộ cười gật gật đầu, đúng a, ngươi không thể trị, ta có thể. Lam Thước lao nhân giận dữ, ngươi nói đùa cái gì? Ngươi nói chính mình trọng thương, sắp gặp tử vong, kinh mạch của ngươi cũng là hoàn toàn mục nát, hiện tại nhưng ngươi cùng lao phu nói, ngươi có thể tự cứu. Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi tin hay là không tin? Lam Thước lao nhân cắn răng nói, tốt, lao phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào tự cứu? Trần Ngộ cười híp mắt nói ra, rất đơn giản. Chỉ cần tại trên ngực vỗ nhẹ nhẹ một lần là có thể. Dứt lời, hắn thực giơ tay lên tại trên ngực vỗ nhẹ. Sau khi làm xong, hắn ý cười giạt rào nhìn về phía Lam Thước, nói ra, ta chưa khỏi. Lam Thước lao nhân không hiểu ra sao, ngươi đến cùng lại lộng cái gì mê hoặc. Trần Ngộ không nói lời nào, chỉ là đem đưa tay tới. Lam Thước sắc mặt lao nhân âm trầm, lần nữa bắt lấy Trần Ngộ cổ tay. Độ nhập hôn nguyên chi khí xem xét. Sau một lát, hắn sắc mặt tái xanh, trong mắt dâng lên ngập trời nộ ý, năm ngón tay càng là bỗng nhiên khấu chặt, như kìm sắt đồng dạng, gắt gao kèm ở Trần Ngộ cổ tay. Lam Thước lao nhân phẫn nộ nói, ngươi dám trêu đùa lao phu. Trần Ngộ cổ tay bị bóp vang lên ken kẹt, xương cốt đều ở gào thét, nhưng hắn vẫn là thần sắc như thường, dùng một loại rất giọng vung lỏng nói ra. Liền như vậy một điểm nho nhỏ trò xiếc cũng nhìn không ra, có tư cách gì tự xưng thần châu đệ nhất thần y ỉ. Lam Thước sắc mặt của lão nhân càng ngày càng âm trầm, phảng phất muốn chảy ra nước một dạng. Bởi vì hắn lần này xem xét, phát hiện Trần Ngộ kinh mạch rốt cuộc lại khôi phục bình thường. không có hỗn loạn sai chỗ, mà là cùng thường nhân không khác. Cũng không có mục nát, ngược lại toát lên lấy sinh cơ bừng bừng. Nói cách khác, mới vừa tất cả, cũng là Trần Ngộ Trướng nhãn pháp. Hắn đường đường thần châu y thuật đệ nhất nhân, bị lừa, còn bị hù dọa. Tựa như một cái đứa trẻ 3 tuổi một dạng. Mất mặt. Thực sự là mất mặt ta. Lam Thước lao nhân càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, căm giận ngút trời bay lên, càng là phóng xuất ra một cỗ khí thế kinh người, bao phủ tứ phương. Trong lúc nhất thời, bên cạnh Ôn Chính Hồng cũng chịu ảnh hưởng, cảm thấy hô hấp khó khăn, không tự chủ được lui lại 2 bước. Đây chính là phản pháp quy chân cấp bậc võ giả lực uy hiếp, chỉ dựa vào khí thế, cũng đủ để cho một tên hỗn nguyên hậu kỳ cấp bậc võ giả tránh lui. Nhưng mà, Trần Ngộ đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Đương nhiên, trong đó cũng có thủ đoạn bị người chế trụ nguyên nhân. Nhưng Trần Ngộ thần sắc thủy chung vân đạm phong khinh, xem Lam Thước lao nhân khí thế áp bách tại không có gì. Lam Thước lao nhân ánh mắt ngoan lệ, hàn mang lộ ra, lãnh đạm nói, tiểu tử, ngươi có gan. Dám như vậy lừa gạt lão phu người, ngươi vẫn là thứ nhất. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái nói, ta hôm nay cướp đi ngươi tốt nhiều cái lần thứ nhất đâu. Lam Thước lao nhân âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ngươi có nghĩ qua, chọc giận lão phu đại giới sao? Trần Ngộ hỏi ngược lại, làm sao? Nắm đấm lớn không tầm thường. Y dị thuật của mình rất rưởi, còn không chuẩn người khác chỉ ra. Lam Thước lao nhân giận dữ, ngươi đây là chỉ ra sao? Ngươi đây là tại trêu đùa lão phu. Trần Ngộ nói ra, ngươi nếu thật y thuật vô song, ta đây chút ít trò vặt há có thể giấu giếm được ngươi. Lam Thước lao nhân khỏe miệng co giật mấy lần, có chút nghẹn lời. Trần Ngộ tiếp tục nói, hơn nữa ngươi một vị tin tưởng mình nhìn thấy tình huống, lại không để ý đến ta cố ý để lại cho ngươi sơ hở, như thế sơ ý chủ quan, cũng làm nổi thần y lìa danh tiếng. Lam Thước lao nhân sắc mặt tái xanh mắng hỏi, sơ hở. Trần Ngộ nói ra, ta thể phách một mực bảo trì cường thịnh trạng thái, tinh khí thần cũng một mực duy trì tràn đầy, hai thứ này cùng ta kinh mạch mục nát hiện tượng hiện lên rõ ràng so sánh, ở dưới loại tình huống này, ngươi vậy mà không nghi vấn trong đó mâu thuẫn, ngược lại một vị tin tưởng mình nhìn thấy kinh mạch mục nát hiện tượng, nhất định chính là ngu xuẩn. Lam Thước lao nhân nghe xong lời nói này về sau, toàn thân chấn động, bắt lấy Trần Ngộ cổ tay, cái tay kia cũng đang rung động nhẹ nhẹ. Trần Ngộ nắm lấy cơ hội, cánh tay chấn động, mạnh mẽ đem bàn tay của đối phương chấn khai, tránh thoát trói buộc. Sau đó Trần Ngộ lui về sau một bước, làm bộ nắm tay trong túi, lấy ra một cái bình sứ. Trần Ngộ nói ra, kỳ thật chân chính để cho ta cảm thấy ngươi là một cái lang băm nguyên nhân, là vật này. Lam Thước lao nhân ngưng thần nhìn lại. Trần Ngộ mở ra nắp bình. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập ra. Lam Thước lao nhân cau mày nói, đây là lao phu luyện chế hồi nguyên đan. Trần Ngộ gật đầu, không sai, đây chính là ngươi luyện chế hồi nguyên đan. Dứt lời, đổ ra một khỏa, dùng hai ngón tay nắm ướt, tại Lam Thước trước mặt lung lay. Thấy rõ ràng, là ngươi luyện chế không sai a. Lam Thước lao nhân lạnh rên một tiếng. Lão phu chính mình luyện chế được đan dược, tự nhiên có thể phân biệt, cái này đích xác là lão phu tự tay luyện chế không sai, có vấn đề gì không? Trần Ngộ kêu lên, vấn đề lớn. Lam Thước lao nhân như mày, có gì vấn đề? Trần Ngộ giơ chân nói, hao phí nhiều như vậy chân quý dược liệu, vậy mà liền luyện chế được như vậy một lò phẩm chất thấp kém đan dược, ngươi còn nói không có vấn đề. Nhất định chính là phung phí của trời a. Lam Thước lao nhân trợn mắt nói, ngươi dám nói lao phu đây là thấp kém đan dược. Trần Ngộ nói ra, sự thật như thế, vì sao không dám nói? Giống loại đan dược này, vứt đi lão tử trong miệng, lão tử còn ngại tê răng đâu. Lam Thước lao nhân tức giận đến toàn thân phát run, kêu lên, lão phu luyện đan trình độ, phóng nhãn toàn bộ Thần Châu đại địa, không, phóng nhãn toàn bộ địa cầu. Tự xưng đệ nhị, liền không có người dám xưng đệ nhất. Trước ngươi dùng trò vặt trêu đùa lão phu còn chưa tính, bây giờ còn đến nghi vấn lão phu tài luyện đan, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Trần Ngộ cười nhạo nói, không biết trời cao đất rộng người là ngươi mới đúng. Còn tự xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất, ai cho ngươi ra mặt dày. Vừa nói, Trần Ngộ lại đem tay trái vươn vào trong túi, móc ra một bình sứ nhỏ, sau đó đánh tới hướng Lam Thước lão nhân, nói ra, cầm lấy đi mở mắt một chút ta, đây mới gọi là đan dược. Chương 1606, một khỏa đan dược. Lam Thước lão nhân tiếp được cái kia bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình. Lập tức, mùi thuốc phiêu đãng mà ra, tràn ngập bốn phía. Lam Thước lão nhân nguyên bản lạnh như băng thần sắc, đột nhiên đại biến. Bởi vì cỗ này mùi thuốc 10 điểm kỳ dị, chỉ là ngửi được, liền làm trong cơ thể hắn hôn nguyên chi khí dục dịch. Bên cạnh, Ôn Chính Hồng cái mũi cũng giật giật, ánh mắt trở nên có chút. Hiển nhiên, ngửi được mùi thuốc một chớp mắt kia, hắn cũng động tâm. Bằng vào mùi thuốc, liền có thể làm cho hai người thất thố như vậy, có thể thấy được trong bình sứ nhỏ đan dược là bực nào hiếm có quý hiếm. Lam Thước sắc mặt lão nhân khó coi, giữ im lặng, đem bình sứ nhỏ nghiêng, đổ ra một khỏa màu xanh nhạt đan dược. Nho nhỏ đan dược, bày biện ra hoàn mỹ hình tròn, mặt trên còn có vài tia một cách tự nhiên hình thành đường vân, nhìn qua càng lộ vẻ kỳ dị. Lam Thước lao dẹ giặt địa cầm lấy viên đan dược kia, đặt ở trước mắt cẩn thận chú đáo, lại thả ở trước mũi hít hà. Một lát sau, hắn buông xuống đan dược, hít sâu một hơi, sắc mặt đã là âm trầm như nước. Trần Ngộ hỏi, như thế nào? Viên đan dược kia so với ngươi cái kia viên cái gọi là hồi nguyên đan, ai ưu ai kém? Lam Thước lao nhân chần chờ một chút, nói ra, bên ngoài biểu hiện cùng mùi thuốc phương diện, sắc thực so lão phu hồi nguyên đan muốn tốt. Đáng tiếc, đan dược nhìn không phải bên ngoài, mà là hiệu dụng. Trần Ngộ cười nhạo nói, còn tại con vịt chết mạnh miệng. Tốt, ngươi giảng hiệu dụng, cái kia ta liền cùng ngươi giảng hiệu dụng. Đem viên đan dược kia ăn vào a. Lam Thước lao nhân lung lay đan dược trong tay, ngươi để cho lão phu ăn vào viên đan dược kia. Trần Ngộ nói ra, không tự mình trải nghiệm một chút mà nói, ngươi là sẽ không phục tùng. Cũng hoặc là, ngươi đường đường thần châu đệ nhất thần y yề, e ngại ta tại đan dược trung hạ độc, sở dĩ không dám phục dụng. Lam Thước lao nhân cười lạnh nói, chê cười, lão phu sẽ sợ người hạ độc. Phục liên phục. Dứt lời, đem viên đan dược kia ném vào trong miệng, nhai cũng không nhai, trực tiếp nuốt xuống. Trần Ngộ nói ra, cẩn thận cảm thụ một chút ta. Lam Thước lao nhân không đáp lại, chỉ là nhắm mắt lại, yên lặng lãnh hội viên đan dược kia mang tới hiệu quả. Mới vừa lúc mới bắt đầu còn không có gì, có thể qua nửa phút đồng hồ sau, lão nhân giả nua ra mặt bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, giả nua làn da nổi lên kỳ dị sắc mặt từng đỏ. Lông trên người khổng bắt đầu mở rộng, sau đó toát ra từng luồng bạch khí. Bên cạnh Ôn Chính Hồng thấy cảnh này, con ngươi có chút co vào. Lam Thước thân thể của lão nhân dùng qua vô số dược vật, đã sinh ra rất mạnh kháng dược tính. Sở dĩ theo lý mà nói, một dạng dược vật đối với thân thể của hắn nên không cách nào sinh ra ảnh hưởng quá lớn mới đúng. Nhưng bây giờ, Trần Ngộ ném ra viên đan dược kia, không chỉ có sinh ra ảnh hưởng tới, hơn nữa ảnh hưởng còn 10 điểm to lớn. Nhìn qua, Lam Thước lao nhân cả người đều đang run rẩy. Mà bị hắn cắm ở bên cạnh quải trượng bên trên, cái kia treo hồ lô nhỏ cũng sinh ra phản ứng, sành sạch địa rung rung. Ôn Chính Hồng dùng chất vấn ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ thản nhiên nói, yên tâm, đối với cái này lão đầu mà nói, có trăm lợi mà không có một hại. Ôn Chính Hồng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Trần Ngộ binh được nước cờ hiểm đối với Lam Thước lão nhân ra tay. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Đại khái sau 5 phút, Lam Thước lao nhân mở to mắt, chậm rãi phun ra một hơi mắt trần có thể thấy bạch khí. Trần Ngộ trực tiếp hỏi, như thế nào? Lam Thước lao nhân do dự một chút, như nói thật nói, viên đan dược kia so với lao phu hồi nguyên đan, xác thực càng tốt hơn, hơn nữa tốt hơn không chỉ một bậc. Lao phu hồi nguyên đan chỉ có thể đối với tiên thiên võ giả có hiệu quả, đối với hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả mà nói, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, giống như gân gà một dạng. có thể ngươi viên đan dược kia, đừng nói hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, ngay cả lão phu loại này đạt tới phản phát quy chân giai đoạn võ giả đều hữu hiệu dùng, thật sự là không nổi. Trần Nộ cười hát hát nói, tính ngươi có ánh mắt. Lam Thước lao nhân hỏi, lão phu nghĩ thỉnh giáo một chút, viên đan dược kia là người phương nào luyện? Trần Nộ dùng nhìn ánh mắt ngu ngốc nhìn xem hắn, không thể nào ngươi, ta ở chỗ này bồi ngươi lải nhải lâu như vậy, ngươi vậy mà đều đoán không ra đan dược là ai luyện. Lam Thước lao nhân như mày, ngươi là muốn nói, viên đan dược kia là ngươi tự mình luyện chế. Trần Nộ vỗ vỗ lồng ngực, không sai, chính là lao phu luyện. Lam Thước lao nhân hỏi ngược lại, ngươi cho rằng lao phu sẽ tin tưởng. Trần Nộ bất đắc dĩ nói, ngươi tại sao lại không tin a? Lam Thước lao nhân nói, căn cứ tin tức bộ điều tra, ngươi chỉ có 20 tuổi mà thôi, vừa rồi lao phu cũng dò xét qua thân thể của ngươi, ngươi thật sự là 20 tuổi không sai, cũng không phải là dựa vào bí pháp nào đó bảo trì tuổi trẻ giả tượng. Ngươi một người 20 tuổi người trẻ tuổi, võ đạo đã đạt tiên thiên, chiến lực chân chính lại có thể thẳng bước hốn nguyên quy hư đại viên mãn, cái này bản thân liền là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị. Cho dù ngươi thiên phú dị bẩm, cho dù ngươi có được tuyệt thế chi tài hoa, nghĩ muốn đạt đến một bước này, cũng nhất định phải đem tất cả tâm lực đều tập trung tại trên võ đạo. Ở dưới loại tình huống này, ngươi ở đâu ra dư lực nghiên cứu thuật luyện đan? Phải biết, luyện đan không thể so với ngươi võ đạo. Võ đạo chi lộ mặc dù dài dằng dặc lại gian khổ, nhưng vẫn có một bước lên trời khả năng. Luyện đan chi đạo lại khác, nhất định phải từng bước một, cước đạp thực địa địa tiến lên, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể nói. Cho nên nói, lão phu tuyệt không tin chỉ là một người 20 tuổi thiếu niên, có thể luyện chế ra như thế thuốc viên phẩm chất cao đến, vậy đơn giản là nói mơ giữa ban ngày. Trần Ngộ nghe được lời nói này, bất dĩ vi nhiên nhún vai, nói ra, tặng cho ngươi một câu. Lam Thước lao nhân gật đầu, nói. Trần Ngộ thản nhiên nói, ở cái thế giới này bên trên, không có chuyện không thể nào, nếu như ngươi cảm thấy có, cái kia vẹn vẹn là bởi vì ngươi tầm mắt còn chưa tới đạt đầy đủ cao trình độ mà thôi. Lam Thước lao nhân nheo mắt lại, cười lạnh nói, ngươi một người 20 tuổi hoàng mao tiểu tử, cùng lao phu đàm luận tầm mắt. Trần Ngộ nói ra, nhãn giới cao thấp cùng tuổi tác không có quan hệ. Lam Thước lao nhân trầm giọng nói, lao phu tu vi võ đạo đã tới phản phát quy chân, y thuật càng được công nhận thần châu đệ nhất, dù là phóng nhãn toàn bộ địa cầu, lao phu cũng coi là đứng ở kim tự tháp thượng tầng nhân vật. Lao phu trải qua sự tình, so ngươi ăn cơm còn nhiều, ngươi dám cùng lao phu so tầm mắt. Nói khoác mà không biết ngượng. Trần Ngộ khinh thường nói, phản phát quy chân lại như thế nào? Thần châu đệ nhất thần y gì lại như thế nào? Hết ngồi đáy giếng mà thôi. Không những không biết trời cao đất rộng, còn đắm chìm trong nho nhỏ đáy giếng bên trong. Đắc chí, thật sự là buồn cười. Lam Thước lao nhân siết chặt trong tay quải trượng, tức giận nói, ngươi cái này tóc vàng tiểu nhi, dám trách cứ lao phu là hết ngồi đáy giếng. Trần Nộ cười nhạo nói, chẳng lẽ không phải? Lam Thước lao nhân dùng quải trượng trọng trọng trụ địa, nghiêm nghị nói, tốt, lao phu cũng muốn thỉnh giáo một chút, ngươi nhìn thấy bầu trời có cao, nhìn thấy đại địa lại có bao nhiêu dày. Trần Ngộ thản nhiên nói, vừa rồi viên đan dược kia vẫn chưa thể nói rõ tất cả sao. Lam Thước lao nhân cười lạnh nói, chỉ là một khỏa đan dược mà thôi. Hơn nữa, như lão phu toàn lực ứng phó, cũng có thể luyện chế ra loại kia phẩm chất đan dược. Chương 1607, luyện đan đánh cược. Lam Thước lao nhân cũng không phải khoác lác. Vừa rồi hắn ăn vào viên đan dược kia, phẩm chất xác thực rất cao, nhưng là không cao đến để cho hắn nhìn mà dừng lại trình độ. Cho hắn đầy đủ thời gian và vật liệu, hắn cũng có thể luyện chế ra hiệu dụng xấp xỉ đan dược đến. Chỉ bất quá. Trần Ngộ cười nhạo nói, đúng, ngươi lợi hại. Ngươi thật sự có thể luyện chế ra không sai biệt lắm phẩm chất đan dược đến, nhưng phải hao phí bao lâu thời gian, bao nhiêu dược liệu đâu. Lam Thước lao nhân lạnh rên một tiếng, luyện chế ra viên đan dược kia người, không phải cũng đồng dạng phải hao phí đại lượng thời gian, tinh lực cùng dược liệu sao. Trần Ngộ nhếch miệng lên, cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết ta luyện chế viên đan dược kia, ta chỉ hao tốn 2 giờ mà thôi. Mặt khác, tiêu hao dược liệu, kỳ thật cùng ngươi cái kia viên hồi nguyên đan không kém là bao nhiêu. Lam Thước lao nhân căn bản không tin, cười lạnh nói, ngươi coi lão phu là 3 tuổi đứa trẻ. Luyện chế loại kia phẩm chất đan dược, không có 10 ngày nửa tháng, căn bản không có khả năng. Hơn nữa tiêu hao hết dược liệu, cũng là 10 điểm khủng bố. Trần Ngộ cười hỏi, nói như vậy, ngươi vẫn là không tin rồi. Lam Thước lao nhân không khách khí chút nào nói ra, lão phu tin ngươi, chính là đồ đần. Trần Ngộ nói ra, vậy ngươi dám không dám cùng ta so một trận. Lam Thước lao nhân lớn tiếng nói, có gì không dám. Ngươi nghĩ tỉ thí thế nào? Trần Ngộ nói ra, hiện trường luyện đan, phân cao thấp. Lam Thước lao nhân khinh thường nói, ngươi cũng xứng cùng lão phu so luyện đan. Trần Ngộ nói ra, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có dám hay không? Lam Thước lao nhân cười lạnh nói, tốt, lão phu muốn để ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Càng phải nhường ngươi tiểu tử biết rõ, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trần Ngộ gật đầu, vậy liền quyết định như vậy. Lam Thước lao nhân hỏi, lúc nào so? Hiện tại sao? Trần Ngộ khỏe miệng gảy nhẹ, nói ra, không đổi, ngươi muốn cho ta thua tâm phục khẩu phục, ta cũng muốn cho ngươi đầu dạp xuống đất đâu. Cho nên nói, nhất định phải chuẩn bị một chút, cam đoan công bình công chính mới được, kể từ đó, cho dù thua, ngươi cũng không thể nói gì hơn. Lam Thước lao nhân giận quá mà cười, tiểu tử, ngươi thật đúng là cuồng đến không biên giới a nói, muốn làm sao chuẩn bị. Trần Ngộ nói ra, chuẩn bị giống nhau 2 phần dược liệu, sau đó bắt đầu luyện chế, xem ai luyện chế được phẩm chất đan dược tốt hơn. Lam Thước lao nhân hỏi, nếu là phẩm chất không sai biệt nhiều đâu. Trần Ngộ nói ra, vậy liền xem ai thời gian sử dụng ngắn hơn. Lam Thước lao nhân gật đầu, tốt, lao phu ứng chiến. Trần Ngộ nhìn về phía Ôn Chính Hồng, nói ra, vừa vặn, còn có mấy vị then chốt tiểu đội trưởng tại Kinh Châu. Liền từ bọn họ tới làm trọng tài A. Lam Thước lao nhân gật đầu, có thể. Ôn Chính Hồng bất mãn nói, ta còn không có đáp ứng chứ. Lam Thước lao nhân quay đầu nhìn thấy hắn, ánh mắt lạnh lùng. Ôn Chính Hồng rụt rụt đầu, bất đắc dĩ nói ra, tốt à, ta đáp ứng, thuận tiện cũng giúp lao ngụy bọn họ đáp ứng. Trần Ngộ lại nhìn thấy Lam Thước lao nhân, nói ra, vì để tránh cho ngươi nói ta tại dược liệu bên trên làm tay chân, sở dĩ dược liệu liền từ ngươi đến chuẩn bị đi. Lam Thước lao nhân cười lạnh nói, ngươi thật là biết chiếm tiện nghi a. Trần Ngộ cười nói, ta nghĩ đường đường thần châu đệ nhất thần y đi hề, hẳn là sẽ không so đo ta chiếm một chút như vậy tiện nghi a. Lam Thước lao nhân khoát tay chặt lại, thoải mái nói ra, tốt, dược liệu liền do lão phu chuẩn bị. Muốn hay không lại chuẩn bị cho ngươi một cái lò luyện đan? Trần Ngộ lắc đầu, không cần, ta có. Lam Thước lao nhân nói, vậy là tốt rồi. Dược liệu phương diện, liền chọn luyện chế hồi nguyên đan vật liệu tốt rồi, không có vấn đề a. Trần Ngộ đương nhiên không có vấn đề, sau đó hỏi, cần chuẩn bị bao lâu thời gian? Lam Thước lao nhân nghĩ nghĩ, nói ra, 2 ngày. Dù sao lão phu đan lô lưu tại Trung Châu, hơn nữa dược liệu cũng cần từ Trung Châu bên kia làm ra. Trần Ngộ gật đầu, tốt, vậy liền 3 ngày sau đó, phân cao thấp. Lam Thước lao nhân nói, xem ra ngươi rất có tự tin a. Trần Ngộ cười nói, đương nhiên, mặc dù ta thuật luyện đan không ra thế nào tích, nhưng thắng ngươi vẫn là dư sức có thừa. Ha ha! Lam Thước lao nhân cười lạnh không thôi. Ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưới. Đã ngươi như vậy có tự tin, bằng không thì thêm chút tặng thưởng như thế nào. Dù sao lão phu xuất thủ giá tiền, có thể không rẻ. Trần Ngộ hỏi, cái gì tặng thưởng? Lam Thước lao nhân híp mắt, nói ra, nếu là ngươi thua, đi theo lão phu bên người, làm nô 10 năm. Trần Ngộ hỏi, nếu là ngươi thua đâu? Lam Thước lao nhân cười to. Ha ha ha ha ha, ngươi cảm thấy lão phu thất bại sao? Trần Ngộ rất thành khẩn gật đầu, biết, hơn nữa còn là nhất định phải thua. Lam Thước lao nhân lẫm nhiên nói, cuồng vọng. nếu là lão phu thua, quang đời còn lại liền làm trâu làm ngựa cho ngươi, không oán không hối. Ôn Chính Hồng nghe được hai người đổ ước, giật nảy mình, tranh thủ thời gian mở miệng kêu lên, hai vị, đánh cược nhỏ di tình liền tốt, cần gì cược đến như vậy tuyệt đâu. Lam Thước lao nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, đây là lão phu cùng chuyện của hắn, ngươi không tư cách xen vào. Ôn Chính Hồng bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đồng thời, hắn cũng quyết định, đợi lát nữa lập tức gọi điện thoại cho lão viện trưởng. Sự tình phát triển tới mức này, hắn đã không có cách nào cũng không tư cách nhúng vào. Trần Ngộ nhìn xem Lam Thước lao nhân, nói ra, trước ngươi nói chính mình 83 tuổi, trời mới biết còn có mấy năm việc làm tốt. Dùng ngươi mục nát quãng đời còn lại, đổi ta cường thịnh 10 năm, ngươi chiếm đại tiện nghi a. Lam Thước lao nhân cười lạnh nói, vậy ngươi có đáp ứng hay không rồi? Trần Ngộ cười nói, đáp ứng, đương nhiên đáp ứng. Lao Thiên đưa cho ta một cái phản phát quy chân cấp bậc người hầu, không thu được mà nói, thế nhưng là phải gặp xét đánh đây à. Lam Thước lao nhân cười lạnh không thôi, hy vọng 3 ngày sau đó, ngươi còn có thể như thế lạc quan cuồng vọng. Trần Ngộ cười nói, rửa mắt mà đợi. Hừ. Lam Thước lao nhân lạnh rên một tiếng, sau đó quay người rời đi. Ôn Chính Hồng cũng không có cùng theo một lúc rời đi. Tại Lam Thước lao nhân biến mất tại trong tầm mắt về sau, hắn đi tới Trần Ngộ bên người, một mặt cười khổ hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Lam Lão có thể được công nhận thần châu đệ nhất thần y dì, y thuật vô song, thuật luyện đan càng là nhất tuyệt, phóng nhãn toàn bộ thế giới, đều không người có thể tại luyện đan thuật bên trên thắng nổi hắn. Chẳng lẽ ngươi thật muốn tại Lam Lão bên người làm nô 10 năm? Kỳ thật ngươi có ý nghĩ này mà nói, có thể nói thằng A, ta có thể giới thiệu ngươi cho Lam Lão học nghề, không cần thiết khiến cho phiền toái như vậy. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta thất bại. Ôn Chính Hồng tức giận nói ra, ta cảm thấy ngươi thua định. Trần Ngộ đưa tay, vỗ vai hắn một cái bảng, nói ra, xem ra ngươi chính là không hiểu rõ ta à. Ôn Chính Hồng nhổ nước bọt nói, ngươi là một cái quái thai, ta nếu là biết rồi ngươi, chẳng phải là cũng thay đổi thành quái thai. Trần Ngộ mỉm cười nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, ta Trần Ngộ chưa bao giờ đánh không nắm chắc cược. Chỉ cần ta nguyện ý cược, vậy liền đại biểu cho, song bạc còn chưa bắt đầu, ta cũng đã thắng. Ôn Chính Hồng trợn mắt hốt mồm, ngươi sẽ không phải thực cảm thấy mình có thể thắng A. Trần Ngộ mỉm cười nói, ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Ôn Chính Hồng rất thành khẩn nói ra, ta cảm thấy đầu óc ngươi tú đầu. Chương 1608, mục đích. Ôn Chính Hồng đương nhiên không cảm thấy Trần Ngộ sẽ thắng. Dù sao luyện đan không giống với võ đạo. Võ đạo còn có một bước lên trời khả năng. Nhưng luyện đan một đường, cần cước đạp thực địa, từng bước tiến lên, tuyệt không đường tắt có thể nói. Muốn tại luyện đan thuật bên trên có thành tựu, nhất định phải lại 5 tháng lắng đọng. Từng điểm tích lũy kinh nghiệm, tích lũy đủ nhiều về sau, mới có thể có chỗ tiểu thành. Mà Trần Ngộ tính toán đâu ra đấy mới 20 tuổi mà thôi, làm sao có thể hơn được tích lũy 60 năm có thừa Lam Thước lão nhân. Sở dĩ hắn cảm thấy Trần Ngộ nhất định phải thua. Nhưng hắn trong lòng lại có chút tâm thần bất định. Bởi vì hắn tại Trần Ngộ trên người thấy qua quá nhiều chuyện bất khả tư nghị. Cũng hoặc là nói, Trần Ngộ tồn tại. Bản thân liền là không thể tưởng tượng nổi. Hắn từng tận mắt nhìn thấy Trần Ngộ một lần lại một lần mà sa vào tuyệt cảnh, sau đó lại tận mắt nhìn đến Trần Ngộ mang đến một lần lại một lần nghịch chuyển, phá vỡ tất cả mọi người nhận thức, có thể xưng kỳ tích. Người khác kỳ tích là có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng Trần Ngộ đâu? Kỳ tích loại vật này, đặt ở trên người hắn, quả thực là hạ bút thành văn đồng dạng, thưa thất bình thường. Không có chút nào kinh hỉ. Dân ra, Ôn Chính Hồng cũng hơi choáng, thậm chí bắt đầu nghi vấn thế giới quan của bản thân. Thì như hiện tại, biết rất rõ ràng Trần Ngộ không thắng được, nhưng dù sao nghĩ đến, Trần Ngộ có phải hay không có cái gì nghịch chuyển thế cục hậu thủ. Hắn xoan suýt không thôi, cảm giác mình đau cả đầu. Một lát sau, hắn vô đầu một cái, dứt khoát không nghĩ, mà là trực tiếp hỏi nói, Trần Ngộ, ngươi trực tiếp nói cho ta biết ta. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, nói cho ngươi cái gì? Ôn Chính Hồng nghiêm mặt nói, ngươi đến cùng có mục đích gì? Ta có thể có mục đích gì? Ta cái mục đích gì đều không có. Ngươi nói láo. Lấy ngươi lúc bình thường tính cách, căn bản sẽ không như thế ngả ngớn phách lối khiêu khích lam láo. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác làm như vậy rồi, khẳng định có cái gì mục đích không thể cho ngươi biết. Chậc chậc, bị ngươi khám phá a. Mau nói. Ngươi vừa rồi đều nói không thể cho ai biết rồi, ta lại làm sao lại nói cho ngươi đâu. Ôn Chính Hồng sắc mặt một quính, sau đó nói, ngươi có thể không đem ta làm người nhìn. Trần Ngộ quay đầu, một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, hy sinh lớn như vậy. Ôn Chính Hồng nghiêm túc gật đầu. Trần Ngộ cười cười, tốt ta, đã ngươi đều không làm người, cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết ta. Ừ. Ôn Chính Hồng như gà mổ thóc gật đầu, sau đó vểnh hai, nghiêm túc lắng nghe. Trần Ngộ quay đầu, nhìn xem vừa rồi Lam Thức lao nhân rời đi phương hướng, chậm rãi đưa tay, hư không nắm một lần, nói khẽ, rất đơn giản, ta thiếu một cái khả năng giúp đỡ bận bịu luyện chế đan dược người. Ôn Chính Hồng con ngươi có chút co vào, ngươi sẽ không phải thực đem chủ ý đánh vào Lam láo trên người a. Trần Ngộ cười cười, không nói gì. Ôn Chính Hồng xót ruột, ngươi không nên dính vào à, không nói đến Lam láo cái kia thần châu đệ nhất thần y hề thân phận, hắn bản thân liền là một tên phản pháp quy chân cấp bậc đỉnh tiêm võ giả, huống chi, hắn còn tại chúng ta võ quản hội bên trong trên danh nghĩa vì cán bộ cao cấp, nếu như ngươi nhằm vào hắn mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Trần Ngộ thản nhiên nói, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, ngươi tâm lý nắm chắc. Nhưng ta trong lòng không tính A. Trần Ngộ quay tới vô vai hắn một cái bảng, cười nói, dù sao chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi treo lên thật cao liền tốt. Ôn Chính Hồng bất đắc dĩ nói, ta sợ ngươi bị Lam láo trực tiếp đánh chết. Trần Ngộ cười nói, cái này ngươi cũng có thể yên tâm, trên cái thế giới này, còn không người có thể lấy tính mạng của ta đâu. Ôn Chính Hồng đối với cái này 10 điểm bất đắc dĩ. Hắn nhận biết Trần Ngộ cũng có một đoạn thời gian, đã thăm dò Trần Ngộ đại khái tính cách. Trần Ngộ chuyện quyết định, không có người có thể sửa đổi. Cho nên bây giờ muốn khuyên hắn thu tay lại, căn bản là chuyện không thể nào. Ai, chỉ có thể đem chuyện này chi tiết báo cáo, nhìn xem lão viện trưởng nói thế nào. Ôn Chính Hồng tại trong nội tâm thở dài. Sau đó hắn hướng Trần Ngộ vừa chắp tay, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Ta cáo từ trước. Gặp lại. Trần Ngộ khoát khoát tay. Ôn Chính Hồng thả người rời đi. Trần Ngộ là tiếp tục tại phong cảnh hồ bờ dạo bước mà đi. Lam Thước lao nhân phương diện, hắn tự có tính toán, nếu như thành công, liền có thể đem cái này vị thần châu đệ nhất thần y lìa đặt vào bộ hạ. Đến lúc đó, từ cái này vị thần châu đệ nhất thần y lìa hỗ trợ thu thập dữ liệu, Trần Ngộ hội nhẹ nhõm rất nhiều. Hơn nữa, Trần Ngộ cũng có thể không cần phân tâm đi luyện chế những cái kia phẩm chất tương đối thấp kém đan dược. Về sau những chuyện kia, giao cho Lam Thức lão nhân liền có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tất cả thuận lợi, 3 ngày sau đó có thể thuận lợi làm cho Lam Thức lão nhân tin phục. Mặt khác, Thiên Diệp Liên Minh sự tình đã đại khái an bài hoàn tất. Tiếp đó, chỉ cần chờ Hồ Thiên, Giang Vân Hải đám người chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó hắn lại ra tay, đem mấy người kia bay vụt vì tiên thiên cảnh giới. Kể từ đó, Thiên Diệp Liên Minh liền có được mấy vị võ đạo tiên thiên, mặc dù còn không thể được xưng tụng cường đại, nhưng ở hai sông chi địa đặt chân, đã là đầy đủ. Kỳ thật, Trần Ngộ cũng không để bụng Thiên Diệp Liên Minh tổn vong hay không, hắn chỉ để ý Thiên Diệp Liên Minh có thể hay không vì hắn thu tập được càng nhiều linh thạch, cùng mục gia. Mộc gia là một thanh ngư tâm linh nơi sống, Trần Ngộ không có khả năng để đó mặc kệ. Bất quá Trần Ngộ đã giúp Mộc gia tranh thủ được võ quản hội che chở. Có cái này che chở, như vậy tại Thần Châu đại địa bên trên, Mộc gia chỉ cần không trái với quy củ, liền có thể một mực kéo dài tiếp. Đương nhiên, Trần Ngộ không có khả năng đem Mộc gia sinh tử sinh tồn toàn bộ áp chú tại võ quản hội trên người, hắn còn sẽ có mặt khác căn bài. tỉ như sắp làm xong vùng ngoại ô núi Trạch, lại tỉ như Trương Tam Thúc cùng Lý Trường Tông. Đúng rồi, Lý Trường Tông. Trần Ngộ vỗ đầu một cái, nhớ lại một người như vậy tồn tại. Sau đó thân hình hắn lóe lên, như gió trốn xa. Ven hồ cách đó không xa, Lý Trường Tông như cũ ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, yên lặng vận chuyển thể nội khí thế, tiêu hóa dự tính. Trần Ngộ xuất hiện ở Lý Trường Tông trước mặt, ngưng thần nhìn lại. Lý Trường Tông đã đem dược tính tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Thời gian vừa vặn. Trần Ngộ nhỉ non một tiếng, đột nhiên đưa tay, ba một tiếng đập vào Lý Trường Tông trên đỉnh đầu. Lý Trường Tông toàn thân chấn động, mí mắt run rẩy, vô ý thức muốn mở to mắt. Có thể lúc này, Trần Ngộ quát nhẹ, tập trung ý chí, trùng kích bình cảnh. Tiếng quát như sấm. Chui vào Lý Trường Tông hai lỗ thai, trọng trọng bổ trong lòng của hắn. Cái này vị ngưng lại tại bán bộ tiên thiên cảnh giới mười mấy năm tiền nhiệm giang nam đệ nhất nhân, trên mặt nổi lên thần sắc kích động, không chút do dự, lập tức điều động trong khí hải toàn bộ khí thế, hung hăng đánh phía cái kia phiến hư vô phiêu miểu tiên thiên chi môn. Cùng lúc đó, Trần Ngộ cũng độ nhập tinh thuần linh lực, tại Lý Trường Tông khí hải cùng tiên thiên chi môn ở giữa. Dựng ra một đầu hư ảo làng tiểu. Ầm ầm. Lý Trường Tông thể nội hình như có vô số lôi điện tại hoành minh. Ngoại giới không có động tĩnh chút nào, thể nội tiểu thiên địa lại đinh thai nhức óc. Cái kia phiến kiên cố rồi lại mờ ảo tiên thiên chi môn, chậm rãi xê dịch, xuất hiện một tia khe hở. Theo thời gian trôi qua, khe cửa càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, đại môn đã là hoàn toàn rộng mở. Lý Trường Tông tâm thần thu liễm, dọc theo tòa kia hư ảo lang kiểu mà qua. Rốt cục, tinh thần của hắn đi tới cái kia phiến trước cửa. Lý Trường Tông giấu trong lòng khuấy động tâm tình bất an, nhấc chân phải lên, bước ra một bước. Một bước này, vượt qua ngưỡng cửa, đưa thân tiên thiên. Chương 1609, khách tới thăm. Tại Trần Ngộ giúp Lý Trường Tông trùng kích tiên thiên bình cảnh thời điểm. Ven hồ bên ngoài biệt thự đến rồi hai cái khách không mời mà đến. Một lao nhân, một thanh niên. Lao nhân đã rất già, tóc trắng xóa lại thưa thớt, mặt mũi nhăn nheo khe rãnh, liền lao nhân ban đều có thể thấy rõ ràng, hai tay nhăn như cành khô, dáng người còng xuống, đi lại tập tễnh, đi trên đường đều cần thanh niên nâng. Nhưng chính là như vậy một vị tuổi xế chiều lao nhân. Lại có được một đôi cùng hình tượng hoàn toàn không tương xứng con mắt. Cặp mắt kia không những không đục ngầu, ngược lại mười điểm thanh tịnh. Thanh tịnh đến không giống một ông già, ngược lại giống một cái vừa xuất thế không lâu hài nhi. Chỉ là đôi mắt này, liền có thể nhìn ra vị lão nhân này không đơn giản. Mà nâng lão nhân thanh niên, đồng dạng có không tầm thường khí tượng. 23, 24 tuổi, kiếm mi lãng ngục, phong độ nhẹ nhàng. Trên trán có khí khái hào hùng, giơ tay nhấc chân cũng hiển lộ ra mấy phần tài trí hơn người ngạo nghễ. Cái này hai người tới biệt thự trước cửa, trông thấy đại môn rộng mở, nhưng không có trực tiếp đi vào, mà là dừng bước đứng ở ngoài cửa. Lão nhân ngẩng đầu, dùng trong suốt đôi mắt đánh giá trước mặt biệt thự, nói khẽ, xem ra chính là chỗ này. Chỉ là một ngôi biệt thự mà thôi, lại có trận pháp gia trì. Thủ bút không tầm thường a. Thanh niên lại phảng phất không có nghe được lời của lão nhân một dạng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong nội viện. Trong sân, Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm đang luyện quyền, rớt mồ hôi, khá là gian khổ. Thanh niên người chú ý dĩ nhiên không phải Tiểu Câm, mà là Vương Dịch Khả. Vương Dịch Khả vốn chính là một cái mỹ nhân bại hoại, đi qua linh lực tẩy tủy về sau, càng thêm trổ mã động lòng người rồi. Phần này động người không chỉ có thể hiện tại bề ngoài bên trên, càng thể hiện tại khí chất bên trên. Tại trên người của nàng, quanh quẩn từng tia từng sợi tiên khí, khiến cho nàng xem đi lên giống một cái tiên nữ hạ phàm mở dạng, thanh tân thoát tục, đồng bền xuất trần. Loại này thanh thuần làm người hài lòng nữ hài, càng có thể khiến nam nhân động tâm. Mà rất hiển nhiên, thanh niên nhìn thấy Vương Dịch Khả trong nháy mắt đó, cũng đã động tâm. Sở dĩ hắn lúc này nhìn chằm chằm Vương Dịch Khả, ánh mắt nóng rực lại si mê. Bên cạnh lão nhân là người từng trải, há có thể xem không hiểu thanh niên tâm tư, lúc này vội ho một tiếng. Nho nhỏ một tiếng ho khan, lại như sấm bên tai, mạnh mẽ đem thanh niên đánh thức tới. Thanh niên vô ý thức lau nước miếng, sắc mặt lúng túng nói ra, tổ ra, ta. Lão nhân ngắt lời hắn, nói ra, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, tổ ra mặc dù là một lão ngon đồng, nhưng là hiểu được đạo lý này. Nhưng ngươi không được quên mục đích của chúng ta chuyến này. Thanh niên có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu, đúng. Lão nhân gật đầu một cái, nói ra, thiếp A. Ân. Thanh niên nhìn về phía trong nội viện, cất cao giọng nói, Hán Tây Hà gia, đến đây bái phỏng Giang Nam Trần gia. Lời này vừa nói ra, trong sân luyện quyền hai người hơi dừng lại một chút, sau đó quăng tới ánh mắt tò mò. Thanh niên gặp Vương Dịch Khả trông lại, tranh thủ thời gian ưỡn ngực, muốn đem chính mình đẹp trai nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, hai người kia vẹn vẹn liếc qua về sau, liền rất dứt khoát thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục luyện quyền, không thèm để ý hắn. Về phần cái khác biểu thị, hoàn toàn không có. Thanh niên sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Lão nhân nhíu mày. Thanh niên lần nữa cao giọng hô, Hán Tây Hà gia, chuyên tới để tiếp Giang Nam Trần gia. Nhưng mà vẫn là điểm một cái đáp lại đều không có. Trong viện luyện quyền hai người, phảng phất cái gì đều làm như không nghe thấy, liền ánh mắt đều không đáp lại. Về phần trong phòng, càng thêm không có động tĩnh. Thanh niên có chút tức giận, nói ra, tổ gia, đối phương rõ ràng là cố ý, muốn chúng ta khó xử. Lão nhân híp híp mắt, nói ra, tiếp tục. Tổ ra, tiếp tục. Đúng. Thanh niên không dám nghịch lại lão nhân, chỉ có thể gật đầu, sau đó tiếp tục cao giọng hô, Hán Tây Hà gia, đến đây bái phỏng Giang Nam Trần gia. Đáng tiếc, vẫn là không có đáp lại. Thanh niên càng ngày càng tức giận. Lão nhân lại thần sắc không thay đổi, nói ra, tiếp tục. Thanh niên bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục hét to. Liên tiếp hô 6 tiếng. Viện tử luyện quyền Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng có người không vui. Bang đương. Cửa phòng lập tức mở ra. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái ăn mặc chân an tĩnh chạy ra, một mặt khó chịu kêu lên, nhao nhao gì chứ nhao nhao gì chứ. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Thanh niên trông thấy chân an tĩnh lập tức, con mắt lại trở nên sáng tỏ lại nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Ai ra, đây cũng là một đại mỹ nữ a. Một bên khác, Trần Ngộ Thu về bàn tay, lui về phía sau mấy bước. Một lát sau, Lý Trường Tông đột nhiên mở mắt. Hai đạo lăng lệ tinh quang nổ bắn mà ra, đúng là mắt Trần có thể thấy, kỳ dị khiếp người. Khí thế của hắn biến đổi theo, trở nên rộng rãi, trở nên bao la hùng vĩ. Vốn chỉ là một đầu dốc rách mà chảy dòng suối nhỏ, bây giờ đã thành lớn lên vì bành trướng mãnh liệt sông lớn. Đây chính là bán bộ tiên thiên cùng chân chính tiên thiên ở giữa khác biệt. Lý Trường Tông lúc này đã nhập tiên thiên. Hắn kinh ngạc đang nhìn mình hai tay, thật lâu không nói gì. Rốt cục. 3. Hai tay của hắn đột nhiên nắm thành quả đấm. Ngay sau đó, cả người thả người vọt lên. Nhảy lên chính là mười mấy mét. Hơn nữa đến chỗ cao nhất về sau, không có hạ xuống, ngược lại bước ra một bước. 3. Rõ ràng đạp vào hư không, lại phảng phất dẫm ở thực địa. Từng bước một, từng bước lên cao. Chính là võ đạo tiên thiên biểu tượng, lăng không hư bộ. Ha ha ha ha ha ha, ta nhập tiên thiên, ta nhập tiên thiên. Lý Trường Tông cất tiếng cười to, trên mặt lại nước mắt tuôn đầy mặt. Trải qua thời gian dài truy cầu rốt cục thực hiện, hắn thực sự không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm cuồng hỉ, chỉ có thể dở khóc dở cười, kìm lòng không được. Lúc này, một cái bình thản thanh âm từ phía dưới truyền đến, tốt rồi, tùy tiện phát tiết là được, không cần nháo quá lớn. Lý Trường Tông toàn thân chấn động, lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian đè xuống trong lòng cái kia bành trướng cảm xúc, nhanh chóng hạ xuống. Đi tới Trần Ngộ trước mặt, thật sâu không người chào. Trần gia đại ân đại đức, Lý Trường Tông vĩnh viễn khắc ghi tại tâm, về sau như có sai khiến, muôn lần chết không chối từ. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, ta nói qua, chỉ là giao dịch mà thôi. Ta giúp ngươi nhập võ đạo tiên thiên, ngươi thay Mục gia bán mạng 10 năm, công bình công chính, không cần nói lời cảm tạ. Lý Trường Tông trầm giọng nói, đừng nói 10 năm, chính là để cho ta tại Mục gia khô thủ quãng đời còn lại, ta cũng là không oán không hối. Trần Ngộ khoát tay nói xong rồi 10 năm, cái kia chính là 10 năm, ta một ngày cũng sẽ không muốn nhiều hơn. Từ hôm nay bắt đầu, trong vòng 10 năm, mệnh của ngươi chính là Mục gia. Như 10 năm về sau ngươi còn sống, vậy liền lấy được tự do lần nữa, sau đó trời cao địa lớn, vô luận ngươi đi nơi nào, ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không hỏi đến. Lý Trường Tông hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, là tốt rồi, ngươi mới vừa vào tiên thiên, nhanh đi về củng cố cảnh giới A. Là Lý Trường Tông cũng không dài dòng nữa, trực tiếp rời đi. Nhưng cũng không phải là hướng chỗ ở của mình đi, mà là thẳng đến vùng ngoại ô. Hiển nhiên, hắn là muốn thử xem chính mình bây giờ năng lực. Tất cả đều làm tốt rồi. Trần Ngộ duỗi lưng một cái, sau đó hướng phương hướng biệt thự đi đến. Chương 1610, động thủ. Ven hồ biệt thự. Trần An Tĩnh đứng ở đại môn bên trong, trừng trong mắt nhìn về phía ngoài cửa hai người. Ngoài cửa lão nhân cùng thanh niên, cũng ở đây nhìn xem trong môn nàng. Ba người biểu lộ khác nhau. Trần An Tĩnh là sắc mặt cổ quái. Lão nhân là híp mắt quan sát tỉ mỉ. Thanh niên thì là mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Trần An Tĩnh, ánh mắt nóng rực bên trong mang theo vài phần si mê. Trần An Tĩnh cũng là một đại mỹ nữ. Trên người của nàng đồng dạng có từng tia từng sợi tiên khí quanh quẩn, thậm chí, loại kia phiêu miểu xuất trần cảm giác so với Vương Dịch Khả càng thêm xuất chúng. Dù sao nàng thế nhưng là kế thừa trước đó Trần Ngộ một nửa căn cơ A, hơn nữa tu luyện có đường đường chính chính tu chân bí pháp. Nàng linh lực trong cơ thể số lượng dự trữ cùng đối với linh khí khống chế, đều xa xa cao hơn Vương Dịch Khả đám người, chỉ kém hơn Trần Ngộ mà thôi. Cho nên nàng nhìn ra, so Vương Dịch Khả càng giống một cái tiên nữ. Loại kia tiên nữ giống như mỹ lệ, đối với người bình thường mà nói, giống như bạch phiến, biết rất rõ ràng hút chi vì độc, rồi lại muốn ngừng mà không được. Thanh niên giờ phút này đã là như thế, ánh mắt nhìn về phía Trần An Tĩnh bên trong, tất cả đều là lưu luyến si mê. Cái nhìn trong trọng, hoàn toàn không có che giấu. Trần An Tĩnh bị hắn thấy vậy thẳng nhíu mày. Lão nhân cũng lộ ra vẻ lúng túng thần sắc. Hắn cũng không nghĩ vậy vị bị hắn ký dư hậu vọng gia tộc vãn bối vậy mà lại tại loại trường hợp này lộ ra như thế cho hề. Xem ra, tâm tính vẫn chưa được a. Lão nhân thở dài trong lòng, vừa định mở miệng nói chuyện. Trần An Tĩnh cũng đã vượt lên trước một bước, hung ác trợn mắt nhìn người thanh niên kia một chút, nói ra, nhìn nữa. Cẩn thận trong mắt của mình khó giữ được. Thanh niên thân thể khẽ run, tỉnh táo lại, trên mặt hiện lên bối rối. Ôm! Xin lỗi! Ít lại nhải, vừa rồi các ngươi đang kêu là cái gì? Trần An Tĩnh hoàn toàn không nghĩ cùng bọn hắn chào hỏi ý tứ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Thanh niên vừa chắp tay, đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, hán tây tỉnh Hà Gia, đến đây tiếp Trần Gia. Hán Tây tỉnh Hà Gia. Trần An Tĩnh sửng sốt một chút, sau đó hơi nheo mắt lại, các ngươi là Hán Tây tỉnh Hà Gia người. Tại Trần An Tĩnh híp mắt thời điểm, lão nhân thần sắc hơi động, lại không có phản ứng. Thanh niên vô ý thức quay đầu nhìn về phía lão nhân. Lão nhân nhỏ bé không thể nhận ra địa gật đầu một cái. Thanh niên liền đối với Trần An Tĩnh nói ra, không sai, chúng ta chính là Hà Gia người. Ha ha. Trần An Tĩnh đột nhiên cười lạnh, vậy thì đơn giản. Vừa nói, một bên đem thương cảm ngắn tay lột đến bờ vai bên trên. Hai đầu tuyết bạch béo mập cánh tay đều trần lộ ra rồi. Thanh niên mặt người, sau đó há mồm muốn nói cái gì. Nhưng thanh âm còn không có đụng tới, một cái tuyết bạch mảnh khảnh ngọc thủ đã đi tới trước mặt hắn, trong đó hai cái đột xuất, thẳng đến cặp mắt của hắn. Thanh niên tâm thần rung mạnh, muốn né tránh. Nhưng đã không kịp. Bàn tay kia tốc độ quá nhanh quá nhanh. Hắn có thể nhìn thấy, lại không tránh được. mắt thấy cái kia hai ngón tay liền muốn đem cặp mắt của hắn đào đi ra. Đột nhiên, bên cạnh lao nhân cũng có động tác. Chợt, không khí cấp bách rít gào. Một cái giả nua bàn tay nằm ngang ở thanh niên trước mắt. 3. Tuyết bạch ngọc thủ cùng giả nua bàn tay va chạm. Kinh khí vô hình khuếch tán. Thanh niên gặp tác động đến, kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trọng trọng ngã tại mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Chân an tĩnh cũng lui hai bước, híp mắt nhìn về phía vị kia ngang nhiên xuất thủ lão nhân. Trên người ông giả quần áo tại kịch liệt cổ động, hiển nhiên là nhận dư ba tàn phá bừa bãi, nhưng hắn hoàn toàn không có rảnh để ý tới những cái này. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm chân an tĩnh, khắp khuôn mặt là chấn kinh, lấy một loại kinh ngạc ngữ khí nói ra, tỉnh Giang Nam lúc nào ra một vị hỗn nguyên quy hư cấp cô gái khác võ giả. Lão nhân trước đó đã cảm nhận được chân an tĩnh không đơn giản. Nhưng hắn cảm thấy, nhiều nhất chỉ là một cái võ đạo tiên thiên mà thôi. Hắn mặc dù đã dần dần già đi, nhưng chung quy là hỗn nguyên quy hư, ứng phó một cái võ đạo tiên thiên, vẫn là dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ đến, thực lực của đối phương vượt xa dự liệu của hắn. Trước mắt cái này bồng bềnh xuất trần mỹ thiếu nữ, không phải võ đạo tiên thiên, mà là hôn nguyên quy hư. Sao lại có thể như thế đây? Hôn nguyên quy hư cũng không phải rau cải trắng. Hơn nữa nữ tử võ giả vốn liền thưa thớt, đến tiên thiên giả, đã là đồ vật quý hiếm, càng không nói đến hôn nguyên quy hư. Đừng nói võ đạo sự suy thoái Giang Nam chi địa. Ngay cả võ đạo thịnh vượng năm Hán chi địa cộng lại, cũng vẹn vẹn chỉ có một vị mà thôi. Lão nhân như thế nào cũng không nghĩ đến, nơi này vậy mà cũng toát ra một vị. Thật sự là làm cho người trở tay không kịp a. Kể từ đó, kế hoạch của mình lại muốn cải biến. Lão nhân suy tư thời khắc. Chân an tĩnh cười lạnh liên tục, ta còn chưa có đi tìm các ngươi đây, các ngươi lại dám tìm tới cửa, thực sự là không biết sống chết. Đã các ngươi muốn chết, lao nương liền thành toàn các ngươi. Dứt lời, chân an tĩnh dạo chơi đi ra đại môn, thẳng bức lao nhân đi. Khí thế hùng hổ. Lao nhân giật mình, tranh thủ thời gian mở miệng, hiểu lầm. Nhưng hai chữ mới ra, tuyết bạch mảnh khảnh nắm đấm đã đi tới trước mặt hắn. Lao nhân tranh thủ thời gian đón đỡ. Vâng! Một cỗ dồi dào chi lực như sóng dữ sóng lớn, nhào tuôn ra mà tới. Lão nhân kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau. Chân an tĩnh được thế không tha người, tiếp tục đoạt công, trong miệng lạnh lùng nói ra, hiểu lầm. Ta hiểu lầm ngươi một mặt. Lần trước các ngươi kèm chút giết Thanh Ngư, lần này, đến phiên lão nương báo thủ. Trong lúc nói chuyện, khí thế bộc phát. Mặt đất ẩn ẩn chấn động. Chân an tĩnh đưa tay hỏa một cái hư tròn, nhẹ nhàng bao quát. Bốn phía khí thế điên cuồng vọt tới, thụ trên tay của nàng. Chân an tĩnh đem cỗ này khí thế ngưng làm một điểm, đột nhiên đẩy ra. Lão nhân con ngươi rụt lại, tranh thủ thời gian nâng hai tay lên, trong cơ thể hỗn nguyên chi khí tùy theo bộc phát ra, trước người bố chi xuống vô hình khí tượng. Vâng! Một tiếng bộc phát. Vô hình khí tượng ầm vang sụp đổ. Lão nhân lần nữa rút lui, sắc mặt trắng bạch rất nhiều. Chân an tĩnh cũng nhận phản chấn, lui về phía sau mấy bước, thế công tạm thời đình trệ. Hai người giằng co. Ở trung tâm đã xuất phát hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Nhìn qua 10 điểm dò người. Trong sân luyện quyền Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm cũng bị bất thình lình động tĩnh cho kinh động, chạy mau đi ra xem xét tình huống, trông thấy là chân an tĩnh đang cùng người đánh nhau về sau. Vương Dịch Khả tranh thủ thời gian dò hỏi. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền đánh nhau? Chân an tĩnh lanh đạm nói, hai người này ra sao nhà người? Hà gia. Vương Dịch Khả ngẩn người, có chút không rõ ràng cho lắm. Tiểu Câm cũng là không hiểu ra sao. Chân an tĩnh nhắc nhở, chính là lần trước, kém chút giết Thanh Ngư cái kia hán tây tỉnh Hà gia. Vương Dịch Khả ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Nhìn về phía lao nhân trong ánh mắt tràn đầy bất thiện. Tiểu Câm nghe được lời nói này về sau, cũng là thần sắc đột biến, đằng đằng sát khí. Bất quá chân an tĩnh khoát tay áo, nói ra, các ngươi liền đợi ở trong sân, đừng đi ra, lão già thối tha này là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, các ngươi bây giờ còn không chen tay được. Vương Dịch Khả có chút lo âu hỏi, ngươi tự mình một người không thành vấn đề sao? Chân An Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Vừa nói, nàng nâng lên một cái tay, đè ở trên ngực của chính mình. Nàng còn có át chủ bài đâu? Chương 1611, Lạc Gia. Chân Ngộ Chính chậm rãi hướng phương hướng biệt thự đi. Đột nhiên, biệt thự vị trí dâng lên hai cỗ hạo nhiên khí tượng, lẫn nhau trùng kích. Rõ ràng là hai vị Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả đang đánh nhau. Trong đó một cỗ khí tức, Chân Ngộ rất quen thuộc. Là chân nhao nhao ra hỏa kia. Mặt khác một cỗ khí tức mang theo khí tức mục nát, rất lạ lẫm. Nhưng bất kể như thế nào, cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả. Chân Ngộ không lo lắng Chân An Tĩnh an nguy. Dù sao tên kia kế thừa một nửa của mình căn cơ, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể giải quyết. Bất quá hắn lo lắng một sự kiện. Hai cái Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả tại cửa nhà mình đánh lên, chẳng phải là muốn đem phương viên mấy trăm mét đồ vật toàn bộ đánh không? Biệt thự có trận pháp bảo hộ, nhưng lại không có gì lo lắng. Có thể địa phương khác liền không có vận tốt như vậy. Nghĩ tới đây, Chân Ngộ thân hình lóe lên, cấp tốc hướng biệt thự chạy tới. Hắn cũng không muốn về sau vừa mở cửa, nhìn thấy toàn bộ đều là khanh khanh hoa hoa thê thảm tràng diện. Thanh niên chạy rất xa, e sợ cho bị dư kình tác động đến. Một mực chạy đến trăm mét có hơn, hắn mới dừng chân lại, quay người nhìn qua đạo kia cùng nhà mình tổ ra rằng có nổi bật thân ảnh, sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi lúc gặp mặt, hắn cũng đã bị Chân An Tĩnh khuôn mặt đẹp chết phục, sau đó ở trong lòng yên lặng tính toán, chính mình chỉ cần khoe khoang một lần thân thế, lại hiển lộ lộ một ít thực lực, nhất định có thể tranh thủ cái này vị đẹp phương tâm thiếu nữ, sau đó cầm giữ mỹ nhân vào lòng, chẳng phải sung sướng. Lúc ấy hắn còn có chút ý nghĩ kỳ quái đâu. Hơn nữa, hắn đối với mình tương đương có tự tin. Dù sao hắn xuất thân không tầm thường, hơn nữa tuổi còn trẻ liền đạt đến tiên thiên cảnh giới, có thể nói thiếu niên anh kiệt. Có nữ nhân nào có thể cự tuyệt nam nhân giống như hắn vậy? Nhưng mà, giờ này khắc này, ảo tưởng của hắn tan vỡ. Xuất thân không tầm thường tính là gì? Thiên thiên cảnh giới đây tính toán là cái gì? Đối phương thế nhưng là Hỗn Nguyên Quy Hư a. Thực sự Hỗn Nguyên Quy Hư, có thể cùng nhà mình tổ ra ngồi ngang hàng tồn tại. Chính mình điểm này tiểu thanh liền, rơi vào trong mắt đối phương, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Nghĩ tới đây, thanh niên có chút thê buồn bã. Một bên khác, Chân An Tĩnh cùng lão nhân tại giằng co. Chân An Tĩnh đưa tay theo ở trên ngực. Vương Dịch Khả phát giác được nàng muốn làm gì, vội vàng nói, Chân Ngộ ở phụ cận, nhìn thấy mới vừa động tĩnh sau nhất định sẽ lập tức chạy về, sở dĩ ngươi không cần quá liều. Chân An Tĩnh nhếch miệng, nói ra, vì sao mỗi lần đều muốn dựa vào tên kia giải quyết không thể a? Ta cũng có thể tự mình giải quyết phiền toái, tỉ như hiện tại, liền từ ta tới đánh chết cái này lao đầu tốt rồi. Vương Dịch Khả cười khổ nói, ngươi chớ quên, lần trước ngươi ra tay toàn lực, đánh tan vài toàn núi. Nếu như một lần nữa mà nói, biệt thự xung quanh coi như phải gặp tai ương. Ngậy! Chân An Tĩnh có chút do dự. Đúng lúc này, lão nhân mở miệng, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Chân An Tĩnh quay đầu, hung tợn nhìn xem hắn, các ngươi gia tộc người kém chút đem Thanh Ngư giết đi, hiện tại mới đến nói hiểu lầm. Ha ha, đã như vậy, chúng ta liền để hiểu lầm sâu hơn điểm một cái a. Vừa nói, trên ngực bàn tay chậm rãi thu nạp, sắp nốt khóa. Lão nhân đột nhiên nói ra, trên thực tế, chúng ta cũng không phải là Hà gia người. Ân. Chân An Tĩnh dừng lại động tác trên tay, cau mày nói, mới vừa rồi còn thề son sắt nói mình là người của Hà gia, hiện tại thấy tình huống không đúng liền đổi lời nói. Lão nhân nói, chúng ta thật không phải là người của Hà gia, vừa rồi sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn thăm dò một chút các ngươi mà thôi. Thăm dò? Có cái gì tốt thử? Thăm dò một chút, các ngươi cùng Hà gia là có hay không có cửu oán. Hiện tại xem ra, các ngươi cùng Hà gia ở giữa chẳng những có thù, hơn nữa thù hận còn không nhỏ a. Lão nhân nhẹ giọng cảm thán. Chân An Tĩnh cau mày nói, vậy các ngươi đến cùng là ai? Lão nhân chắp tay, trầm giọng nói, Hán Tây Tỉnh, Lạc gia. Chân An Tĩnh trước mắt, vẫn là Hán Tây Tỉnh. Được rồi, mặc kệ ngươi là Hà gia vẫn là Lạc gia, dù sao đều không khác mấy, đánh lại nói. Dứt lời, trên ngực bàn tay lần nữa nắm chặt, muốn xốc lên át chủ bài. Lúc này, một trận luồng gió mát thổi qua. Một bàn tay tùy theo bám vào Chân An Tĩnh bả vai. Chân An Tĩnh quay đầu nhìn lại. Chân Ngộ đã đi tới bên cạnh nàng. Chân An Tĩnh trợn mắt nói, làm gì? Chân Ngộ nói ra, việc này giao cho để ta giải quyết ta. Chân An Tĩnh bất mãn kêu lên, chính ta liền có thể giải quyết, không cần ngươi tới. Chân Ngộ cười khổ nói, ta sợ ngươi ngay cả toàn bộ phong cảnh hồ đều làm tốt rồi. Chân An Tĩnh có chút bất đắc dĩ. Không có cách nào nàng đích sắc không cách nào cẩn thận khống chế sức mạnh của bản thân. Một khi sử xuất toàn lực, hết thể chung quanh đều sẽ gặp nạn. Cho dù là có trận pháp bảo vệ biệt thự, chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Coi như vậy dừng tay mà nói, mất mặt cỡ nào nha. Chân An Tĩnh do dự. Chân Ngộ vừa cười vừa nói, ta trước cùng hắn tìm một chút, nếu như không thể đồng ý mà nói, lại từ ngươi xuất thủ đánh chết hắn, cái này được chưa? Vậy được rồi. Chân An Tĩnh theo bậc thang rơi xuống. Nói ra, ta liền cho ngươi một bộ mặt, để cho các ngươi trước nói chuyện, nếu như thực sự không thể đồng ý mà nói, ta lại ra tay. Chân Nộ cười nói, đa tạ. Hừ. Chân An Tĩnh lạnh rên một tiếng, buông xuống trên ngực bàn tay, sau đó quay người tiến vào biệt thự. Chân Nộ quay đầu đối với Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm nói ra, không sao, các ngươi tiếp tục luyện quyền A. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm gật đầu một cái. Sân nhỏ tiếp tục luyện quyền đi. Tất nhiên Trần Ngộ đã trở về, cái kia cũng không có cái gì sự tình. Mặc dù có thiên đại sự tình, Trần Ngộ cũng sẽ để nó biến không. Ba nữ tử sau khi trở về, Trần Ngộ hướng đi lão nhân kia. Lão nhân do dự một chút, hướng Trần Ngộ vừa chắp tay, lão hủ Lạc Tu. Trần Ngộ hỏi, Hà Lạc tập đoàn cái kia Lạc. Lão nhân Lạc Tu gật đầu, không sai. Trần Ngộ cười lạnh nói, làm sao? Muốn tới giúp thông gia ra mặt. Tốt, ta đem nữ nhân kia kêu đi ra, ngươi và nàng đánh đi. Lạc Tu bất đắc dĩ nói, Trần gia, đừng nói giỡn. Lão hủ không tin lấy ngươi Trần gia bản sự, hội không rõ ràng chúng ta Lạc gia cùng Hà gia quan hệ trong đó. Trần Ngộ nói ra, đương nhiên biết rõ, các ngươi là thế giao nhà, vẫn là thông gia. Hai nhà thân mật đến tựa như quan hệ mật thiết một dạng, thậm chí đều liên thủ thành lập Hà Lạc tập đoàn. Lạc Tu khổ sở nói ra, cái kia cũng là thật lâu chuyện lúc trước. Trần Ngộ nhún vai, bất dĩ vi nhiên nói ra, nói đi, tới tìm ta làm gì. Nâng lên cái này, Lạc Tu có chút do dự. Trần Ngộ nói ra, không muốn nói thì không cần nói, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu a? Lạc Tu cắn răng một cái, trầm giọng nói, lần này đến đây, là muốn cùng Trần gia liên thủ, cộng đồng ứng phó Hà gia. Trần Ngộ nở nụ cười, người ta liên thủ. Lạc Tu gật đầu, không sai. Trần Ngộ lại hỏi, ứng phó cùng các ngươi cùng chung một phe Lạc gia. Lạc Tu cắn răng nghiến lợi nói ra, lão hủ nói qua, đó là chuyện lúc trước. Bây giờ, lão hủ hận không thể từ trên xuống dưới nhà họ Hà, toàn bộ chết mất. Chân Ngộ phủi tay, xem ra sự thù hận của ngươi rất lớn nha. Vậy liền đến nói một chút à, tại sao phải ứng phó Hà gia, lại vì cái gì muốn cùng chúng ta liên thủ? Nếu như ngươi nói tốt, ta không phải là không thể được cho ngươi một cái cơ hội à. Chương 1612, Lạc Tu chuyện cũ. Lão nhân Lạc Tu thần sắc trở nên tiêu điều, lâm vào trong hồi ức, cũng đem Hà Lạc hai nhà ân oán chậm rãi nói đến. Mấy chục năm trước, Lạc gia đã là danh mãn Hán Tây đại thế lực, Hà gia nhưng chỉ là tiểu môn tiểu hộ mà thôi. Lúc ấy, Lạc Tu chính là gia chủ trưởng tử, tăng thêm bản thân căn cốt cực dai, thiên tư chắc tuyệt, chính là chắc chắn đời tiếp theo gia chủ nhân tuyển. Có một lần, Lạc Tu ngẫu nhiên gặp một thiếu nữ, vừa thấy đã yêu, tâm thần hướng chi, quả thực đến quên ăn quên ngủ cấp độ. Hắn nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, mới biết được người thiếu nữ kia ra sao nhà người. Thế là hắn liền đối với người thiếu nữ kia triển khai điên cuồng truy cầu. Theo lý mà nói, Lạc Tu chính là Lạc gia người thừa kế, bản thân cũng là thiếu niên anh kiệt, hăng hái, hà gia không có khả năng cự tuyệt cái này cái cọc nhân duyên mới đúng. Thật không nghĩ đến, tên kia hà gia thiếu nữ hoàn toàn không ăn cái này bộ, đối với Lạc Tu đại hiến ân cần nhìn như không thấy, thậm chí có thể nói là có chút chán ghét. Lạc Tu có chút tuyệt vọng. Đương nhiên, bằng thân phận địa vị của hắn, mạnh đến không phải không được. Nhưng bẻ sớm treo dù sao không ngọn, huống chi, hắn đối với thiếu nữ kia là thật tâm thích, không nguyện ý làm loại kia hèn hạ bỉ ổi sự tình. Chính là như thế, hắn cùng với thiếu nữ quan hệ trong đó, một mực không thể rút ngắn. Nhưng lại tại Lạc Tu đang lúc tuyệt vọng, một người đứng dậy. Người kia là thiếu nữ thân ca ca, tên là Hà Sâm. Hà Sâm nói có thể giúp Lạc Tu đổi tới thiếu nữ. Lạc Tu tự nhiên là vui mừng quá đỗi, đem hy vọng đều ký thác vào cái này tương lai anh vợ trên người. Nhưng mà, Hà Sâm lại đưa ra một cái điều kiện, Lạc Tu nhất định phải xuất ra một bộ phận gia tộc tài nguyên, giúp hắn tu luyện. Lạc Tu lúc ấy thân làm người thừa kế, đã bắt đầu nhúng tay gia tộc sự vụ, có thể điều động tài nguyên cũng là không ít. Nhưng lý trí của hắn vẫn còn, cũng không có tùy tiện đáp ứng điều kiện này. Có thể gánh không được Hà Sâm quấy rầy đòi hỏi, cùng đối với cô gái kia tưởng niệm, cuối cùng vẫn là đáp ứng, nghĩ thầm coi như là cho thông gia xính lệ a. Về sau, Lạc Tu tại Hà Sâm dưới sự trợ giúp, quả nhiên thành công bắt sống Phương Tâm thiếu nữ, cầm giữ đến mỹ nhân vào lòng. Hắn cũng thực hiện hứa hẹn, cho Hà Sâm không ít tài nguyên tu luyện. Hà Sâm tư chất vốn liền không tầm thường, có những tài nguyên kia trợ giúp, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể cùng Lạc Tu kề vai. Nhưng Lạc Tu cũng không có ghen ghét, ngược lại từ đấy lòng cảm thấy vui vẻ. Dù sao Hà Sâm thế nhưng là hắn anh vợ a. Ngay sau đó, Lạc Tu không để ý gia tộc phản đối, dứt khoát cưới vị kia Hà gia thiếu nữ. Lạc gia cùng Hà gia kết xuống quan hệ thông gia. Lạc Tu đối với anh vợ lúc trước tác hợp, cũng là cảm ơn trong lòng. Như thế lại qua mấy năm, Lạc gia đột nhiên gặp biến cố trọng đại. Lạc Tu phụ thân, cũng chính là lúc ấy Lạc gia gia chủ, vậy mà trúng độc mà chết. Mà người hạ độc, đúng là phụng dưỡng Lạc gia mười mấy năm một vị lão nhân, về phần cụ thể động cơ, không có người biết được. Bởi vì vị lão nhân kia tại hạ độc chi về sau, mình cũng uống thuốc độc bỏ mình. Kể từ đó, chủ nhà họ Lạc chúng độc bỏ mình bí ẩn, liền hoàn toàn bị mai táng. Mà Lạc Tu thân làm trưởng tử, thuận lý thành chương leo lên tân nhiệm vị trí gia chủ. Trở thành gia chủ về sau, Lạc Tu đối với Hà gia càng thêm chiếu cố, thậm chí không tiếc nhường ra mấy chỗ ngành nghề thịt mỡ, đến đỡ Hà gia phát triển. Đối với cái này, trong gia tộc không ít người đều đưa ra ý kiến phản đối. Lạc Tu cũng âm thầm suy nghĩ mình là không phải quá thiên vị Hà gia. Có thể mỗi khi hắn muốn như vậy thời điểm, cái kia vị xuất thân từ Hà gia lão bà đại nhân đều hội ở bên thai của hắn thổi lên gió bên thai. Lạc Tu mang thai mềm, không có cách nào cự tuyệt thê tử tiểu yêu cầu. Huống chi, nhà mình lão bà cũng nói rất có lý. Lạc gia cùng Hà gia chính là quan hệ thông gia, quan hệ không ít, có vinh cùng vinh. Hà gia hứng thú, cũng là Lạc gia hứng thú. Hai nhà hợp lực, hùng bá năm hán chi địa, ở trong tầm tay. Thế là, Lạc Tu lực bài chúng nghị, tiếp tục đến đỡ Hà gia phát triển. Thời gian dần trôi qua, Hà gia thế lực càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thậm chí đạt đến cùng Lạc gia ngồi ngang hàng cấp độ. Mà cái kia vị anh vợ, cũng là một bước lên trời, tiến vào hôn nguyên quy hư cảnh giới. Đến bước này, Hà gia đã là kể vai Lạc gia. Nhưng làm cho Lạc Tu vui mừng là, Hà gia quật khởi về sau, cũng không có quên Lạc gia ân đức. Tại đối đãi Lạc gia lúc, Hà gia y nguyên khiêm tốn hữu lễ, nếu là phát sinh một chút tiểu xung đột, sẽ còn chủ động nhượng bộ. Lạc Tu đối với loại tình huống này rất hài lòng, nghĩ thầm chính mình quả nhiên không nhìn lầm người. Đúng vào lúc này, Hà Sâm tìm tới cửa, đưa ra một cái kế hoạch, Hà Lạc hai nhà triển khai càng sâu trình độ liên hợp, giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng phát triển. Vì thế, Hà Sâm còn cho Lạc Tu hỏa một tấm bánh nướng. Lạc Tu lúc ấy chính trị trắng niên, dã tâm bừng bừng, ánh mắt đã không cực hạn tại một cái Hán Tây tỉnh, mà là nhìn về tương lai toàn bộ năm Hán chi địa. Kết quả là, hai người ăn nhịp với nhau. Hà Lạc tập đoàn, đến bước này sinh ra. Hà Lạc tập đoàn sinh ra về sau, mang theo đại thế, đem Hán Tây bên trong tỉnh tất cả cản trở thế lực đều quét sạch sành sanh. Đến bước này, Hà Lạc tập đoàn tại Hán Tây tỉnh một nhà độc đại, lại không thế lực khác có thể chống lại. Tiếp đó, chính là kiếm chỉ năm Hán chi địa bên trong khu vực khác. Có thể ngay lúc này, Lạc Tu ngạc nhiên phát hiện một sự kiện, tại Hà Lạc tập đoàn xưng bá Hán Tây, thế cục tốt đẹp, phong quang vô hạn thời điểm, duy chỉ có hắn Lạc gia thực lực, không tăng phản giảm, hiển thị rõ mất tinh thần. Nguyên lai, lúc trước càn quét thế lực đối địch thời điểm, Thủy Chung cũng là Lạc gia người công kích phía trước. Sau đó, thế lực đối địch bị tạo thành, nhưng Lạc gia người cũng xuất hiện đại lượng thương vong. Mà Hà gia đâu? Bọn họ Thủy Chung dán tại đằng sau, phất cờ hò reo, mặt ngoài giả trang ra một bộ cùng chung mối thù dáng vẻ, trên thực tế lại là ổn thỏa điếu ngư đài, vị trí số 1, chậm đợi ngư ông thủ lợi. Nói cách khác, xuất lực, bọn họ là nửa điểm không ra. Chia của, bọn họ lấy ra một nửa. Lạc Tu phát hiện sau chuyện này, giận tím mặt. To lớn một cái gia tộc, đương nhiên không có khả năng dựa vào một mình hắn chống đỡ. Hắn còn cần cậy vào những cái kia bán bộ tiên thiên cùng tiên thiên cảnh giới trụ cột vững vàng. Nhưng bây giờ, những cái này chỉ trụ nhau nhau sụp đổ. Thật giống như một tòa cao lầu, bị rút ra trung gian phần lớn cơ cấu. Mặc dù cao ốc còn chưa sụp đổ, nhưng trình độ chắc chắn đã không lớn bằng lúc trước, lại đến cái gì mưa gió, tòa cao ốc này thật đúng là chưa chắc có thể chịu đựng được. Lạc gia đã là miệng cọp gan thỏ. Lạc Tu giận không kèm được, lập tức đi tìm Hà Sâm tính sổ sách. Nhưng mà, một lần kia, luôn luôn đối với hắn rất cung kính Hà Sâm lại hiển lộ ra cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt cường thế. Hà Sâm lạnh mở miệng cười, thuyết pháp. Không có. Bồi thường. Cũng không có. Mặt khác, Hà Lạc tập đoàn người trưởng đạo vị trí, ngươi cũng ngồi quá lâu, cũng nên ngồi đủ. Sở dĩ từ hôm nay trở đi, chúng ta đổi một cái A, ngươi coi mã tử, ta làm lao đại. Lạc Tu nghe được lời nói này về sau, lửa giận thoăn thăng, trở mặt tại chỗ, ra tay đánh nhau. Nhưng mà, hắn lúc đó là hôn nguyên sơ kỳ, Hà Sâm cũng là hôn nguyên sơ kỳ. Hai người cảnh giới tương đương, thực lực cũng tương đương. Lạc Tu căn bản không làm gì được Hà Sâm. Như chỉ là như vậy, kỳ thật cũng còn tốt. Dù sao song phương đánh hòa nhau mà nói, Hà Sâm liền sẽ trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám đem Lạc gia đuổi kịp quá tuyệt. Nhưng mà, sự thật phát triển hoàn toàn ra khỏi Lạc Tu dự kiến. Ác đấu thời điểm, Lạc Tu phát hiện một kiện làm hắn kinh ngạc không dứt sự tình. Thân thể của hắn xuất hiện dị dạng. Chương 1613, ác độc nhất âm mưu. Lúc ấy, Lạc Tu cùng Hà Sâm ra tay đánh nhau. Hai người chi chiến, hết sức kịch liệt. Nhưng tại thực lực tương đương tình huống dưới, vốn nên khó phân thắng bại mới đúng. Kết quả tại chiến đến kịch liệt nhất thời điểm, Lạc Tu đột nhiên cảm thấy nơi khí hải truyền đến từng cơn đau nhói, chính mình kinh mạch cũng xuất hiện tắc hiện tượng, khí huyết càng là vận chuyển đến 10 điểm gian khổ. Đột nhiên xuất hiện tình huống, giống áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ. Nguyên bản rằng có không xong tình hình chiến đấu, lập tức bị phá vỡ. Lạc Tu bại. Bị bại rất khuất nhục, bị bại rất không cam tâm. May mắn chính là, Hà Sâm không dám đuổi tận giết tuyệt. Dù sao một cái hốn nguyên quy hư võ giả sắp chết phản công, cũng không phải tốt như vậy tiêu thụ. Cho nên khi Lạc Tu hiển lộ ra ngọc đá cùng vỡ điên cuồng ý tứ về sau, Hà Sâm cũng rất thức thời địa thu tay lại. Chiến hậu, Lạc Tu chất vấn vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Hà Sâm cười cười, cũng không có cáo chi chân tướng. Lạc Tu cũng rất bất đắc dĩ. hắn đã cầm Hà Sâm không có biện pháp nào. Cuối cùng, hắn chỉ có thể biệt khuất rời đi. Sau trận chiến ấy, Lạc Tu dỡ xuống Hà Lạc tập đoàn người cầm lái chi vị, Hà Sâm thừa cơ mà lên, chấp trưởng quyền hành. Đến bước này, Hà Lạc hai nhà triệt để không nể mặt mũi. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Lạc Tu còn trong lòng còn có may mắn, cảm thấy chỉ cần mình tại, Hà Gia khẳng định không dám quá phách lối, sở dĩ chí ít có thể bảo trụ Lạc Gia bây giờ sản nghiệp. Chỉ cần Lạc Gia cơ nghiệp tại, như vậy hy vọng sẽ trả tại, chờ hắn đem trong cơ thể dị dạng giải quyết về sau, tinh tế mưu đồ, khẳng định có thể đông sơn tái khởi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, bi kịch cũng còn chưa có kết thúc, ngược lại là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn lại phát hiện một kiện rất tuyệt vọng sự tình. Tất cả Lạc Gia danh hạ sản nghiệp, đều bị chuyển tới Hà Gia danh nghĩa. Hơn nữa Hà Gia đã sớm vụng trộm sắp xếp người đi vào, bây giờ đột nhiên làm khó dễ, Lạc Gia không kịp phản ứng. Thế là, Lạc Gia phần lớn sản nghiệp, đều bị Hà Gia không uổng phí chút sức lực địa đặt vào trong túi. Nghe được cái này tin tức lúc, Lạc Tu cả người cũng làm ngộng. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là Lạc Gia danh hạ sản nghiệp, vì sao đột nhiên trở thành Gia sao nhà? Còn nữa, Hà Gia là lúc nào đem người xếp vào đi vào? Tại sao mình không biết? Coi như mình không biết, tay người phía dưới cũng hẳn phải biết, sau đó trên báo cáo đến mới đúng à? Rốt cuộc đây là thế nào? Còn có trong cơ thể mình dị dạng, rõ ràng là trúng độc. Có thể từ mình rõ ràng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, làm sao sẽ tùy tiện trúng độc đâu. Hơn nữa, đây nhất định không phải thông thường độc dược. Bởi vì là phổ thông độc dược mà nói, chính mình nhất định có thể phát giác. Mặt khác, độc dược này lượng rất rất ít, lại thâm căn cố đế, đồng thời còn có thể cắm rễ ở thể nội, làm hắn khó mà phát giác. Điều này nói rõ chính mình cũng không phải là đột nhiên nhiếp vào loại độc dược này, mà là đã sớm nhiếp vào, thậm chí không phải nhiếp vào một hai lần loại kia. Chỉ nhiếp vào một hai lần mà nói, là không có cách nào đối với mình Hỗn Nguyên thể phách sinh ra ảnh hưởng. Nhất định là tại thường ngày bên trong, lâu dài nhiếp vào, mới có thể tạo thành tình huống hiện tại. Nhưng có thể làm được điểm này, chỉ có bên cạnh mình người thân cận nhất. Kể từ đó, chân tướng miêu tả sinh động. Trọng trọng dấu hiệu, đều sẽ đầu mâu chỉ hướng thê tử của mình, cái kia xuất thân từ Hà Gia nữ nhân. Cũng chỉ có đường đường gia chủ phu nhân, có thể lặng yên không một tiếng động đem Lạc Gia danh nghĩa sản nghiệp tất cả đều chuyển rời đến Hà Gia danh nghĩa, đồng thời đem Hà Gia người vụng trộm xếp vào nhập những cái kia sản nghiệp bên trong, làm cho từ trên xuống dưới nhà họ Lạc, không người dám nghi vấn. Nghĩ tới đây, Lạc Tu tâm đều lạnh thấu. Chỉ bất quá, nữ nhân kia luôn luôn không nhúng tay vào Lạc Tu ẩm thực. Như vậy, độc của mình là từ đâu ra đâu? Lạc Tu cũng không có lập tức đi tìm thê tử ngả bài, mà là tìm tới cái kia phụ trách hắn ăn uống người. Một cái phụng dưỡng Lạc Gia mấy thập niên lão quản gia, thậm chí, Lạc Tu chính mình cũng là ở lão quản gia chiếu cố dưới lớn lên. Bình thường lúc, Lạc Tu đối với cái này vị lão quản gia 10 điểm lễ kính, thậm chí đem hắn xem như nửa cái phụ thân đối đãi. Lạc Tu rất không nguyện ý tin tưởng cái này bị hắn nhìn thành là nửa cái phụ thân lão quản gia sẽ phản bội hắn, sở dĩ mới vừa lúc mới bắt đầu, cũng không có rộng mở nói thẳng, mà là nói bóng nói gió. Nhưng mà, lão quản gia cũng không am hiểu che giấu. Nói bóng nói gió phía dưới, Lạc Tu phát hiện lão quản gia trên nét mặt dị dạng. Thế là, Lạc Tu triệt để phẫn nộ rồi, trực tiếp vạch mặt. Tại Lạc Tu dưới cơn thịnh nộ, lão quản gia phốc đông một tiếng quỳ rạp xuống đất, sau đó đem tất cả mọi chuyện, nói thẳng ra. Không sai, Lạc Tu độc trong người, là hắn dưới. Mà sai khiến người của hắn, chính là Lạc Tu thê tử, cái kia xuất thân từ Hà Gia nữ nhân. Lạc Tu vô cùng phẫn nộ chất vấn lão quản gia, nói Hà Gia ra bao nhiêu tiền, đến mức để cho hắn phản bội phụng dưỡng mấy thập niên Lạc Gia. Lão quản gia mặt mũi tràn đầy khổ sở nếu không là tiền. Lạc Tu chất vấn không phải tiền, đó là cái gì? Lão quản gia hết sức xấu hổ cúi đầu nói là phu người thân thể. Lạc Tu nghe vậy, như bị sét đánh. Nguyên lai, Lạc Tu lão bà lấy thân thể của mình, câu dẫn cái này vị lão quản gia. Mẹ, cái này vị lão quản gia đều hơn 70 a. Lão quản gia nói hắn lúc ấy cũng là nhất thời sa ngã, sau đó hối hận không thôi, nhưng không có cách nào nữ nhân kia đã tóm chặt lấy cái này nhược điểm, áp chế lão quản gia làm việc. Cái gọi là càng già càng tích mệnh, lão quản gia mặc dù 70 tuổi, nhưng còn không muốn chết. Sở dĩ hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo nữ nhân kia phân phó, tại Lạc Tu ẩm thực bên trong đầu độc. Liên tục thời gian mấy năm, chỉ cần Lạc Tu trong nhà ăn cơm, đầu độc liền từ chưa gián đoạn. Mà nữ nhân kia cũng cho đủ lão quản gia chỗ tốt, không chỉ có đưa tiền, còn tại không người thời điểm, len lén tiến vào lão quản gia căn phòng, đến một trận lão ngưu cỏ non, mưa móc phong lưu, đem lão quản gia phục vụ thư giãn thoải mái. Dần dà, Lạc Tu thể nội độc tố càng để lâu càng sâu. Đương nhiên, trên đầu nón xanh cũng mang rất nhiều lần, không có 100 lần, cũng có 80 lần. Lạc Tu nghe xong lời nói này về sau, tức giận đến toàn thân phát run, trực tiếp một bàn tay đem cái này lão quản gia đánh thành thịt vụn. Sau đó hắn hai mắt xích hồng địa tìm được nữ nhân kia. Nữ nhân kia còn không biết đại họa lâm đầu, đợi trong phòng ngủ, trông thấy Lạc Tu vô cùng lo lắng địa xông tới về sau. Trên mặt nàng nổi lên cười dịu dàng ý, bày ra một cái rất phong tao tư thế. Sau đó Lạc Tu liền một cái tát đi qua, đưa nàng tát đến tại chỗ chuyển tầm vài vòng. Ngay sau đó, Lạc Tu bẻ gãy tứ chi của nàng, lấy ác độc nhất thủ đoạn bức cung. Tiện nhân kia không chịu nổi thống khổ, đem mọi chuyện cần thiết nói hết ra. Nguyên lai mọi thứ đều là âm mưu. Một cái từ Hà Sâm tự mình bày ra âm mưu. Nàng không phải Hà Sâm muội muội, mà là Hà Sâm nữ nhân. Hà Sâm đưa nàng dạy dỗ thành nhất động nhân bộ dáng, sau đó chế tạo nàng cùng Lạc Tu ngẫu nhiên gặp. Nhất cử nhất động của nàng, đều theo noi theo Lạc Tu thích nhất bộ dáng tới làm. Mới vừa lúc mới bắt đầu, nàng đối với Lạc Tu hờ hững, cũng là Hà Sâm bày mưu đặt kế, dùng cái này dẫn ra Lạc Tu tâm. Quả nhiên, Lạc Tu trúng kế. Vì nàng, Lạc Tu không tiếc xê dịch gia tộc tài nguyên, trợ giúp Hà Sâm tu luyện. Vì nàng, Lạc Tu không tiếc cùng gia tộc trưởng thế hệ bất hòa, khăng khăng cưới nàng vào cửa. Buồn cười là, màng trinh của nàng vẫn là trước khi kết hôn một tuần lễ, Hà Sâm sắp xếp người cho nàng làm đi ra. Lạc Tu nghe xong những lời này về sau, cười. Cười đến rất lớn tiếng, cười đến cũng rất thê lương. Chương 1614, ngập trời đại hận. Tiện nhân kia chính là Hà Sâm xếp vào tại lão hủ bên người quân cờ. Từ khi lão hủ lần thứ nhất nhìn thấy tiện nhân kia lên, liền đã rơi vào trong cạm bẫy. Buồn cười là, lão hủ còn đần độn không tự giác, bị người bán, vậy mà còn giúp người đếm tiền. Lão hủ thực sự là mắt chó đuôi mù, mới cho rằng cái kia ai cũng có thể làm chồng gái điếm túi là đời này rất. Ha ha ha ha ha, lão hủ thực sự là mắt chó đuôi mù a. Lạc Tu chậm rãi nói năm đó chuyện cũ, nói xong lời cuối cùng, hắn đã là toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt, một đôi giả nua bàn tay càng là gắt gao nắm chặt, nhăn nhún trên da có gân xanh đang nhảy nhót, hiện lộ rõ ràng hắn vô tận phẫn nộ. Cổ lửa giận này, đã đem linh hồn của hắn cắn nuốt mất rồi. Trần Ngộ lặng yên nghe, mặt không biểu tình. Đã không có toát ra cùng chung mối thù phẫn nộ, cũng không có toát ra chút nào đồng tình hoặc thương hại. Trần Ngộ tựa như nghe một cái bình thường cố sự một dạng, vân đạm phong khinh. Lạc Tu cũng không có để ý những cái này. Hắn hiện tại rất kích động đến toàn thân run rẩy, liền bờ môi đều run run rẩy rẩy. Năm đó, lão hủ bẻ gãy tiện nhân kia tứ chi về sau, dùng tàn khốc nhất phương pháp tra tấn nàng. Nàng cũng là mọi chuyện cần thiết đều giao ra. Tại lão hủ cưới nàng sau khi nhập môn không lâu, lão hủ phụ thân liền bị độc chết. Lúc ấy điều tra ra được chính là một vị gia tộc lão nhân hạ độc, nhưng mà, lão hủ đang thẩm vấn hỏi qua tiện nhân kia sau mới phát hiện, nguyên lai gia tộc kia lão nhân cũng là thụ tiện nhân kia sai xử. Mà tiện nhân kia thu mua gia tộc lão nhân phương thức, cùng nàng thu mua lão quản gia phương thức một dạng. cũng là dùng cái kia cố bẩn thỉu thân thể. Mẹ hắn, cái kia hai cái lao đầu đều có 6-70 tuổi, nàng vậy mà cũng gương mặt mở chân. Nói đến nơi này, Lạc Tu hai mắt đỏ bừng, tức giận đến phát cuồng. Mẹ! Tiện nhân kia, cái kia kỹ nữ chính là dùng loại phương thức này, không ngừng thu mua cùng áp chế người trong gia tộc, sau đó bằng đê hèn phương thức, đem Lạc gia sản nghiệp toàn bộ chuyển rời đến Hà gia danh nghĩa. Mà lão hủ! Lão hủ vậy mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, lão hủ lại còn thủy chung đối với nàng tâm tâm niệm niệm, lão hủ lại còn coi nàng là thành là đời này yêu nhất. Ha ha ha ha, đúng là mỉa mai a. Lạc Tu cười cười, lại khóc lên. Cách đó không xa, người thanh niên kia đều nghe ngốc. Hắn là bây giờ Lạc gia xuất sắc nhất văn bối, nhưng là lần đầu tiên nghe được những cái này chuyện cũ. Trước kia hắn chỉ biết là Hà gia đối với Lạc gia điên cuồng áp bách mà thôi, lại không biết áp bách về sau, lại còn cất giấu sâu sắc như vậy lại khuất nhục thù hận. Mối thù này, phần này oán, hắn nghe vào trong tai, phẫn nộ đến khó tự kiềm chế, hận không thể xuyên qua, đem tiện nhân kia chém thành muôn mảnh. Lạc Tu đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Trần Ngộ, đây chính là chúng ta Lạc gia cùng Hà gia ở giữa thù hận, thế nào? Nghe xong những sự tình này về sau, ngươi tin tưởng lão hủ quyết tâm a? Lão hủ là toàn tâm toàn ý, muốn tiêu diệt Hà gia cả nhà, muốn để hắn từ trên xuống dưới nhà họ Hà, chó gà không tha. Lời nói này nói đến nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời. Trần Ngộ nhưng chỉ là nhẹ giọng cảm khái nói, có khả năng đem loại mất mặt chuyện cũ lấy ra nói, quyết tâm của ngươi đích thật là quá lớn. Lạc Tu nắm chặt song quyền, cắn răng nói, chỉ vì lão hủ tin tưởng, ngươi là cái kia có thể vì chúng ta Lạc gia báo thù người. Trần Ngộ thản nhiên nói, thế nhưng đều là các ngươi Lạc gia chính mình sự tình, cùng ta có liên can gì? Ta vì sao muốn giúp các ngươi báo thù? Lạc Tu lãnh đạm nói, bởi vì ngươi giết Hà gia người thừa kế, đó là đương nhiệm Hà gia gia chủ có tiền đồ nhất nhi tử, cũng là Hà Sâm sủng ái nhất tôn nhi. Cái này đã là cừu hận bất cộng đái thiên, Hà gia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy Hà Sâm âm hiểm ác độc, còn có cái kia cái Hà Văn Kính thủ đoạn tàn nhẫn, bọn họ tuyệt đối sẽ dùng hết tất cả tàn nhẫn nhất ác độc nhất phương pháp trả thù ngươi. Không, không chỉ là ngươi mà thôi, còn có người bên cạnh ngươi, cha mẹ thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, ngươi người yêu tình nhân, chỉ cần cùng ngươi có một chút điểm quan hệ người, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Nam, sẽ bị bọn họ chém thành muôn mảnh. Nữ, sẽ bị bọn họ bán đi làm tùy ý vũ nhục đùa bỡn. Trần Ngộ trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo lạnh lẽo chi quang, lãnh đạm nói, bọn họ dám. Lạc Tu cười lạnh nói, năm đó, bọn họ Hà gia vẫn là tiểu môn tiểu hộ thời điểm, liền dám tính toán chúng ta Lạc gia. Hiện tại, bọn họ đã nằm trong tay Hà Lạc tập đoàn, chính là Hán Tây tỉnh thế lực cường đại nhất. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ làm sao sẽ không dám đối phó ngươi một cái nho nhỏ giang nam dế nhui đâu. Trần Ngộ cũng nở nụ cười lạnh, vậy liền để cho bọn họ tới tốt rồi, bọn họ âm hiểm xảo trá vừa ngon độc, nhưng ta Trần Ngộ cũng không phải ngồi không. Bọn họ dám đến một cái, ta liền giết một cái, dám đến hai cái, ta liền giết một đôi. Lạc Tu trầm giọng nói, Trần Ngộ, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng đối phương dù sao cũng là một cái đại thế lực. Bằng ngươi lực lượng một người, không đủ để ứng phó toàn bộ Hà Lạc tập đoàn. Coi như tăng thêm vừa mới cái kia nữ, cũng không được. Trần Ngộ thản nhiên nói, vậy ý của ngươi là? Lạc Tu vươn tay, rất thành khẩn nói ra, liên thủ ai chúng ta liên thủ, cùng một chỗ ứng phó Hà gia, dạng này mới có một chút hy vọng sống. Trần Ngộ hít mắt, không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, ta rất muốn biết rõ cố sự tiếp theo, đang thẩm vấn hỏi nữ nhân kia về sau, ngươi làm cái gì? Lạc Tu lộ ra một cái nụ cười âm trầm, nói ra, làm cái gì? Ha ha, lão hủ làm rất nhân từ sự tình. Lão hủ cũng không có giết tiện nhân kia, mà là đem tứ chi của nàng toàn bộ chém đứt, đưa nàng chứa vào cái bình bên trong. Từng ấy năm tới nay như vậy, lão hủ một mực đang duy trì nàng sinh cơ, cho nên nàng đến nay đều không có chết. Trần Ngộ thở dài, cần gì chứ? Lạc Tu cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi không minh bạch, ngươi không có lao hủ kinh lịch, không minh bạch lao hủ trong lòng hận ý lớn bao nhiêu bao sâu. Lao hủ chính là muốn để cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Lao hủ chính là muốn nàng dùng quãng đời còn lại đi trả lại tội lỗi của nàng. Lao hủ chính là muốn nàng đau nhức đến chết đi sống lại. Lao hủ mỗi lần hồi tưởng lại năm đó đau khổ, đều sẽ đi đến trước mặt của nàng, từng cây một nhổ tóc của nàng, chỉ có nghe tiếng kêu rên của nàng, lao hủ mới có thể có chốc lát tâm linh trị an. Nếu không phải dùng loại phương pháp này đến ổn định háo hức mà nói, lao hủ đã sớm điên mất rồi. Trần Ngộ hỏi, đã ngươi cùng cái kia Hà Sâm ở giữa có cừu hận lớn như vậy, vì sao không trực tiếp tìm hắn liều mạng? Liều mạng? Á á á á! Lạc Tu hết sức cười chua xót đứng lên, nói ra, nếu là ở dưới tình huống bình thường, lão hủ đương nhiên có thể cùng hắn đổi mệnh. Nhưng lão hủ trước đó cũng đã nói, lão hủ đã trúng độc. Những độc tố kia đã tại lão hủ thể nội thật sâu cắm rễ, không cách nào nhổ. Ở dưới loại tình huống này, lão hủ cho dù một lòng cùng hắn đổi mệnh, đoán chừng cũng là đổi không hết. Hơn nữa, lão hủ còn không thể chết. Lão hủ một khi chết rồi, Lạc gia liền sẽ mất đi sau cùng trụ cột, triệt để sụp đổ. Lão hủ thân làm chủ nhà họ Lạc, từ đời đời kiếp kiếp trong tay tiếp nhận phần cơ nghiệp này, như vậy thì nhất định không thể để cho phần cơ nghiệp này trong tay tiêu vong. Chương 1615, Liên Thủ. Trần Ngộ bình tĩnh hỏi, sở dĩ ngươi vẫn sống tạm lấy, dùng đầu cẩu mệnh này thủ hộ lấy gia tộc của mình. Lạc Tu thần sắc cảm đạm gật đầu, không sai. Là lão hủ lúc trước mắt chó đuôi mù, bị ma quỷ ám ảnh, mới đưa đến Lạc gia xuống dốc thành cái dạng này. Sở dĩ lão hủ bất kể như thế nào đều muốn bảo vệ Lạc gia sau cùng hỏa chủng, không thể để cho Lạc gia tại lão hủ trên tay diệt tuyệt. Trần Ngộ nói ra, ngươi không đi tìm Hà gia liều mạng, coi như có thể thông cảm được. Nhưng Hà gia vậy mà không đối với ngươi môn đuổi tận giết tuyệt. Đây không chắc cũng quá nhân từ a. Lạc Tu cười lạnh nói, Hà Sâm cái kia cẩu vật, đương nhiên muốn đem chúng ta Lạc gia đuổi tận giết tuyệt. Đáng tiếc a, hắn cũng tích mệnh. Hắn sợ hãi không thấy Lạc gia đầu này dây cương về sau, lão hủ hội chó cùng dứt dậu, tìm hắn liều mạng. Lão hủ mặc dù trúng độc, nhưng nếu là quyết tâm muốn cùng hắn liều mạng, cho dù không thể cùng hắn đổi mệnh, cũng có thể để cho bỏ ra cực lớn đại giới. Sở dĩ bọn họ mặc dù một mực tại áp bách Lạc gia, cũng không dám quá phận. Trần Ngộ gật đầu một cái. Xác thực, một cái điên cuồng lên hỗn nguyên quy hư thế nhưng là rất đáng sợ. Bây giờ Lạc Tu, tựa như một đầu bị buộc lên chó điên. Lạc gia chính là đầu kia dây cương. Một khi dây cương không thấy, chó điên liền muốn phát cuồng, khắp nơi cắn người. Đứng mũi chịu sào chính là Hà gia. Đến lúc đó, Lạc Tu cho dù tìm không thấy Hà Sâm liều mạng, cũng có thể đi tìm Hà gia người khác. Trong điên cuồng chó, là không có bất kỳ cái gì đạo đức có thể nói, sẽ chỉ gặp người liền cắn gặp người liền cắn. Hết lần này tới lần khác Hà gia còn không có chế phục đầu này chó điên biện pháp tốt. Coi như cưỡng ép chế phục, Hà gia tất nhiên cũng là tổn thất nặng nề. Hà gia hẳn là lo lắng điểm này, cho nên mới không có đối với Lạc gia đuổi tận giết tuyệt ta. Trần Ngộ lại hỏi, đã ngươi nhẫn lâu như vậy, vì sao sẽ vào lúc này nhảy ra đâu? Ngươi liền tin tưởng ta như vậy sao? Phải biết, việc này một khi thất bại, các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Lạc, đều sẽ không toàn mạng. Lạc Tu cắn răng nghiến lợi nói ra, lão hủ đương nhiên sẽ không dễ tin người khác, cho nên mới có mới vừa thăm dò. Bất quá, đi qua mới vừa thăm dò về sau, lão hủ đối với lòng tin của ngươi khá lớn. Dù sao cái kia tuổi quá trẻ tiểu cô nương, vậy mà đã đạt đến hôn nguyên quy hư cảnh giới, lại cộng thêm ngươi, chính là hai cái hôn nguyên quy hư. Hai cái hôn nguyên, đủ để dung chuyển Hà gia. Như lại thêm lão hủ, chính là ba cái. Ba cái hôn nguyên quy hư liên thủ, cho dù là Hà gia, cũng đừng hòng ngăn trở. Đại thế phía dưới, bọn họ chỉ có diệt vong một đường. Ba cái hôn nguyên quy hư, đích thật là rất cường đại tổ hợp. Tại Trần Ngộ gặp qua trong thế lực, cũng chỉ có võ quản hội cùng Nghịch Long Liên Minh có loại này thủ bút. Những thứ khác, tỉ như tỉnh Giang Nam Hoàng Đình Sơn, cũng chỉ có một cái hôn nguyên quy hư tỏa chấn mà thôi. Ngay cả võ đạo nhất thịnh vượng Trung Châu tỉnh, to lớn một cái Chu gia, cũng chỉ có hai cái hôn nguyên quy hư mà thôi. Cho dù là cái kia thần bí Hồng Hoa tổ chức, càng nhiều cũng là tiên thiên mà thôi, hôn nguyên quy hư cấp bậc cường giả, ít càng thêm ít. Hà gia mặc dù được vinh dự Hán Tây đệ nhất gia, nhưng so với Trung Châu Chu gia cùng Hồng Hoa tổ chức đến, lại tính là cái gì? Ba cái hôn nguyên quy hư liên thủ, đủ để đem bọn hắn đẩy vào vực thảm. Lạc Tu hiển nhiên cũng là thấy được điểm này, một đôi vốn liền trong suốt con mắt, trở nên hết sức sáng tỏ. Hắn dùng thành khẩn lại hy vọng ánh mắt nhìn Trần Ngộ. Nhưng Trần Ngộ lắc đầu, nhàn nhạt nói, trước đó cùng ngươi tuyên bố, ta với ngươi liên thủ có thể, nhưng vừa mới cái kia nữ nhân, sẽ không nhúng tay chuyện này. Lạc Tu nghe vậy giật mình, vì sao a? Trần Ngộ thản nhiên nói, không có vì cái gì, tóm lại chính là không nhúng tay vào. Lạc Tu xót ruột, có thể nếu như nàng nhúng tay vào mà nói, chỉ dựa vào hai người chúng ta. Trần Ngộ cắt đứt hắn, vậy là đủ rồi. Lạc Tu sửng sốt. Trần Ngộ tiếp tục nói, chưa nói xong có người, coi như chỉ có ta một người, cái kia cũng đủ rồi. Lạc Tu sắc mặt có chút khó coi, Trần Ngộ, lão hủ biết rõ ngươi rất lợi hại, nhưng hà ra cũng không phải ngồi không. Trần Ngộ cười lạnh nói, ta biết, bọn họ không phải ngồi không, bọn họ là đấp cước. Lạc Tu khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, không biết nên tiếp lời gì gốc dạ. Trần Ngộ nói ra, tóm lại, ứng phó hà ra, ta chỉ biết một người xuất thủ, nhiều nhất mang lên một cái cú vọ tổ chức, ngươi như cảm thấy không được, liền cút về tiếp tục cẩn nhận A. Lạc Tu cau mày nói, cú vọ tổ chức. Lão hủ trước khi đến, điều tra qua Giang Nam tư liệu. Cái này cú vọ mặc dù là tổ chức sát thủ, nhưng thực lực của bọn hắn có thể không ra thế nào tích, vị kia cú vọ chi chủ, bất quá là chính là bán bộ tiên thiên mà thôi. Trần Ngộ vừa cười vừa nói, đã từng là bán bộ tiên thiên, hiện tại đoán chừng đã là tiên thiên. Lạc Tu sắc mặt rất khó coi, nói ra, coi như hắn đạt đến tiên thiên cảnh giới, lại có thể làm những gì. Chúng ta mặt đối với thế nhưng là hà gia, không phải là cái gì tôm tép. Trần Ngộ nhún vai, nói ra, hà gia tài sản tiếp thu đứng lên quá phiền phức, ta không quá hội làm loại chuyện đó, cũng không muốn đi làm, sở dĩ đành phải kêu lên một số người, thay ta đại lao. Lạc Tu tức giận nói, ngươi ngay cả hà gia tình huống cụ thể đều không rõ ràng, liền nhớ hà gia tư sản. Trần Ngộ gật gật đầu, đúng à, ta gần nhất vừa vặn thiếu tiền tiêu, hà gia thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à. Ngươi! Ngươi! Lạc Tu rất tức giận đến bờ môi run rẩy, nói không ra lời. Trần Ngộ lại xem thường, thản nhiên nói, ta nói qua, ngươi cảm thấy không được, đại khái có thể không đếm xỉa đến. Lạc Tu nghiến răng nghiến lợi. Trần Ngộ nói ra, cho ngươi nửa phút thời gian cân nhắc, nửa phút về sau, cho ta trả lời thuyết phục. Lạc Tu tức giận nói, quá mức khinh địch, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Khinh địch. Ha ha. Trần Ngộ cười cười, nói ra, ta có thể tự mình xuất thủ, đã là cho hà gia thiên đại mặt mũi, làm sao đến khinh địch mà nói. Lạc Tu bờ môi run rẩy nói ra, Trần Ngộ, ngươi thực sự là quá cuồng vọng. Trần Ngộ xem thường, nhẹ nhàng nói ra, có chỗ trống này cầu nhau, không bằng nhiều suy tính một chút ta cùng ta liên thủ, hay là trở về tiếp tục cẩn nhẫn. Lạc Tu vặn chặt lông mày, lâm vào trầm tư. Một lát sau, Trần Ngộ vỗ tay một cái, tốt rồi, nửa phút đã đến, nói ra lựa chọn của ngươi a. Lạc Tu cũng rất thẳng thắn, trực tiếp cắn răng một cái, nói ra, từ trên xuống dưới nhà họ Lạc, cùng ngươi liên thủ. Trần Ngộ kinh ngạc nói, như vậy có quyết đoán. Ta còn tưởng rằng ngươi hội cự tuyệt đâu. Lạc Tu khổ sở nói ra, nếu như đổi lại là bình thường, lão hủ nhất định sẽ cự tuyệt, tuyệt sẽ không theo ngươi cái tên điên này đi bước lên loại kia đại phong hiểm. Nhưng là, không có cách nào à, đây là một cơ hội cuối cùng, nếu như không bắt được, Lạc gia thực sự sẽ vạn kiếp bất phục. A, Lạc Tu Bi thường nói, theo lý mà nói, một vị hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, tại không có dưới tình huống bất ngờ, có thể sống đến hơn 120 tuổi. Trường thọ một điểm, 140-150 cũng có thể. Lão hủ năm nay 80, tuy nói đã không nhỏ, nhưng xa xa không đến nổi dầu hết đèn tắt thời điểm. Nhưng mà, năm đó những độc tố kia một mực tại dày vò lấy lão hủ thân thể, khiến cho lão hủ thể phách một mực tại mục nát, 80 tuổi, đã gần đến cực hạn. Đoạn thời gian gần nhất, lão hủ lòng có minh ngộ, mình đã sống không lâu. Mà lão hủ một khi đã chết, Hà gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, đến lúc đó, Lạc gia huyết mạch, chỉ sợ thật muốn đoạn tuyệt. Cho nên nói, đây là đánh cược lần cuối. Không thành công, tiện thành nhân. Dù là thất bại cũng không cái gọi là, lão hủ nhẫn lâu như vậy, đã nhẫn đến cực hạn. Lần này, cho dù chết, lão hủ cũng phải lôi kéo Hà Sâm đệm lưng. Cái này vị gần như dầu hết đèn tắt trên mặt lão nhân, toát ra hết sức quyết tuyệt thần sắc. Chương 1616, sát cơ ám phục. Hán Tây chi địa, khí tượng rộng lớn Hà gia trong viên lâm. Hà Văn Kính chậm rãi mà đi, xuyên qua trọng trọng tiểu viện. Hắn là đương nhiệm Hà gia chi chủ, có thể tu vi võ đạo chỉ là bán bộ tiên thiên mà thôi. Nhưng mà, từ trên xuống dưới nhà họ Hà, mỗi người cũng không dám đối với hắn người gia chủ này có nửa điểm nghi vấn. Một là Hà Văn Kính phía sau, xử lấy một vị đem Hà gia từ tiểu môn tiểu hộ mạnh mẽ kéo xuống địa vị hôm nay Hà Sâm. Hai là Hà Văn Kính bản nhân cũng là một cái nhân vật hung ác, quen thuộc vị gia chủ này người, đều không ngoại lệ, đều đối với thủ đoạn của hắn cùng tâm tư cảm thấy không rét mà run. Từ Hà Văn Kính kế nhiệm vị trí gia chủ lên, đã qua vài chục năm. Trong mười mấy năm này, không phải không có ai nghi vấn qua cái này chỉ có bán bộ tiên thiên cảnh giới yếu đối gia chủ. Nhưng là bây giờ, những người kia đều không thấy. Một phần là lặng yên không một tiếng động mất tích, từ đó lại cũng chưa từng xuất hiện. Một phần là bị trực tiếp kéo ra ngoài, giết gà dọa khỉ, thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người kinh tâm. Còn có một bộ phận, được chứng kiến hắn vị gia chủ này thủ đoạn về sau, không còn nghi vấn, chỉ còn lại có thần phục. Còn lại một bộ phận lòng có không cam lòng, cũng không dám đem phần tâm tư này biểu lộ ra, chỉ có thể chôn giấu thật sâu ở trong lòng, không dám cùng bất luận kẻ nào kể lể. Bây giờ, mười mấy năm trôi qua, Hà Văn Kính vẫn là bán bộ tiên thiên, nhưng hắn đối với Hà gia khống chế, đã đạt đến một cái tương đương kinh khủng cảnh địa. Hắn nói một, từ trên xuống dưới nhà họ Hà không ai dám nói hai. Hắn nói hướng đông, từ trên xuống dưới nhà họ Hà không ai dám nói hướng tây. Đương nhiên, có một người là ngoại lệ. Mà bây giờ, Hà Văn Kính chính là muốn đi gặp cái kia ngoại lệ người. Hắn xuyên qua trong lâm viên trọng trọng tiểu viện, cuối cùng tiến vào một cái so sánh vắng vẻ đơn giản viện tử. Viện tử trồng có rất nhiều cao lớn cây hoè, cành lá rậm rạp, bỏ ra trọng trọng bóng tối, khiến cho hoàn cảnh chung quanh trừ bỏ mát mẻ sau khi, còn có mấy phần cảm giác cấm trầm. Ngôi viện này một mực bị liệt là cấm địa. Bởi vì ai cũng biết, nơi này là Hà gia tiền nhiệm gia chủ bế quan chi địa. Từ trên xuống dưới nhà họ Hà, chỉ có Hà Văn Kính cùng Hà Tử Khôn có thể tự do ra vào. Hiện tại, Hà Tử Khôn đã chết. Có thể tùy ý tiến vào ngôi viện này người, chỉ còn Hà Văn Kính một người mà thôi. Nghĩ đến đây, Hà Văn Kính cắn cắn răng, trong mắt nổi lên vô tận hận ý. Chính mình coi trọng nhất nhi tử chết rồi, hắn có thể nào không hận? Không giận, không cuồng. Hắn hận không thể đem chọn cái tỉnh Giang Nam người đều đổ sát hầu như không còn. Nhưng bây giờ không phải là bộc lộ hận ý thời điểm. Hà Văn Kính biết do nặng nhẹ, thế là hít sâu một hơi, đi tới một ngôi nhà trước, mặt đối với cửa phòng xoay người hành lễ, nhẹ nhàng hô một câu, phụ thân. Thanh âm của hắn rất nhỏ. Nhưng hắn biết rõ, cha mình nhất định có thể nghe được. Bởi vì cha thế nhưng là vượt qua tiên thiên cảnh giới, đạt tới hôn nguyên chi cảnh siêu cấp cường giả. Quả nhiên, tại hắn hô lên cái kia tiếng phụ thân về sau, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Hà Văn Kính đi nhanh nhập. Trong phòng, trống rỗng, không có cái gì. Không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà, không có cái bàn, cũng không có ghế. Chỉ có phòng ở nhất vị trí trung tâm, có một cái bồ đoàn. Trên bồ đoàn, ngồi xếp bằng một cái tráng kiện lão nhân. Lão nhân để tóc dài, màu tóc hắc bạch so le, không có sợi râu, liền lông mày đều không có, chỉ là ngồi ở chỗ đó, thì có một cỗ uy nghiêm khí thế tản ra, nhiếp nhân tâm phách. Lão nhân này, chính là Hà Sâm. Lúc trước chính là hắn một tay bày bố, đem danh mãn năm Hán Lạc gia điều khiển tại chỉ trưởng ở giữa. Cuối cùng, Lạc gia xuống dốc, Hà gia quật khởi. Mà hắn cũng lợi dụng Lạc gia tài nguyên, nhảy lên trở thành hôn nguyên quý hư. Trừ bỏ mấy cái người trong cuộc bên ngoài, những người khác không biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng năm Hán chi điệu tất cả mọi người nhắc lên Hà Sâm cái tên này lúc, đều sẽ cảm thấy mấy phần kính sợ. Ngay cả những thế lực kia nội tình đều là vượt qua Hà gia đại thế lực, đàm luận bắt đầu Hà gia lúc, cũng sẽ cho ra một cái khá kiêng kỵ kết luận, không nên trêu chọc. Mà bây giờ Hà gia tất cả huy hoàng, cũng là lao nhân này mang tới. Đối với cái này, từ trên xuống dưới nhà họ Hà đều đối với lao nhân này giấu trong lòng cao nhất nồng nhất đích kính trọng chi ý. Hà Văn Kính cũng không ngoại lệ. Hắn một mực đem phụ thân của mình coi là suốt đời truy đuổi mục tiêu. Hắn thấy, chính mình tàn nhẫn, chính mình gian trá, chính mình âm độc, so với phụ thân đến còn kém xa lắm đâu. Hà Văn Kính tại trước mặt lão nhân cúi người. Lão nhân mở mắt, lộ ra một đôi u ám ba bạch nhãn, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, như thế nào? Hà Văn Kính mang theo ý cười nói ra, phụ thân, Lạc gia lão già kia đã tự mình đi bái phỏng cái họ kia Trần tiểu tử. Hà Sâm nghe vậy, từ đáy lòng cười to, ha ha ha, tốt, lần này, Lạc gia cũng nhập cuộc. Một khi nhập này cục, nghĩ lại thoát thân, vậy liền khó rồi. Lao phu đại họa trong đầu, cuối cùng có thể tiễn trừ bỏ a. Hà Văn Kính mỉm cười nói, đoán chừng Lạc tu lão gia hỏa kia đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, Trần Ngộ sự tình. Là chúng ta cố ý tiết lộ cho hắn biết đến. Ha ha, hắn cũng không nghĩ một chút, bây giờ Lạc gia toàn bộ hai mắt đều bị Hà gia chúng ta phong tỏa. Nếu như chúng ta không nghĩ cho hắn biết những chuyện này mà nói, hắn lại làm sao lại biết rõ đâu. Hà Sâm cười lạnh nói, coi như hắn nghĩ tới rồi trong đó có trá, cũng giống vậy sẽ làm như vậy. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực thụ năm đó chi độc tra tấn. Thể phách đã là mục nát không chịu nổi. Lão phu đoán chừng, hắn đã ngày giờ không nhiều, cho nên mới nghĩ đến tại cái này một khắc cuối cùng, buông tay đánh cược một lần, coi như không thể thành công, cũng muốn liều mạng mệnh kéo Lão phu đệm lưng. Nhưng là, ha ha, Lão phu sao lại cho hắn cơ hội này? Hà Văn Kính nói ra, cái kia Lão bất tử bất kể như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, muốn đối phó Trần Ngộ. Không chỉ là chúng ta Lạc gia, còn có võ quản hội hành chính viện A. Hà Sâm nhẹ giọng cảm khái nói, đừng nói hắn, liền xem như lão phu, nếu như không có vị kia tuần tra đại nhân tự mình tìm tới cửa mà nói, lão phu cũng sẽ không tin tưởng đường đường võ quản hội hành chính viện, lại muốn đối với một người 20 tuổi hậu sinh vãn bối xuất thủ A. Hà Văn Kính gật đầu nói, đúng A lúc trước vị kia tuần tra đại nhân tìm tới cửa lúc, ta còn giật nảy mình đâu. Phụ thân, ngài nói cái họ kia Trần tiểu tử đến cùng có tài đức gì, vậy mà có thể cho người của võ quản hội như thế để bụng. Hà Sâm lắc đầu, võ quản hội làm việc, không phải chúng ta có thể suy đoán. Hà Văn Kính nhíu mày, thế nhưng là phụ thân, ngài không cảm thấy kỳ quái sao. Lấy võ quản hội thực lực, muốn ứng phó cái họ kia Trần tiểu tử, trực tiếp tìm tới cửa là được. Cần gì túi lớn như vậy một vòng? Hà Sâm thản nhiên nói, đó là ngươi không hiểu rõ võ quản hội. Bọn họ làm việc, nặng nhất quy củ. Tại Trần Ngộ không có phá hư quy củ dưới tình huống, cho dù bọn họ nhìn Trần Ngộ lại không vừa mắt, cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Sở dĩ vị kia tuần tra đại nhân tài hội lấy Hà gia chúng ta làm mồi nhử, dẫn dụ Trần Ngộ mắc câu. Mà Trần Ngộ một khi căn câu, bọn họ thì có lý do xuất thủ. Đến lúc đó, tại võ quản hội ngập trời đại thế phía dưới, một cái nho nhỏ Trần Ngộ, chỉ có bị ép thành bột mịn một đường. Chương 1617, quyết ý. Âm u gian phòng bên trong. Hà Văn Kính khá là đắng chát thở dài. Nguyên lai tưởng rằng vất vả cày cấy hồi lâu, Hà gia coi như không có đến đỉnh núi, nhưng là xem như đăng đường nhập thất. Thật không nghĩ đến, ở một ít trong mắt người, chúng ta Hà gia vẫn chỉ có mồi câu trình độ A. Hà Sâm lại nở nụ cười, nói ra, võ quản hội mồi câu, cũng không phải ai cũng có tư cách làm. Hà Văn Kính cười khổ gật gật đầu, vậy cũng đúng. Hà Sâm nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười âm trầm. Nói tóm lại, lần này phối hợp võ quản hội làm việc, một có thể vì Khôn Nhi báo thù, hai có thể thừa cơ tiến quân Giang Nam, ba có thể tiễn trừ bỏ Lạc gia cái này đại họa trong đầu, bốn có thể cho vị kia tuần tra đại nhân thiếu Hà gia chúng ta một cái nhân tình. Nhất cử bốn đến, đại thiện. Hà Văn Kính ánh mắt đột nhiên lăng lệ, lãnh đạm nói, không sai. Lần này, Lạc Tu nhất định phải chết. Cái họ kia Trần Tiểu Tử, cũng phải nợ máu trả bằng máu. Không, không chỉ là nợ máu trả bằng máu đơn giản như vậy. Ta muốn đem tất cả cùng Trần Ngộ có quan hệ người đều bắt ra, nam tra tấn đến chết, nữ nhận hết lăng đủ. Ta muốn để những người kia, đều hối hận nhận biết Trần Ngộ cái này người. Ta muốn để Trần Ngộ, chết đều không được an bình. Chỉ có như vậy, mới có thể tiêu trong nội tâm của ta đại hận. Mới có thể an ủi Khôn Nhi trên trời có linh thiêng A. Hà Sâm ánh mắt thấp liễm, thần sắc có chút thương xót, thở dài nói, Khôn Nhi đích thật là đáng tiếc A. Hà Văn Kính bi thương nói, mỗi lần nhớ tới Khôn Nhi, ta đều lòng như đào cắt. Đồng thời, ta đối với cái kia Trần Ngộ hận ý, lại càng phát nồng đậm. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ xin nhờ vị kia tuần tra đại nhân, hết thảy đều kết thúc về sau. Đem cái kia Trần Ngộ giao cho ta tới xử phạt. Ta phải dùng tàn nhẫn nhất phương pháp, chậm rãi tra tấn hắn, để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Hà Sâm thở dài nói, yên tâm đi. Võ quản hội xuất thủ, Trần Ngộ là không trốn khỏi. Hà Văn Kính nhẹ nhàng gật đầu, ân, điểm này ta chưa bao giờ hoài nghi tới. Về phần Lạc gia bên kia. Hà Sâm cười nói, Lạc gia cũng giống vậy. Đối với Hà gia chúng ta mà nói, muốn diệt trừ Lạc gia là một kiện rất chật vật sự tình, dù sao còn muốn lo lắng Lạc Tu sắp chết phản công. Nhưng đối với võ quản hội mà nói, chụp chết Lạc gia tựa như chụp chết một con muỗi một dạng đơn giản. Tại Lạc gia vào cuộc một khắc này, bọn họ kết cục đã định trước. Hà Văn Kính trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười, cũng đối. Hà Sâm khoát tay chặn lại, đi thôi. Dựa theo kế hoạch tiến hành, nhất định phải làm cho cái họ kia Trần Tiểu Tử cắn câu. Chỉ cần Tiểu Tử kia cắn câu, mọi thứ đều sẽ trở nên hết sức thuận lợi. Đây là chúng ta Hà gia tiến hơn một bước đại kỳ ngộ, ngươi nhất định phải một mực nắm chắc, ngàn vạn không thể qua loa. Hà Văn Kính trọng trọng gật đầu, yên tâm đi phụ thân, ta đã sắp xếp xong xuôi. Cái họ kia Trần Tiểu Tử, trốn không thoát đâu. Phụ tử bèn nhìn nhỏ cười. Nụ cười riêng phần mình êm trầm. Giang Nam Kinh Châu. Ven hồ biệt thự bên ngoài. Lạc Tu đang cùng Trần Ngộ đàm luận sau một hồi, rốt cục rời đi. Rời đi đường bên trên, người thanh niên kia đi theo Lạc Tu bên người, tức giận bất bình nói, tổ gia, cái kia Trần Ngộ quá phách lối quá cuồng vọng, hắn không đem Hà gia để vào mắt còn chưa tính, thậm chí ngay cả ngài cũng như không có gì. Thật sự là quá ghê tởm. Lạc Tu thản nhiên nói, người trẻ tuổi, lại có mấy phần bản sự, phách lối cuồng vọng điểm một cái, cũng rất bình thường. Thanh niên cắn răng nghiến lợi nói ra, thế nhưng là cái loại người này thật sự có liên hiệp tất yếu sao? Nếu thật giống hắn nói như vậy, lô mãng địa hành động, ta cảm thấy không những không thể đánh bại Hà gia, ngược lại muốn đem chính chúng ta cho góp đi vào. Lạc Tu lạnh lùng cười nói, Trung Hưng, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có lợi dụng tốt, bất kỳ vật gì đều có giá trị của hắn, một cái cây tăm, một tờ giấy, cũng không ngoại lệ. Huống chi, cái họ kia Trần Tiểu Tử không chỉ là phách lối cuồng vọng mà thôi, hắn vẫn là có mấy phần bản lãnh thật sự. Lợi dụng tốt, hắn có thể trở thành trong tay chúng ta một thanh lợi kiếm. Lợi kiếm có thể giết địch, cũng có thể thương mình. Cụ thể như thế nào, còn phải xem người sử dụng bản sự a. Cái họ này lạc tên Trung Hưng, bị ký thác vô hạn kỳ vọng cao thanh niên, cái hiểu cái không gật đầu, hỏi, tổ gia muốn làm cầm kiếm người. Lạc Tu híp mắt, cười nói, đi qua vừa rồi cái kia phiên nói chuyện, lão hủ đã đại khái thăm dò tiểu tử kia tính tình, tiếp đó, chỉ cần theo tâm tư của hắn đi đi nói làm, lại tăng thêm điểm một cái gia vị, rất dễ dàng liền có thể khống chế hắn hành động. Đến lúc đó, hắn làm kiếm, thay chúng ta chém tới hạ ra cái ưu ác tính này. Mà chúng ta lạc ra, chỉ cần theo ở phía sau, đem tất cả chỗ tốt đều đặt vào trong túi liền có thể. Nói xong vừa nói, Lạc Tu trên mặt hiện ra mấy phần cảm khái thân sắc, nhẹ giọng nỉ non nói, những thủ đoạn này, đều là năm đó Hà Sâm dùng tại lão hủ trên người A Nghị không ra lão hủ tại cái này lúc sắp chết, vậy mà cũng dùng đến, đúng là mỉa mai A. Lạc Trung Hưng nói khẽ, thổ ra, ta một mực tín phụng một câu. Lạc Tu hỏi, lời gì? Lạc Trung Hưng nói ra, học để mà dùng, mới có thể tiến bộ, chỉ có tiến bộ, mới có thể thành công. Lạc Tu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cất tiếng cười to, tốt, nói hay lắm, không hổ là chúng ta Lạc gia hy vọng. Không sai, học để mà dùng, mới có thể tiến bộ, chỉ có tiến bộ, mới có thể thành công. Lão hủ mặc dù hận không thể đồ ăn sống Hà Sâm huyết nhục, nhưng là không thể không thừa nhận, tên kia thật là một cái tiêu hùng. Lão hủ học hắn, không mất mặt. Lạc Trung Hưng sờ soạn một cái, đống nhiên nói ra, thế nhưng là tổ gia, ta lão là cảm thấy cái kia Trần Ngộ có cái gì rất không đúng. Lạc Tu hỏi, sao không đúng sức lực? Lạc Trung Hưng cau mày, nói ra, ta cũng nói không rõ ràng. Ân. Tóm lại chính là, ta cảm thấy hắn tại phách lối cuồng vọng sau khi, nhìn ngài ánh mắt cũng có chút kỳ quái, tựa như, hắn do dự dự, không dám đem lời sau cùng nói ra miệng. Lạc Tu cười nói, yên tâm, ngươi cứ việc nói, tổ gia sẽ không tức giận. Lạc Trung Hưng thấp thỏm nói, thực. Lạc Tu cười nói, tổ gia lừa qua ngươi sao? Lạc Trung Hưng lúc này mới lấy dũng khí, nói ra, cái kia ta nói rồi, ta cảm thấy Trần Ngộ nhìn tổ gia ngài ánh mắt, tựa như lại nhìn một cái côn trùng. Lạc Tu sắc mặt cứng đờ. Lạc Trung Hưng rụt cổ một cái, nói ra, tổ gia, ngài nói không tức giận. Lạc Tu nhịn không được cười lên, sau đó lắc đầu, nói ra, yên tâm, tổ gia nói không tức giận liền không tức giận. Kỳ thật cái này cũng không cái gì kỳ quái, dù sao lão hủ đem như vậy chuyện mất mặt đều nói cho hắn nghe, hắn nhìn lão hủ ánh mắt đương nhiên kỳ quái. Không chỉ có như thế, hắn ở trong lòng đối với lão hủ tao ngộ, chỉ sợ cũng có rất nhiều ý nghĩ a, có lẽ có đồng tình có thương hại, cũng có trào phúng cùng khinh thường, thậm chí, hắn sẽ còn cảm thấy lão hủ ngu không ai bằng đâu. Nhưng là không quan hệ, hắn nghĩ như thế nào, cũng là chuyện của hắn. Lão hủ tất nhiên đặt xuống quyết tâm đem chuyện năm đó nói ra, sẽ không sợ hắn chế dê ước. Hoặc có lẽ là, lão hủ sở dĩ nói ra những sự tình kia, chính là vì để cho hắn chế dê ước. Lạc Trung Hưng sửng sốt, tổ ra, vì sao vậy? Lạc Tu dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía khói trên sông mênh mông phong cảnh hồ, nói khẽ, chỉ có như vậy, hắn có thể đối với chúng ta Lạc gia buông xuống cảnh giác, toàn tâm toàn ý cùng chúng ta hợp tác. Kể từ đó, chúng ta Lạc gia liền có càng nhiều hái chỗ tốt cơ hội. Lão hủ chút mặt mũi này, so với Lạc gia lợi ích mà nói, lại tính là cái gì? Huống chi, lão hủ nào còn có mặt mũi a? Đã sớm vứt sạch. Cái này trên mặt của lão nhân, nổi lên nồng nặc vẻ hung ác. Mà ở ngoan lệ bên trong, có ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được kiên nghị. Chương 1618, ai để mắt tới ai? Ven hồ bên ngoài biệt thự. Trần Ngộ nhìn qua cái kia bóng lưng của một già một trẻ từ từ đi xa, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt. Sau đó hắn xoay người, tấm kia thủy chung bình tĩnh trên mặt nổi lên vẻ khinh thường cười lạnh. Lão gia hỏa kia giảng cố sự rất không tệ, nhưng Trần Ngộ ở kiếp trước vượt qua ngàn năm thời gian, lịch duyệt phong phú biết bao, thê thảm đến đâu lại thê lương sự tình cũng đã gặp, sao lại bị loại này cố sự xáo trộn nỗi lòng. Mặt khác, mặc dù Lạc gia hiện tại khắp nơi thụ Hà gia chen ép, nhưng dù sao vẫn là một cái có được hốn nguyên quy hư cường giả đại thế lực A. Lạc tu thân làm đường đường Lạc gia chi chủ, càng là có được hốn nguyên tu vi đỉnh cấp võ giả, người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da, hắn làm sao có thể không có sự kiêu ngạo của chính mình cùng khí khái. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là đem như vậy mất mặt chuyện cũ toàn bộ nói hết ra, ngay cả mình mang qua rất nhiều đỉnh nón xanh sự tình cũng lẽ ra không lầm. Cách làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem mặt của mình ném lên mặt đất, cung cấp người khác trà đạp. Lạc tu cũng coi là tại Nam Hán chi địa bên trong nhân vật có mặt mũi, làm đến phân thượng này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà hắn bỏ ra nhiều như vậy, liền tôn nghiêm của mình đều từ bỏ, thật chẳng lẽ chỉ là vì cùng Trần Ngộ liên thủ mà thôi sao? Chỉ sợ không phải về phần A. Vừa đến, hai người mới lần thứ nhất gặp mặt mà thôi, Lạc tu đối với Trần Ngộ có thể hiểu bao nhiêu. Thứ hai, cho dù thật muốn cùng Trần Ngộ liên thủ, cũng không trở thành đem cô sự giảng tới mức này. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm như vậy rồi, rất không phù hợp lẽ thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lao ra hỏa kia, tuyệt đối có khác sở cầu. Chẳng lẽ muốn làm một lần câu chuyện kia bên trong Hà Sâm? Nghĩ tới đây, Trần Ngộ híp mắt lại, trong mắt lấp lóe lấy mỉm ai. Ngươi muốn làm Hà Sâm, làm gì được ta không phải Lạc tu a? Trần Ngộ lắc đầu cười khẽ, ngay sau đó quay người, trong biệt thự. Tiến vào viện tử. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm còn tại luyện quyền. Bất quá đang luyện quyền đồng thời, các nàng cũng ở đây thử nghiệm vận chuyển Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp. Thu nạp ánh nắng chi khí. Đây là nhất tâm nhị dụng phương pháp. Nói theo tình huống trước mắt đến xem, hai người tiến triển khá là thuận lợi, đã có thể ở luyện quyền đồng thời, điều động một chút ánh năng khí. Mặc dù chỉ có một ít, nhưng theo thời gian trôi qua, kiểu gì cũng sẽ chậm rãi tiến bộ nha. Trần Ngộ hài lòng gật đầu. Tiểu Câm tiến bộ hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng Vương Dịch Khả vậy mà có thể cùng lên Tiểu Câm bước chân, cái này cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xem ra cái này vị lớp trưởng đại nhân tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, chẳng những không có lười biếng, ngược lại phá lệ cố gắng a. Trần Ngộ chuyển di ánh mắt. Trần An Tĩnh ngồi ở đại thụ phía dưới hóng mát, hoàng chiều Trần Ngộ vẫy tay. Trần Ngộ đi tới, tại nàng ngồi xuống bên người. Nàng thuận tay đưa qua một cái hạt dưa. Trần Ngộ cũng không khách khí, tiếp nhận hạt dưa. Bên cạnh gặm vừa trò chuyện. Trần An Tĩnh rất bất mãn hỏi, vừa rồi tội gì mà không để cho ta đánh lao ra hỏa kia một trận a? Trần Ngộ liếc mắt, kính giả yêu trẻ ngươi không hiểu. Người ta đều hơn 80 tuổi, ngươi còn đi khi dễ người ta, không tốt lắm đâu. Trần An Tĩnh bĩu môi một cái, nói ra, dù sao ta chính là nhìn lão gia hỏa kia không vừa mắt. Trần Ngộ trêu đùa, cái kia tuổi trẻ nhìn ngươi nhưng lại rất vừa mắt. Trần An Tĩnh nhớ tới trước đó người thanh niên kia nhìn nàng ánh mắt, tâm tình lập tức trở nên hỏng bét, lạnh rên một tiếng, hừ, lấm la lấm lét, tâm tư ô uế, ngươi trở lại chậm một chút, ta liền đem ánh mắt của hắn đào đi ra. Trần Ngộ thở dài nói, động một chút lại đánh người móc mắt, quá không thuộc nữ. Trần An Tĩnh trợn mắt nói, ta không thuộc nữ sao? Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy mình là thuộc nữ sao? Trần An Tĩnh nhún vai, không phải. Tất nhiên không phải, cần gì đi trang. Ta cảm thấy không phải thuộc nữ cũng không cái gì không tốt. Trần Ngộ cười cười, cũng đối. Trần An Tĩnh hỏi, hai người kia, thật sự không phải Hán Tây Hà Gia? Trần Ngộ gật đầu, mặc dù không phải. Nhưng cùng Hà Gia cũng là quan hệ không ít. Trần An Tĩnh cau mày nói, vậy cùng bọn họ dài dòng cái gì? Trực tiếp đánh bọn họ a. Trần Ngộ nói ra, ta ta nói quan hệ không ít, là thù hận không ít ta. Chân An Tĩnh khiêu mi nói, Hà gia cựu nhân. Đúng a? Vậy bọn hắn không tìm Hà gia báo thủ, phản tới tìm ngươi làm gì? Rất đơn giản, thực lực bọn hắn có hạn, báo không được thủ, cho nên muốn liên thủ với ta, cùng một chỗ ứng phó Hà gia. Chân An Tĩnh hỏi, ngươi cự tuyệt? Chân Ngộ lắc đầu, không, ta đồng ý. Chân An Tĩnh kinh ngạc nói, lấy tính tình của ngươi, vậy mà lại cùng người khác liên thủ. Chân Ngộ cười nói, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu nha. Chân An Tĩnh khinh thường nói, ngươi coi bọn họ là bằng hữu. Chân Ngộ cười ha ha một tiếng, cũng là ngươi hiểu ta. Bọn họ đích sắc không tư cách làm bằng hữu của ta. Chân An Tĩnh nói ra, vậy ngươi còn liên thủ với bọn họ. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, lao đầu kia trong bụng cong cong quấn quấn rất nhiều, ngươi cẩn thận bị hắn cho vòng vào đi. Chân Ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, nói ra, ngươi cảm thấy ta hội trên tay hắn ăn thiệt thòi. Chân An Tĩnh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cái kia ngược lại không đến nỗi. Lao ra hỏa kia trong bụng cong quấn nhiều, nhưng ngươi trong bụng ý nghĩ xấu càng nhiều. Ngươi cái tên này, hỏng đến ra mủ. Chân Ngộ bất mãn, làm sao nói đâu. Ta đây không gọi ý nghĩ xấu nhiều, gọi thông minh trí tuệ. Thiết. Chân An Tĩnh đối với thuyết pháp này tương đương khinh thường. Sau đó nàng còn nói thêm, nếu như ngươi cảm thấy Hà gia khó đối phó mà nói, có thể tìm ta hỗ trợ à, ta hiện tại cũng là rất lợi hại, ít nhất phải so lao đầu kia lợi hại hơn nhiều. Chân Ngộ tức giận nói ra, ngươi thế nhưng là kế thừa một nửa của ta căn cơ à, có thể không lợi hại sao? Chân An Tĩnh nói ra, cho nên nói à, ngươi căn bản không cần thiết cùng lao đầu kia liên thủ với ta là được rồi. Chân Ngộ lắc đầu, nói ra, ngươi không hiểu. Chỉ là Hà gia mà thôi, ta một người liền có thể giải quyết, không cần thiết làm phiền lão nhân gia ngài xuất thủ. Chân An Tĩnh cổ liếu cổ quay hàm, sau đó nói, đã như vậy, ngươi tại sao phải cùng lao đầu kia liên thủ đâu? Chân Ngộ thản nhiên nói, ta gần nhất thiếu tiền tiêu, sở dĩ coi trọng Hà gia sản nghiệp. Nhưng Hà gia sản nghiệp đều ở Hán Tây, chúng ta dù sao cũng là tỉnh Giang Nam ngoại nhân, cho dù đánh sụp Hà gia, muốn nhúng chàm tên của bọn hắn dưới sản nghiệp, cũng rất buồn ngủ khó. Nhưng Lạc gia lại khác biệt. Lạc gia là Hán Tây bản thổ thế lực, hơn nữa Hà Lạc tập đoàn vốn là hai nhà cùng một chỗ thiết lập, từ Lạc gia thay thế Hà gia, danh chính ngôn thuận, phù hợp quy củ, cũng không cần lo lắng năm Hán chi địa thế lực khác phản công. Kể từ đó, có thể tiết kiệm ta rất nhiều công phu. Chân An Tĩnh nói ra, ý của ngươi là, ngươi giải quyết Hà gia, bọn họ Lạc gia phụ trách thủ tiêu tăng vật. Chân Ngộ gật đầu, đúng là như thế. Chân An Tĩnh cau mày nói, nhưng nếu như Lạc gia thay thế Hà gia về sau, trở mặt không quen biết làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chân Ngộ cười lạnh, đương nhiên là theo quy củ xử lý a, nếu như Lạc gia an phận còn tốt, ta ăn thịt, sẽ cho bọn họ lưu một chút canh uống. Nhưng nếu như bọn họ lòng tham không đáy mà nói, ta không ngại liền bọn họ Lạc gia sản nghiệp, cũng cùng một chỗ nuốt vào. Chương 1619, hắc thủ sau màn. Chân An Tĩnh nghe xong, cảm thán nói, khẩu vị lớn như vậy, ngươi thật đúng là không sợ chống đỡ a. Chân Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, hai đĩa thức nhắm mà thôi, cho ta nhét kẽ răng còn tạm được, lại làm sao có thể để cho ta chống đỡ đâu. Chân An Tĩnh bĩu môi, cuồng vọng. Chân Ngộ cười nói, những cái kia không hiểu rõ người của ta nói như vậy còn chưa tính. Làm sao liền ngươi cũng nói như vậy à? Chân An Tĩnh hỏi, chẳng lẽ không phải? Chân Ngộ nói ra, dĩ nhiên không phải. Ta đây không gọi cuồng vọng, gọi tự tin. Chân An Tĩnh nói ra, tự tin quá mức, biến thành cuồng vọng. Nói bậy, ta làm sao tự tin quá mức? Ta rõ ràng rất khiêm tốn có được hay không? Chỉ ngươi dạng này còn khiêm tốn. Đúng à? Đối với ngươi cái đầu. Chân An Tĩnh liếc mắt, cảm thấy Chân Ngộ rất không biết xấu hổ. Chân Ngộ cười cười, không có ở vấn đề này dây dưa quá nhiều, mà là tiếp tục nói, kỳ thật ta và Lạc gia liên thủ, còn có một cái mục đích. Chân An Tĩnh hiếu kỳ hỏi, cái mục đích gì? Trần Ngộ hít mắt, nói ra, tất nhiên Lạc Gia tỉ mỉ an bài con đường này, cái kia ta liền như bọn họ mong muốn, đi lên thử xem bọn hắn có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Trần An Tĩnh cau mày nói, ý của ngươi là, Lạc Gia đã sớm đoán được Lạc Gia sẽ đến liên thủ với ngươi. Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên. Vừa rồi Lạc Tu cố sự đã nói rất rõ, Lạc Gia lúc này khắp nơi thụ Hà Gia cản trở. Mà Lạc Tu thân làm Lạc Gia trụ cột, cũng là Hà Gia đại họa trong đầu, sở thụ cản trở đương nhiên cũng là to lớn nhất. Mà ở dưới loại tình huống này, Lạc Tu vậy mà quang minh chính đại rời đi Hán Tây tỉnh, đi tới Giang Nam, đồng thời đi đến nơi đây thăm viếng ta. Mà Hà Gia từ đầu tới đuôi đều không có chút nào cản trở ý tứ, nếu là trong đó không có mở ám, đó mới là lạ. Trần An Tĩnh lông mày nhăn càng chặt, đây là Hà Gia âm mưu. Trần Ngộ rất xác định nói ra, dù sao Hà Gia khẳng định trong bóng tối lập mưu thứ gì. Trần An Tĩnh nói ra, vậy ngươi chẳng phải là rơi vào Hà Gia bấy dập. Trần Ngộ cải chính nói, không phải rơi vào, là ta chính mình nhảy vào đi. Trần An Tĩnh tức giận nói ra, ngươi cũng không có việc gì nhảy bấy dập chơi làm gì. Trần Ngộ cười nói, bởi vì tò mò à, ta muốn thấy một lần, Hà Gia đến cùng có thể nhấc lên như thế nào át chủ bài đến. Trần An Tĩnh nết miệng, nhàm chán. Trần Ngộ đập viên hạt dưa, vừa cười vừa nói, ta một mực đang nghĩ, Hà Gia vì sao có đảm lượng dám thả Lạc Tu tới cùng ta kết minh. Phải biết, chỉ là Lạc Tu một người, đã để bọn họ nhức đầu không thôi, lại thêm ta mà nói, bọn họ chẳng phải là muốn đem đầu trực tiếp cắt bỏ. Hoặc có lẽ là, Hà Gia có tự tin trực tiếp gặm dưới ta và Lạc Gia. Trần An Tĩnh nói ra, bọn họ đối với ngươi lại không hiểu rõ, có lẽ cho là ngươi chỉ là thông thường hỗn nguyên quy hư mà thôi à. Trần Ngộ lắc đầu nói, dù vậy, cũng nói không thông. Bởi vì Hà Gia thực lực là có hạn, bằng không mà nói, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Lạc Tu sống đến bây giờ. Cho nên nói, ứng phó một cái hôn nguyên quy hư, đã là cực hạn của bọn hắn. Lại nhiều một cái mà nói, bọn họ căn bản là không chịu được nổi. Trần An Tĩnh nói ra, vậy ngươi nói là vì cái gì? Trần Ngộ hơi nheo mắt lại, trong mắt có hàn mang tràn đầy mà ra. Hắn lạnh lùng nói ra, ta đang nghĩ, có phải hay không có thế lực khác người, muốn mượn Hà Gia tay tới đối phó ta? Trần An Tĩnh cau mày nói, không đến mức a. Trần Ngộ nói ra, trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra những thứ khác Hà Gia có thể nuốt mất hai cái hốn nguyên quy hư lý do. Trần An Tĩnh sờ soạn một cái, thầm nói, nghe ngươi nói như vậy, giống như có chút đạo lý a. Trần Ngộ nói ra, bài trừ tất cả không có khả năng về sau, còn dư lại khả năng, vô luận cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đều sẽ là đáp án cuối cùng. Thật chẳng lẽ có thế lực khác muốn mượn Hà Gia tay đối phó ngươi? Chỉ sợ là, đoán chừng cũng là bởi vì cái kia thế lực đưa cho Hà Gia đầy đủ lòng tin, sở dĩ bọn họ mới có thể yên tâm lớn mật cho phép Lạc Tu tới cùng chúng ta kết minh. Kể từ đó, Hà Gia liền có thể mượn nhờ cái kia thế lực sau màn lực lượng, đem ta cùng Lạc Gia một mẻ hốt gọn. Đã có thể giết ta báo thù, lại có thể diệt trừ Lạc Tu cái này đại họa trong đầu. Đối với Hà Gia mà nói, một hòn đá ném hai chim, kiếm lời lớn a. Trần An Tĩnh hỏi, vậy ngươi có đoán được là thế lực nào nhúng tay sao? Trần Ngộ lắc đầu, ta đây thì không rõ lắm, dù sao ta trêu chọc qua người còn rất nhiều. Bất quá, tất nhiên có thể cấp cho Hà Gia lớn như vậy lòng tin, nói rõ cái kia thế lực lai lịch không nhỏ a, kể từ đó, hiểm nghi phạm vi liền đại đại rút nhỏ. Trần An Tĩnh hỏi, thì như? Trần Ngộ nói ra, nhất có hiểm nghi, là tam phương thế lực. Một là Hồng Hoa tổ chức, hai là Nghịch Long Liên Minh. Hai cái này thế lực đều có đầy đủ thực lực cường đại, hơn nữa đều cùng ta có thù hận. Trần An Tĩnh hỏi, ngươi không phải nói tam phương thế lực sao? Còn có một cái đâu? Trần Ngộ thở dài, nói ra, cái cuối cùng, cũng là ta không muốn nhất đối mặt một cái, võ quản hội. Trần An Tĩnh cau mày nói, võ quản hội làm sao sẽ đối phó ngươi đâu? ngươi và bọn họ chung đụng được không phải thật tốt sao? Trần Ngộ tức giận nói ra, tốt cái dám. Kỳ thật ta còn chọc tới rất nhiều người, ngươi không nhìn thấy trước mấy ngày còn có người của võ quản hội tới tìm ta phiền phức sao? Huống chi, võ quản hội quá lớn, ba viện lục bộ, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chia mấy phát trận doanh đâu. Ta chỉ là cùng bên trong then chốt viện tương đối thân cận mà thôi. Cái khác trận doanh, ta căn bản không sao cả tiếp xúc qua. Lục bộ còn tốt, dù sao không có gì gặp nhau. Có thể ba viện một trong hành chính viện. Trần Ngộ dừng một chút, lộ ra cười khổ. Trần An Tĩnh hỏi, thế nào? Trần Ngộ gãi gãi đầu, nói ra, tựa như then chốt viện địa bàn quản lý có 7 cái đội trưởng mở dạng, hành chính viện địa bàn quản lý cũng có 8 cái tuần tra, các ti một phương. Trước đó ta cùng với trong đó một cái tuần tra, kết cựu hoán. Mặt khác, lần này tiến về Trung Châu, thời điểm, ta còn đem hành chính viện viện trưởng Nhi Tử đánh cho một trận. Trần An Tĩnh nghe xong, khoe miệng có chút run rẩy. Ngươi thật đúng là đến chỗ nào đều có thù người a. Trần Ngộ rất vô tội nói ra, ta cũng không nghĩ a, vấn đề là, bọn họ luôn luôn đến trêu chọc ta, ta cuối cùng không thể đứng ở nơi đó mặc cho bọn hắn khi dễ a. Trần An Tĩnh không biết nói gì, nghĩ thầm Trần Ngộ gia hỏa này kiếp trước là không phải một cái thiếu rất nhiều tiền nợ đánh bạc ma cờ bạc a. Sở dĩ đời này mới có nhiều người như vậy tới tìm hắn đòi nợ tìm phiền toái. Trần An Tĩnh hỏi, nếu thật là võ quản hội muốn đối phó ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Trần Ngộ thở dài, nói ra, có thể làm sao? Giao trộn chứ? Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Võ quản hội hành chính viện đích xác rất phiền phức, nhưng ta Trần Ngộ cũng không phải ngồi không á vì thế, ta đã sớm suy nghĩ xong đối sách. Trần An Tĩnh tò mò hỏi, cái gì đối sách? Trần Ngộ cười thân bí, tạm thời giữ bí mật. Trần An Tĩnh làm một khinh bị thủ thế. Trần Ngộ duỗi lưng một cái, nói ra, tóm lại xem trước lấy A hiện tại chỉ là suy đoán mà thôi, chưa hẳn thực sự là võ quản hội nghĩ làm ta. Đồng thời ta cũng hy vọng, đừng có cơ hội dùng ra cái kia lối sách. Chương 1620, đã nhờ Len ở. Trần Ngộ hiện tại không muốn nhất là địch thế lực chính là võ quản hội. Dù sao võ quản hội thực lực mạnh mẽ quá đáng. Nội tình cũng quá mức hùng hậu. Lấy Trần Ngộ thực lực bây giờ, căn bản là không có cách dung chuyển quái vật khổng lồ này. Đương nhiên, nếu như hắn một lòng tự vệ mà nói, võ quản hội cũng không làm gì được hắn. Nhưng là, võ quản hội không làm gì được hắn, lại có thể quay đầu đi ứng phó người đứng bên cạnh hắn. Mặt đối với vật khổng lồ kia, Trần Ngộ tự vệ đã là miễn cưỡng, muốn phân tâm đi bảo hộ người khác, quá mức khó khăn. Cho dù bảo vệ, thông thường sinh hoạt cũng sẽ khắp nơi bị quản chế. Cho nên nói, không đến vạn bất đắc dĩ, Trần Ngộ không muốn cùng võ quản hội nháo tách ra. Tại dính đến võ quản hội sự tình bên trên, hắn cũng sẽ thêm ra mấy phần kiên nhẫn. Bằng không, hắn nào có dễ nói chuyện như vậy a? Nói tóm lại, hy vọng đứng ở Hà Gia phía sau hắc thủ không phải người của võ quản hội a. Trần Ngộ ngầm thở dài. Sau đó cầm lấy hạt dưa, dùng răng nhẹ nhàng gắm mở, thưởng thức dưa nhân nhàn nhạt mặn mùi thơm. Trần An Tĩnh cũng không có lại hỏi thăm những chuyện khác. Nàng đối với những sự tình kia, vốn liền không quá cảm thấy hứng thú. Vừa rồi sở dĩ hỏi như vậy, chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ mà thôi. Hiện tại lòng hiếu kỳ thỏa mãn, nàng liền cảm thấy nhàm chán. Huống chi, trong đó cong cong quấn quấn, lục đục với nhau. Để cho nàng cảm thấy sọ não đau. Mức tiêu hao này tế bào não sự tình, vẫn là để Trần Ngộ đi phiền não a. Về phần mình, hắc hắc, hạp hạp hạt dưa là được rồi. Đình viện bên trong, Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm tại dưới ánh mặt trời đánh quyền luyện công. Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh tại dưới gốc cây hóng mát gặm hạt dưa. Hòa thuận vui vẻ hoàn toàn, tĩnh mịch lại chỉ an. Đáng tiếc, phần này chị An cũng không có duy trì quá lâu. Trần Ngộ đống nhiên dừng lại gặm hạt dưa động tác, quay đầu hướng một cái hướng khác hướng phía xa nhìn tới, tựa hồ phát giác cái gì. Trần An Tĩnh nghi ngờ nói, làm sao rồi? Trần Ngộ không nói gì, thu tầm mắt lại về sau, xoay đầu lại, nhìn về phía Chân An Tĩnh bộ ngực vị trí. Chân An Tĩnh khuôn mặt đỏ lên, cáu giận nói, ngươi đang xem chỗ nào? Chân Ngộ không nói lời nào, nhấc ngón tay chỉ bộ ngực của nàng. Nhìn con chưa tính, còn dùng tay ngón tay. Chân An Tĩnh trong lòng tức giận, nhưng vẫn là vô ý thức hướng lồng ngực của mình nhìn lại. Sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại lồng ngực của nàng trên quần áo, nhiều hơn một cái chấm đỏ. Đó là một đạo thật nhỏ tia sáng màu đỏ. Từ phương xa bắn ra mà đến, rơi vào trên người của nàng. Chân An Tĩnh nghi ngờ nói, đây là cái gì? Chân Ngộ hỏi, ngươi xem qua nhiều như vậy tivi, không cảm thấy nhìn quen mắt. Chân An Tĩnh sờ lên cằm, thầm nói, nghe ngươi nói như vậy, đích sắc có chút nhìn quen mắt tới. Cái này chấm đỏ giống như là cái kia. Cái kia. Trong tivi loại kia súng bắn tỉa nhắm chuẩn dây một dạng. Chân Ngộ dựng thẳng lên một ngón tay cái, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Quả nhiên là sao? Ha ha ha. Dựa vào. Chân An Tĩnh cười hai tiếng về sau mới phản ứng được, cả khuôn mặt lập tức biến thành đen, sau đó cả người từ trên mặt ghế đá nhảy dựng lên, hét lớn, nói đùa cái gì à? Vì sao có loại vật này nhắm chuẩn ta? Chân Ngộ không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nói hai chữ, đến rồi. Chân An Tĩnh nhất thời cảm thấy da đầu có chút run lên, vô ý thức hướng phương xa nhìn lại. Tại nàng cảm ứng bên trong, mấy trăm mét bên ngoài có một tia nguy cơ bỗng nhiên dâng lên, sau đó lấy vượt qua thanh âm tốc độ xuyên phá không gian, hướng nơi này lăng lệ phong tới. Chỉ bất quá, cái này nguy cơ thực chỉ có một tia mà thôi. Nho nhỏ một tia. Thậm chí để cho Chân An Tĩnh có loại bắn tới cũng không phải là đạn súng bắn tỉa, mà là một đoàn tiểu đông. Là cảm giác của mình xuất hiện sai lầm sao? Cũng hoặc là nói, mình đã cường đại đến có thể coi nhẹ phần này nguy cơ trình độ. Rõ ràng là như vậy thời điểm nguy hiểm, Chân An Tĩnh lại trở nên hoảng hốt. Khoảng cách biệt thự mấy trăm mét xa một gò núi bên trên. Cả người mặc ngụy trang áo thư kích thủ giấu ở trong bụi cỏ, dùng ống nhắm quan sát đến ngôi biệt thự kia trong đình viện tình huống. Hắn đã bóp cò súng. Một cái đủ để xuyên qua 50cm dày thép tấm uy lực cực lớn viên đạn, chính lấy tốc độ siêu âm tới gần mục tiêu. 0.5 giây về sau, kết quả là hội công bố. Loại kia uy lực viên đạn, căn bản không cần chúng vào chỗ yếu, chỉ cần trên cơ thể người bên trên nhẹ nhàng xoa một lần, liền có thể mang đi mảng lớn huyết nhục. Vừa rồi tay bắn tỉa nhắm chính xác là ngực của nữ nhân kia cửa vị trí. Nếu như chuẩn xác chúng mục tiêu mà nói, cái kia cái thân thể nữ nhân liền sẽ nổ thành một vũng máu tương. Đoán chừng chỉ có đầu cùng tứ chi có thể còn dư lại mà thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể trúng mục tiêu. Bất quá tay bắn tỉa cũng không lo lắng cái này. Hắn đối với thương pháp của mình rất có tự tin. Dù sao cũng là cần nhờ cái này ăn cơm nha. Hắn thậm chí còn có qua thành công ám sát hai tên đại tông sư Huy Hoàng Lý Lịch đâu. Đại tông sư cấp bậc võ giả đều chết trên tay hắn. Chỉ là một nữ nhân lại tính là cái gì? Bất quá đáng tiếc a. Từ mới vừa quan sát đến xem, nữ nhân kia vẫn là rất đẹp. Cứ như vậy trực tiếp bể mất, thực sự là phung phí của trời. Bất quá không quan hệ. Phía trên đã hứa hẹn qua. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể được 500 vạn thưởng lớn. Có cái kia 500 vạn, còn sợ không có nữ nhân sao? Bất quá. Trừ cái đó ra, tay bắn tỉa còn có một cái nghi ngờ địa phương. Vừa rồi hắn chuẩn bị thời điểm nổ súng, từ trong ống ngắm phát hiện, đợi tại nữ nhân kia thanh niên bên cạnh bỗng nhiên nhìn về bên này một chút, tựa hồ là phát giác hắn tồn tại. Không không không. Vậy làm sao có thể đâu? Hẳn là ảo giác a. Dù sao nơi này cách căn biệt thự kia khoảng chừng hơn 500 mét xa. Hơn nữa chính mình còn giấu ở trong bụi cỏ. Đầy đủ bí ẩn. Dạng này đều có thể phát giác, không khỏi cũng quá bất hợp lý. Cho dù là đại tông sư cũng làm không được a. Chẳng lẽ cái mới nhìn qua kia chỉ có chừng 20 tuổi người trẻ tuổi lại là một cái vượt qua đại tông sư đỉnh cấp võ giả hay sao? Ha ha ha ha, vậy làm sao có thể đâu? Thực sự là khôi hài. Chẳng biết tại sao, tay bắn tỉa cảm thấy hôm nay chính mình có chút không giống. Không chỉ có đầu óc vận chuyển rất cấp tốc, suy nghĩ ý nghĩ cũng biến thành phá lệ rõ ràng. Trong mắt hắn, phảng phất toàn bộ thế giới đều chậm lại. Bởi vậy, hắn cũng phải gặp đến một chút ngày xưa rất không có khả năng nhìn thấy cảnh tượng. Tỷ như, những cái kia biệt thự trên không đột nhiên lóe lên mấy lần quang mang. Sau đó, 0.5 giây trôi qua. Hắn tưởng tượng bên trong máu thịt tung tóe tràng cảnh không có phát sinh. Nữ nhân kia còn rất tốt đứng ở nơi đó. Không bắn trúng. Không. Không đúng. Cho dù không bắn trúng nữ nhân kia, cũng cần phải bắn trúng địa phương khác mới đúng a. Nhưng mà, ngôi biệt thự kia đình viện bên trong, sự tình gì đều không có phát sinh. Im lặng, hoàn hảo không chút tổn hại. Thật giống như viên đạn biến mất. Cái này sao có thể? Tay bắn tỉa kém chút đem tròng mắt đều cho trừng ra ngoài. Viên đạn kia đâu? Chạy đi đâu? Chẳng lẽ mình vừa rồi không bắn ra đi? Không đúng. Tiếng súng rõ ràng đã vang. Còn có lớn như vậy sức giật, chính mình bả vai còn mơ hồ làm đau đầu. Viên đạn khẳng định bắn ra. Nhưng vấn đề là, rõ ràng đã bắn ra, vì sao lại đột nhiên không thấy? Tay bắn tỉa một bước. Ngay sau đó, hắn từ trong ống ngắm thấy được càng thêm khiếp người cảnh tượng. Người thanh niên kia, nhìn về phía bên này. Cái kia u sâm ánh mắt xuyên qua khoảng cách mấy trăm mét, thông qua ống nhắm, cùng ánh mắt của mình tiếp xúc với nhau. Người thanh niên kia, cười không nớt, ánh mắt nghiền ngẫm. Chương 1621, bắt đầu. Chân an tĩnh phát giác trận pháp vi diệu động tĩnh, từ trong hoảng hốt thanh tỉnh lại. Vừa rồi cái kia viên đạn súng bắn tỉa đích thật là hướng nàng mà đến rồi. Hơn nữa quỹ tích hết sức chính xác. Nếu không có ngoài ý muốn, khẳng định có thể trúng mục tiêu chân an tĩnh. Nhưng là đáng tiếc, viên đạn tiếp cận biệt thự thời điểm. Một tầng màu vàng nhạt màng mỏng nổi lên. Chính là Trần Ngộ tại biệt thự xung quanh bày ra phòng hộ trận pháp. Cái này phòng hộ trận pháp, thậm chí có thể ngăn cản hôn nguyên quý hư. Chỉ là một quả đạn súng bắn tỉa lại tính là cái gì? Sở dĩ viên đạn kia rơi vào màng mỏng bên trên. Trận pháp màng mỏng chỉ là có chút lóe lên một cái mà thôi, liền đem cản lại. Nhìn bằng mắt thường đi lên, viên đạn quỷ dị ngừng giữa không trung, sau đó đã mất đi tất cả lực lượng, chán nản rơi xuống đất. Lần này nhằm vào Trần Ngộ người bên người đánh lén, Trần Ngộ còn không có xuất thủ đây, cũng đã lặng yên hóa giải. Nếu là không có Trần Ngộ nhắc nhở, chỉ sợ Trần An Tĩnh cũng sẽ không phát giác được cái này việc sự tình đâu. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, thầm nói, vậy mà muốn dùng loại phương pháp này tới giết ta, bọn họ là tại xem thường ai vậy? Vừa nói, thân hình lóe lên, người đã biến mất. Ngoài mấy trăm thước trên gò núi, tay súng bắn tỉa kia cảm thấy rùng mình. Một là viên đạn kia thần bí biến mất. Hai là vừa rồi người thanh niên kia quỷ dị ánh mắt. Trong đó rõ ràng cách hơn mấy trăm mét, chính mình còn núp trong bụi cỏ. Đối phương vì cái gì có thể phát hiện a? Phát hiện còn chưa tính, vì cái gì có thể chuẩn xác như vậy địa bắt được tầm mắt của mình. Sau đó cùng chính mình đối với lên a. Quỷ dị. Tà môn. Tay bắn tỉa cảm thấy mình đụng quỷ. Ngay tại hắn hoảng loạn thời điểm, hắn lại nhìn thấy Trần Ngộ thân hình lắc một lần, ngay sau đó hư không tiêu thất. Dựa vào. Cái này lại là cái gì tình huống? Đại biến người sống sao? Tay súng bắn tỉa trong lòng thăng ra một loại dự cảm bất tường. Sau đó hắn không chút do dự, lập tức cầm lấy súng ngắm, muốn rút lui. Nhưng đã chậm. Hắn đứng lên, quay người muốn rút lui. Nhưng thân thể vừa rồi xoay qua chỗ khác, liền lập tức cứng lại rồi. Bởi vì trước mắt của hắn đứng đấy một người. Một cái vài giây đồng hồ trước còn tại ngoài mấy trăm thước người, bây giờ lại đứng trước mặt của hắn, ngăn cản đường đi. Tay súng bắn tỉa trong lòng dâng lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Hắn một bên lui lại, vừa kêu nói, ngươi, ngươi là người hay quỷ? Trần Ngộ bật cười khanh khách, ngươi ngay cả ta là người hay quỷ đều không làm rõ ràng được, liền dám đến đánh lén ta. Tay bắn tỉa sắc mặt khó coi, đồng nhiên cắn răng một cái, đồng nhiên đem họng súng nhắm ngay Trần Ngộ. Trần Ngộ nụ cười không giảm, nói ra, nổ súng. Tay súng bắn tỉa ngón trỏ đặt lên co súng, nhưng có chút do dự. Trần Ngộ lại thúc giục nói, lại không nổ súng, ngươi liền không có cơ hội mở A. Nghe nói như thế, tay súng bắn tỉa trong mắt bắn ra lăng lệ hào quang, sau đó đông nhiên bóp cò súng. Ẩm. Tiếng súng trực thấu mây xanh, chấn động đến màng nhĩ vù vù rung động. Đây là đại uy lực súng ngắm, phân phối đại uy lực viên đạn. Tại ngoài 200 thước đều có thể xuyên qua 50cm dày thép tấm, chớ đừng nói chi là yếu ớt nhân thể. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, nếu là người bình thường, đừng nói chúng đích, coi như viên đạn lướt qua bên cạnh đi qua, cũng có thể đem người mạnh mẽ xoa chết. Tay bắn tỉa cảm thấy ra hỏa này có mạnh hơn, cũng tuyệt đối không chặn được một thương này. Thế nhưng là, hắn cảm giác Trần Ngộ tay lung lay. Sau đó, liền không có sau đó. Trần Ngộ còn đứng bình tĩnh tại đó, không hư hao chút nào. Không chỉ có là Trần Ngộ, vật chung quanh cũng không có chút nào hư hao. Nói cách khác, viên đạn lại biến mất. Cái này sao có thể? Tay bắn tỉa hét lên kinh ngạc, không thể tin được kêu lên. Ngươi dùng cái gì yêu pháp? Viên đạn đâu? Viên đạn chạy đi đâu? Hắn hết sức xác định, viên đạn kia bắn ra. Nhưng vì sao lại biến mất? Hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Lúc này, Trần Ngộ mỉm cười nói, ta nhưng không có yêu pháp a. Tay bắn tỉa hai mắt đỏ bừng kêu lên, ngươi không cần yêu pháp, viên đạn vì sao lại không gặp? Ha ha! Trần Ngộ cười cười, vươn tay phải của mình, nói khẽ, ta chỉ là rất bình thường tiếp nhận mà thôi. Vừa nói, xuề bàn tay ra. Một viên đạn lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay. Súng ngắm toàn thân chấn động, như bị sét đánh, triệt để mộng bức. Viên đạn kia, đích thật là hắn không sai. Bắn ra viên đạn vì sao sẽ đến trong tay đối phương? Thật chẳng lẽ như đối phương nói tới, tay không tiếp nhận? Nói đùa cái gì? Khả năng này sao? Khả năng sao? Tuyệt đối không có khả năng. Tay bắn tỉa khỏe mắt muôn nước. Trong lòng muôn vàn không tin. Có thể sự thật tàn khốc liền bày ở trước mắt, làm hắn không thể không tin. Cuối cùng, hắn giống như là hết sạch tất cả khí lực một dạng. Chán nản ngã ngồi trên mặt đất. Trần Ngộ tiện tay đem viên đạn vứt bỏ, đi tới trước mặt hắn, hỏi, ai phái ngươi tới? Tay bắn tỉa bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như là không đếm xỉa đến một dạng, cắn răng nói, Hán Tây Hà gia. Trần Ngộ hơi kinh ngạc, thành thật như vậy. Tay bắn tỉa cười lạnh nói, Hà gia làm việc, không cần tàng che đại dịch. Chúng ta chính là muốn nhường ngươi biết rõ, ngươi đã sắp chết đến nơi. Chật chật. Trần Ngộ chép miệng tắt lưỡi, thần sắc khá là cảm khái. Tay bắn tỉa nhìn chằm chằm Trần Ngộ, lanh đạm nói, trêu chọc Hà gia chúng ta, ngươi nhất định chỉ có đường chết một đầu. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta không chết được chết không biết, nhưng ngươi nhất định là phải chết. Tay bắn tỉa đã đè xuống mới vừa sợ hãi, lúc này ở tử vong trước mặt, đại nghĩa lâm nhiên nói, muốn giết cứ giết, cần gì phế. Lao tử làm loại sự tình này, sớm đã có cái này giác ngộ. Ha ha, bất quá Lao tử sẽ không cô đơn, trên hoàng tuyển lộ, còn có ngươi người thần cận nhất cùng Lao tử làm bạn. Trần Ngộ nheo mắt lại, các ngươi còn đối với Thanh Ngư động thủ. Tay bắn tỉa cười lạnh nói, không sai. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc, phân thân thiếu phương pháp phá ngươi thủ ở nơi này, chịu không nổi bên kia. Hiện tại, cái họ kia một tiểu cô nàng đoán chừng đã đi gặp Diêm La Vương rồi a. Nghe nói như thế, Trần Ngộ lại không khẩn trương chút nào, nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ta hội không chuẩn bị. Tay bắn tỉa cười nhạo nói, vô dụng, các ngươi đã bị Hà gia chúng ta theo dõi. Bị Hà gia chúng ta để mắt tới người, không có người có thể sống. Các ngươi thoát khỏi một lần, chạy không khỏi lần thứ hai. Chúng ta hội một lần lại một lần địa ám sát các ngươi, thẳng đến đem bọn ngươi giết chết mới thôi. Trần Ngộ mặt không biểu tình, ngữ khí lãnh đạm nói ra, sợ là sợ các ngươi Hà gia người chết trước quang. Tay bắn tỉa cười lạnh nói, chờ xem. Trần Ngộ lắc đầu, không, ngươi nhìn không tới. Vừa nói, con ngón búng ra. Một đạo lăng lệ chỉ kính trực tiếp xuyên thấu tay súng bắn tỉa đầu. Phốc đông một tiếng, tay súng bắn tỉa thi thể đổ xuống bụi bặm. Trần Ngộ nhấc chân, nhẹ nhàng đập mạnh. Mặt đất xuất hiện một đầu khe hở, đem thi thể thôn phệ. Ngay sau đó, khe hở kết hợp. Đại địa khôi phục nguyên dạng. Trần Ngộ thân hình lóe lên, tại biến mất tại chỗ. Xuất hiện lúc, đã về tới trong biệt thự. Trần An tính hỏi, thế nào? Trần Ngộ thuận miệng nói ra, giết. Trần An tính hỏi, hà ra người. Trần Ngộ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía phương xa, khỏe miệng bước lên một vòng cười lạnh. Nhẫn lâu như vậy, bọn họ rốt cục bắt đầu hành động. Lần này đánh lén, vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Chương 1622, Phục Sát. Mục Thanh Ngư gần nhất có chút bận điệu. Dù sao Mục gia phát triển được quá mức cấp tốc. Thế lực khuyết trương đồng thời, theo tới chính là rất nhiều tạp vụ. Những cái này tạp vụ không lớn không nhỏ, lại cần một cái chân chính có năng lực lại người tin cẩn đến giải quyết. Mục gia phát triển đến nay, đã thu nạp không ít nhân tài. Năng lực xuất chúng người có. Người tin cẩn cũng có. Nhưng cả hai kiêm bị, ít càng thêm ít. Mục Thanh Ngư liền là một cái trong số đó, hơn nữa còn là trong đó xuất chúng nhất một cái. Sở dĩ Mục Chi Hành đau đầu thời điểm, liền đem nàng trò kéo ra. Mục Thanh Ngư rất bất đắc dĩ. Nàng mặc dù muốn dốc lòng tu hành, nhưng Thủy Chung không yên lòng Mục gia. Nhất là trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Mục gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, thật không có mấy cái có thể làm việc. Nếu như nàng không đứng ra, chỉ sợ Mục gia liền muốn cậy vào người ngoài. Cậy vào ngoại nhân không có gì, nhưng nếu như lại phát sinh trước đó Trần Bạch tan chuyện, vậy liền không xong. Mục Thanh Ngư lại cũng không muốn nhìn thấy loại sự tình này phát sinh. Cho nên nàng đành phải tạm thời gác lại tu luyện, lần nữa đầu nhập thế tục tạp vụ bên trong. Có nàng xuất thủ, những cái kia hỗn loạn tạp vụ không tính là cái gì, lập tức bị xử lý dòng dã có đầu. Mục gia danh hạ sản nghiệp, cũng ở đây đều đâu vào đấy vận hành lại khuyết chương lấy. Hôm nay, Mục Thanh Ngư lần nữa đi tới Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ, triệu tập từng cái tầng quản lý người mở hội, định ra rồi Thiên Diệp tập đoàn nửa năm sau đủ loại thiết kế điều lệ. Cái hội nghị này, mở mấy giờ? Thật vất vả làm xong, Mục Thanh Ngư muốn nghỉ ngơi một chút, dưới tay quản lý cũng rất không biết thời thế địa đưa qua một đống lớn văn bản tài liệu. Mục Thanh Ngư bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn bộ xem qua một lần. Nên ký tên, nên bác bỏ. Chỗ không đúng từng cái phê chưa chỉ ra. Dạng này lại qua không sai biệt lắm 2 giờ, rốt cục làm xong. Mục Thanh Ngư nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tan tầm. Nàng một người đi tới bãi đậu xe dưới đất, đi tới chiếc kia màu đỏ mạ dở dạ tỉ trước mặt, vừa định mở cửa xe. Đột nhiên, một thanh âm từ bên cạnh vang lên, đường đường Thiên Diệp tập đoàn chủ tịch, ngồi ở Thiên Diệp liên minh tờ thứ nhất ghế xếp bên trên nữ nhân, đi ra khỏi nhà, vậy mà đều không mang theo hộ vệ sao. Mục Thanh Ngư ngẩng đầu nhìn lại. Một người đầu trọc đại hán đứng ở bên kia xe, hướng nàng nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười dày đặc, mang theo vài phần hàn ý. Mục Thanh Ngư nhíu mày, hỏi, người là ai? Gã đại hán đầu chọc mang theo giày đặc ý cười, vòng qua xe, hướng Mục Thanh Ngư tới gần, trong cặp mắt kia nổi lên nồng nặc nóng rực, nói ra, ta là ai? Hắc hắc, ta là có thể để ngươi khoái hoặc người. Nhìn thấy đối phương tới gần, Mục Thanh Ngư bản năng lùi lại. Nhưng mới vừa lùi một bước, liền cảm thấy phía sau truyền đến một chút hơi lạnh. Nàng nhìn lại. Đằng sau cũng có một người. Một cái vóc người nam nhân trung niên cao gầy, mặt không biểu tình, lạnh lùng lại trầm mặc, đứng ở nơi đó, liền cắt đứt Mục Thanh Ngư đường lui. Gã đại hán đầu chọc hướng cái kia cao gầy nam nhân hỏi, thế nào? Cao gầy nam nhân lạnh lùng nói ra, không gặp có người khác. Người đàn ông đầu chọc một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mục Thanh Ngư, nói ra, thật sự chính là một cái bảo tiêu đều không có a. Ngươi không phải cái kia Trần gia nữ nhân sao? Còn là nói, ngươi đã bị hắn chơi chán, sở dĩ liền bảo tiêu đều không nỡ cho ngươi xứng một cái. Mục Thanh Ngư thần sắc trở nên có chút băng lãnh, nói chuyện cẩn thận một chút. Người đàn ông đầu trọc cười hắc hắc nói, yên tâm, đợi lát nữa lao tử không chỉ có nói chuyện cẩn thận, động tác cũng sẽ rất cẩn thận. Ha ha ha, dù sao lão tử cũng là một cái rất người thương hương tiếc ngọc a. Mục Thanh Ngư thần sắc lạnh hơn, các ngươi là Hà Lạc tập đoàn phái tới người. Người đàn ông đầu trọc nhếch miệng cười nói đúng ra sao nhà người. Mục Thanh Ngư hỏi, các ngươi là tới giết ta. Người đàn ông đầu trọc gật đầu, đúng a, liền là tới giết ngươi. Chỉ bất quá, ở nhìn thấy ngươi lập tức, lão tử đổi chủ ý, ngươi xinh đẹp như vậy, trực tiếp giết rất đáng tiếc gã lão tử muốn đem ngươi bắt trở về, thỏa thích đùa bỡn cái 3 ngày 3 đêm, lại đem ngươi giải quyết hết cũng không muộn. Mục Thanh Ngư trong mắt nổi lên một tia sắc cơ, lanh đạm nói, lời tục tĩu, muốn chết. Người đàn ông đầu chọc bước lên khỏe miệng, ánh mắt dâm tà, cười gần nói, xem ra vẫn là một thất ngựa hoang à, ha ha ha, lão tử ưa thích. Ngươi biểu hiện được việt dã, lão tử chinh phục đứng lên lại càng có cảm giác thành công. Vừa nói, lần nữa di chuyển bộ pháp, hướng Mục Thanh Ngư tới gần. Đằng sau cái kia cao gầy nam nhân, cũng phối hợp động tác, áp sát tới. Một người phía trước, một người ở phía sau. Tiên hậu giáp kích phía dưới, Mục Thanh Ngư đã không chỗ có thể trốn. Nhưng nàng vốn là không có ý định trốn. Mục Thanh Ngư hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tràn lan tức giận, sau đó giơ tay lên, theo ở bên cạnh trên xe. Khí thế như hồng, đống nhiên dâng lên. Cao gầy nam nhân phát giác được không đúng, trong mắt lóe ra lăng lệ hào quang, khẽ quát một tiếng, cẩn thận. Ân. Người đàn ông đầu trọc còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy một cỗ xe hướng hắn đập xuống giữa đầu. Nguyên lai Mục Thanh Ngư đúng là lấy tinh tế cánh tay, mạnh mẽ đem chính mình trước kia mạ giờ dạ tỷ dơ lên, lấy xe làm vũ khí, phát động hung mãnh cuồng liệt thế công. Người đàn ông đầu trọc giật nảy mình, muốn triệt thoái phía sau, nhưng đã không kịp. Một tiếng ầm vang, xe hung hăng đập ở trên người hắn. Lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, xe trực tiếp bạo tạc. Kịch liệt ánh lửa lập tức đem người đàn ông đầu trọc thôn phệ. Mục Thanh Ngư cũng bị dư âm nổ mạnh đẩy liên tiếp lui về phía sau. Còn chưa ổn định thân hình, một trận ý lạnh như băng sau này phương đánh tới. Mục Thanh Ngư không chút do dự, bước chân vặn một cái, thân thể hướng bên cạnh hoành chuyển mấy mét. Quả nhiên, cái kia cao gầy nam nhân cùng nàng sượt qua người. Hung mãnh một quyền rơi vào bãi đậu xe trụ cột bên trên. Ầm đông một tiếng. Bên cạnh dài tới 1 mét hình vuông xi măng trụ trực tiếp sụp đổ. Một quyền này phía dưới, xi măng còn như vậy, nếu là rơi tại trên thân thể, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Mục Thanh Ngư trên trán toát ra một tia mồ hôi. Cao gầy nam nhân quay người, nhìn chằm chằm Mục Thanh Ngư. Sát ý nghiêm nghị, dày đặc phát lạnh. Cùng lúc đó, mẹ! Cách đó không xa. Thiêu đốt ô tô hải cốt bị nhấc lên. Người đàn ông đầu trọc chật vật lao ra, trên quần áo còn dính nhiễm hỏa diễm đâu. Vừa rồi một kích kia mặc dù mãnh liệt, nhưng còn là chưa đủ lấy đối với người này tạo thành chí mạng thương hại a. Người đàn ông đầu trọc hốt hoảng đem ngọn lửa trên người dập tắt. Quần áo đã bị thiêu đến phỏng và lở loét, trên quần cũng mặc thật nhiều cái động. Chân lộ ra ngoài trên da thịt, cũng có tốt nhiều chỗ dấu vết bị đốt cháy. Nhưng điểm ấy bỏng, đối với một tên võ giả mà nói, cũng không tính là gì. Người đàn ông đầu trọc đưa tay, lau đi trên mặt vết bẩn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thanh Ngư, tàn bạo nói, trách không được đi ra ngoài không mang theo bảo tiêu. Nguyên lai ngươi bản thân liền là một cái võ giả A loại lực lượng kia đã đạt tới đại tông sư trình độ A. Mục Thanh Ngư hít sâu một hơi, đồng nhiên lớn tiếng nói, ta nghĩ chính mình đánh một trận. Trong bãi đỗ xe, nổi lên tiếng vang. Cao gầy nam nhân nghe vậy, nhíu mày, còn hơi nghi hoặc một chút. Đây là tại nói chuyện với bọn họ. Người đàn ông đầu chọc lại không nghĩ nhiều như vậy, nghe được lời nói này về sau, lớn tiếng rêu cợt. Đánh một trận. Ha ha, ai cho ngươi tự tin a xác thực. Nữ tử đại tông sư rất đáng gờm, nếu là người khác tới, có lẽ thật đúng là đánh không lại ngươi. Nhưng là đáng tiếc ca, ngươi gặp hai chúng ta. Đây là ngươi lớn nhất bất hạnh. Vừa nói, toàn thân chấn động. Một cỗ rộng lớn cương khí từ hắn thể nội bay lên. Cùng lúc đó, cao gầy nam nhân cũng giơ tay lên. Trên cánh tay, cương khí lượn lờ. Hai người bọn họ, cũng là đại tông sư. Chương 1623, ác chiến. Bãi đậu xe dưới đất bên trong. Tam phương thế chân vạc, bầu không khí khẩn trương. Người đàn ông đầu trọc cùng cao gầy nam nhân ánh mắt gắt gao khóa chặt nữ nhân trước mắt này. Mục Thanh Ngư cũng đang nhìn chăm chú cái này hai nam nhân. Bất quá cùng đối phương bất đồng chính là Mục Thanh Ngư có chút khẩn trương. Lần chiến đấu này là nàng đặt chân võ đạo đến nay, đúng nghĩa trận chiến đầu tiên. Trước kia, mỗi lần gặp nguy hiểm, Trần Ngộ đều sẽ tới cứu nàng. Coi như Trần Ngộ không có ở đây, Lưu Nhất Đao cũng sẽ rút đao đứng ở trước mặt của nàng. Nàng tựa như chim non một dạng. Mỗi lần có mưa gió tiến đến, chỉ cần trốn ở đại điểu sau lưng liền có thể. Nhưng lần này không giống nhau. Lần này, Trần Ngộ không có ở đây, Lưu Nhất Đao cũng không ở. Nàng cần một người đi mặt đối với mưa gió. Mưa to gió lớn, nàng thật có thể vượt qua sao? Nghĩ tới đây, Mục Thanh Ngư siết chặt nắm đấm, cũng hít một hơi thật sâu. Vô luận như thế nào, một trận chiến này nàng đều sẽ không trốn tránh. Bởi vì nàng không nghĩ cả một đời đều trốn ở người khác đằng sau, càng không muốn một mực đi kéo Trần Ngộ chân sau. Nàng ngẫu nhiên cũng muốn đứng ở người đàn ông kia bên cạnh, cùng hắn kề vai chiến đấu a. Mục Thanh Ngư trên mặt hiện ra dứt khoát quyết nhiên thần sắc. Đồng thời, khí tức trên người nàng cũng có chút sóng gió nổi lên, có dâng lên dấu hiệu. Cao gầy nam nhân phát giác phần này dấu hiệu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn quay đầu, nhìn về phía người đàn ông đầu trọc. Người đàn ông đầu trọc cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng nhìn lại. Cao gầy nam nhân trầm giọng nói, lấy đại cục làm trọng, trực tiếp giết. Người đàn ông đầu trọc có chút không muốn, nói ra, thế nhưng là xinh đẹp như vậy một nữ nhân. Cao gầy nam nhân trầm xuống thân hình, lãnh đạm nói, nếu như ngươi cảm thấy đáng tiếc mà nói, sau đó nhân lúc còn nóng cũng có thể. Người đàn ông đầu trọc sắc mặt một đen, cút mẹ mày đi, lão tử là cái loại người này sao? Còn nữa, nếu như chúng ta thực ra tay toàn lực mà nói, nàng còn có thể có toàn thây. Cao gầy nam nhân nói, cái kia ta liền mặc kệ. Tóm lại, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không thể thất bại. Nữ nhân này, nhất định phải chết. Người đàn ông đầu trọc một mặt tiếc rẻ nói ra, biết rồi, lão tử giết còn không được sao. Vừa nói, người đàn ông đầu trọc nhìn về phía Mục Thanh Ngư, tràn ngập thương hại nói ra, thực sự là đáng tiếc à, ngươi chỉ sợ thử nghiệm không đến lao tử công phu trên giường, chật chật, ngươi thua thiệt đâu. Mục Thanh Ngư thần sắc băng lãnh, không nói tiếng nào, chỉ là nhẹ nhàng ép chuyển mũi chân. Đột nhiên, ba, một tiếng vang rền, cứng rắn mặt đất xi măng bên trên nổ ra một cái hố nhỏ. Đúng là Mục Thanh Ngư xuất thủ trước, như một chi mũi tên nhọn bắn thẳng đến người đàn ông đầu chọc đi. Người đàn ông đầu chọc cười gần nói, chọn lao tử ra tay. Ha ha ha, vậy ngươi thật đúng là chọn nhầm người đây, lao tử không chỉ có là dưới khố công phu hảo mà thôi, ngay cả trên tay công phu, cũng là nhất tuyệt à. Vừa nói, tiến lên trước một bước, đưa tay đấm ra một quyền. Lập tức, quyền cương tung hoành, bá đạo hết sức. Một bên khác, cao gầy nam nhân cũng động. Hắn thừa dịp Mục Thanh Ngư phóng tới người đàn ông đầu trọc thời điểm, cấp tốc cùng lên, tấn công về phía Mục Thanh Ngư phía sau lưng. Mục Thanh Ngư lại phảng phất không có phát giác được phía sau nguy cơ một dạng, tiếp tục cường công người đàn ông đầu trọc. Nhẹ bỗng một trường, đón lấy cái kia cuồng bạo nắm đấm. Ba. Nắm đấm va chạm. Cương khí bắn ra, dẫn động bốn phía khí lưu xoay chuyển cấp tốc. Người đàn ông đầu trọc cảm giác nắm đấm của mình đập trúng một đoàn đông, mềm nhũn, không dùng sức. Nhưng hắn cũng không có bối rối, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng. Có chút bản sự, nhưng là, còn chưa đủ. Người đàn ông đầu trọc khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí lần nữa buộc phát ra. Đông lại như thế nào? Không dùng sức lại như thế nào? Dưới một quyền này, đừng nói đông, ngay cả không khí, cũng phải gào thét. Trong lúc nhất thời, quyền uy tăng vọt. Cuồn cuộn cương khí như cuồn cuộn sóng lớn, lao thẳng tới Mộc Thanh Ngư đi. Nhưng vào lúc này, Mộc Thanh Ngư bỗng nhiên bước ra trở ra. Phía sau của nàng, là cái kia cao gầy nam nhân. Cao gầy nam nhân đã giết tới. Hắn so với người đàn ông đầu trọc, sát ý càng đậm, sát cơ càng dữ dội hơn. Mộc Thanh Ngư lui lại, vừa vặn đụng vào trên tay của hắn. Hắn không chút do dự, lấy tay làm đao, một đao chém xuống. Từng cơn gào thét thanh âm tùy theo mà lên. Phảng phất không khí đều bị chém ra. Nếu như Mộc Thanh Ngư bị chém chúng mà nói, chỉ sợ thật muốn từ giữa đó nứt ra. Nhưng nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Mộc Thanh Ngư thân hình chuyển động, hai tay cùng chuyển động, vẽ ra một cái hư tròn. Hư tròn lắc lư, càng đem trước đó người đàn ông đầu trọc cuộn cuộn quyền uy cho ôm hợp lại, sau đó một mạch địa đưa về phía cao gầy nam nhân bên kia. Tá lực đả lực. Cao gầy nam nhân có chút trở tay không kịp, bị cố cuộn cuộn quyền uy hoanh vừa vặn, kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau. Mộc Thanh Ngư một chiêu đắc thủ, sắc mặt lại có chút tái nhợt. Hiển nhiên, cưỡng ép ôm hợp cố cuộn cuộn quyền uy, đối với nàng mà nói, cũng là gánh vác không nhỏ. Nhưng nàng không có thời gian rảnh đi thở dốc, bởi vì tên đầu chọc kia nam nhân đã xông lại. Cho rằng khoe khoang điểm này tiểu thông minh liền có thể cùng chúng ta chống lại sao. Hồn nhiên, nương theo quát khẽ một tiếng, cực đại nắm đấm đã hoành đến. Một kích này, thế đại lực trầm, tốc độ cực nhanh. Mộc Thanh Ngư đã không kịp né tránh, chỉ có thể trở tay đón đỡ. Bành! Một tiếng vang trầm. Nắm đấm rơi vào hai cánh tay của nàng bên trên. Một cỗ dồi dào chi lực điên cuồng tuôn ra. Ấn A! Mộc Thanh Ngư kêu rên, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, thân thể cũng ở đây liên tiếp lui về phía sau. Có thể lúc này, sau lưng lại truyền tới gào thét thanh âm. Cái kia cao gầy nam nhân đã giết trở về. Lần này thật là trước sau giáp công. Mộc Thanh Ngư lâm vào hiểm cảnh. Đột nhiên, nàng cắn răng một cái, hai tay đều xuất hiện. Trên hai tay, riêng phần mình sinh ra hai cỗ kỳ dị khí tức. Tay trái cương liệt như trời. Tay phải nhu hòa như trăng. Chính là bên trong Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp ngày chi khí cùng Nguyệt chi khí. Giờ này khắc này, Nhật Nguyệt mà khí đồng thời nổi lên. Mộc Thanh Ngư đem hai tay kết hợp, nhưng không có đánh về phía đối phương bất kỳ người nào, mà là đông nhiên hướng mặt đất đập tới. Vâng! Hùng vĩ chi khí mãnh kích mặt đất. Toàn bộ bãi đậu xe dưới đất đều chấn động. Cứng rắn mặt đất xi măng càng là trực tiếp nổ tung. Vô số xi măng thạch hướng bốn phía bắn lên. Còn có cuồn cuộn bụi mù dơ lên, che đậy ánh mắt. Kể từ đó, người đàn ông đầu trọc cùng cao gầy nam nhân thế công cũng vì đó dừng một chút. Mà ở cái này hòa hoãn trong nháy mắt, Mộc Thanh Ngư thân hình chìm xuống, hai chân đạp một cái. Hưu. Hắn thân như mũi tên, bắn ra. Trong nháy mắt, đã đi tới cao gầy trước mặt nam nhân. Cao gầy trong lòng nam nhân giật mình, động tác trên tay lại là không loạn chút nào, lập tức nắm tay đập tới. Mộc Thanh Ngư ánh mắt hung ác, đem cơ thể hơi một bên, đồng thời tay phải đánh mạnh cao gầy nam nhân lồng ngực. Bành! Ba! Hai tiếng trầm đủ. Cao gầy nam nhân một quyền đánh trúng Mộc Thanh Ngư vai phải. Mộc Thanh Ngư là một trưởng vỗ bên trong lồng ngực của đối phương. Thương thế trao đổi. Cao gầy nam nhân khỏe miệng rịn ra vết máu, hiển nhiên tại chỗ một trưởng phía dưới, bị nội thương. Nhưng trên mặt của hắn lại nổi lên châm chọc thần sắc. Nữ nhân chính là nữ nhân, kinh nghiệm thực chiến vẫn là quá kém a. Thương thế như vậy trao đổi, rõ ràng là hắn bên này càng kiếm lời. Bởi vì hắn bên này có hai người. Huống chi, chính mình bị nội thương, đối với chiến đấu kế tiếp, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nữ nhân này đâu? Vai phải cứng rắn bị mình đánh một quyền. Chỉ sợ toàn bộ bả vai đều chật khớp A. Tại trong chiến đấu như vậy, thiếu rơi một cánh tay, kết quả như thế nào, không cần nói cũng biết. Cao gầy nam nhân nghiêm nghị cười nói, thắng bại đã định. Không sai, thắng bại đã định. Mục Thanh Ngư sau lưng, người đàn ông đầu trọc đã đi tới. Cương manh bá đạo một quyền, không trở ngại chút nào đánh vào Mục Thanh Ngư trên lưng. Hoa! Mục Thanh Ngư kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người như diều đứt dây giống như, thế ra mười mấy mét bên ngoài. Chương 1624, ám chiêu. Người đàn ông đầu chọc một chiêu đắc thủ về sau, cũng không có thừa cơ truy kích, mà là quay đầu nhìn về phía cái kia cao gầy nam nhân, hỏi, không có sao chứ? Cao gầy nam nhân đưa tay lau máu trên khỏe miệng nước đọng, lãnh đạm nói, không có việc gì. Ngay sau đó, cao gầy nam nhân nhìn về phía cách đó không xa lung la lung lay đứng lên Mục Thanh Ngư, cười lạnh nói, ở dưới loại tình huống này còn dám lấy thương đổi thương, ta nên nói ngươi là ngu xuẩn đây, vẫn là vô tri. Mục Thanh Ngư ổn định thân hình, cũng không có đáp lại, mà là nhìn về phía vai phải của chính mình. Cao gầy nam nhân cười nói, vai phải đã chật khớp a. Ha ha, ở dưới loại tình huống này mất đi một cánh tay, thế yếu càng kém, ngươi đã không có mảy may phần thắng rồi, tốt nhất là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Người đàn ông đầu trọc cũng cười gần nói, nếu như ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói mà nói, lão tử có thể đáp ứng ngươi, đợi lát nữa động tác hội ôn nhu điểm một cái. Mục Thanh Ngư hít sâu một hơi, lẫm nhiên nói, các ngươi nói nhảm nhiều quá. Ha ha, thực sự là rượu mời không uống uống rượu phạt. Cao gầy nam nhân híp mắt, ánh mắt tấm lãnh. Người đàn ông đầu chọc sờ lên chính mình đại quang đầu, thở dài nói, đầu hàng tốt bao nhiêu à, lại như vậy đánh đi xuống, ngươi sẽ còn bị thương à. Mục Thanh Ngư lạnh lùng nói ra, cái này liền không cần ngươi lo lắng. Người đàn ông đầu chọc liếm môi một cái, cười gần nói, làm sao có thể không quan tâm đâu. Nếu như ngươi bạch bạch nộn nộn trên da thịt thêm ra mấy chỗ vết thương, cái kia lão tử chơi thời điểm, sẽ có nhiều mất hứng à. Mục Thanh Ngư sắc mặt băng lãnh, như phủ lên xương lạnh, sau đó nàng tay trái ấn bên phải trên vai, năm ngón tay chế trụ bả vai, đống nhiên uốn éo. Cách! Thanh thúy âm thanh vang lên. Chất khớp bộ vị một lần nữa tiếp trở về. Cao gầy nam nhân cười nhạo nói, vô dụng, cho dù ngươi đem khớp nối đón về, trong thời gian ngắn cũng vô pháp dùng lực, ngươi thua định. Có đúng không? Mục Thanh Ngư cười lạnh, sau đó hất lên tay phải. Lập tức, toàn bộ cánh tay đều phát ra tích tích thanh âm một bộ, tựa như có vô số pháo tại cánh tay kia bên trong nổ tung một dạng. Ân. Người đàn ông đầu trọc cùng cao gầy nam nhân đồng thời nhíu mày. Cái trước là nghi hoặc. Cái sau là kỳ lạ, hơn nữa đang kinh ngạc sau khi, trong lòng còn dâng lên một loại không tốt lắm dự cảm. Quả nhiên, tiếng vang qua đi, Mục Thanh Ngư tùy ý vung lấy tay phải, động tác tự nhiên, giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Cao gầy nam nhân thấy thế, con người có chút co vào. Theo lý mà nói, đại tông sư cấp bậc võ giả sẽ không có mãnh liệt như vậy năng lực khôi phục mới đúng a. Cao gầy nam nhân nhưng lại được chứng kiến tương tự cường đại sức khôi phục, cho dù là cánh tay bẻ gãy, cũng có thể mạnh mẽ tiếp trở về, sau đó tiếp tục đầu nhập chiến đấu, không có quá nhiều ảnh hưởng. Chỉ bất quá, đó là tại tiên thiên võ giả trên người nhìn thấy. Tiên thiên võ giả có thể cùng thiên địa chi khí cộng mình, thể phách cũng biết tiến hóa đến một loại 10 điểm khoa trương cấp độ. Đừng nói cánh tay chật khớp, liền xem như toàn bộ cánh tay đều bị bẻ gãy, đối với tiên thiên võ giả mà nói cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là thiên thiên. Mà nữ nhân trước mắt này, đích đích xác xác chỉ là đại tông sư mà thôi a. Nếu là đại tông sư, thế nào sẽ có mạnh mẽ như vậy sức khôi phục đâu? Cao gầy nam nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn không biết là Mục Thanh Ngư thể nội, trừ bỏ võ đạo khí thế bên ngoài, còn ẩn giấu một loại khác lực lượng, cái kia chính là tu chân giả đặc thù linh lực. Linh lực huyễn hoặc khó hiểu, 10 điểm kỳ diệu, không cần nói đại tông sư cương khí, ngay cả hỗn nguyên quy hư võ giả hỗn nguyên chi khí cũng so ra kém. Mục Thanh Ngư sở dĩ có thể khôi phục nhanh chóng, chính là bởi vì vận dụng linh lực duyên cớ. Dù sao linh lực tại liệu phục thương thế phương diện, thế nhưng là có được kỳ hiệu A. Đương nhiên, những vật này, người đàn ông đầu trọc cùng cao gầy nam nhân hai người là không biết. Cao gầy nam nhân nghĩ không rõ nguyên do trong đó, liền dứt khoát không nghĩ, tiếp tục dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Mộc Thanh Ngư, lạnh lùng nói ra, mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì khôi phục nhanh chóng cánh tay phải, nhưng là vô dụng. Bây giờ là hai chọi một, ngươi vẫn là không có phần thắng chút nào. Mộc Thanh Ngư nghe vậy, đống nhiên cười lạnh, hai chọi một. Không phải a, hiện tại là một đối một. Người đàn ông đầu trọc cười nhạo nói, làm sao? Không đem lão tử làm người nhìn. Mộc Thanh Ngư nhìn về phía người đàn ông đầu trọc, nói ra, sai, chính là bởi vì đem ngươi trở thành người nhìn, cho nên mới nói một chọi một. Cao gầy nam nhân cười lạnh nói, đem ta loại bỏ ra ngoài. Mộc Thanh Ngư gật đầu, không sai, ngươi đã thua. Bại. Cao gầy nam nhân giống như là nghe được thiên đại tiếu thoại một dạng, cười to lên, ngươi lại nói đùa cái gì à? Cho rằng đang chơi trò chơi sao? Bất quá là đập ta một trưởng mà thôi, nhẹ bỗng, tính là cái gì? Mục Thanh Ngư nói ra, bởi vì ta vốn cũng không có truy cầu một trưởng kia uy lực à, ta muốn, vẹn vẹn đem một chút quá mức đổ vật độ nhập trong cơ thể của ngươi mà thôi. Ân. Cao gầy nam nhân nghiêm nghị như mày, vô ý thức xem xét trong cơ thể mình tình huống. Không có phát hiện gì dạng. Cao gầy nam nhân cười lạnh nói, cố làm ra vẻ huyền bí. Mục Thanh Ngư nói khẽ, còn không có phát giác sao. Thật là đần a bất quá cũng đúng, cái kia vốn là không thuộc về võ đạo khí thế, ngươi không phát hiện được cũng rất bình thường. Cao gầy nam nhân lạnh rên một tiếng, lẫm nhiên nói, coi như ngươi lại thế nào phô trương thanh thế, cũng trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn đi chết đi. Cao gầy nam nhân nhanh chân bước ra, tới gần Mộc Thanh Ngư. Người đàn ông đầu chọc mắt sáng lên, cũng phối hợp động tác của hắn, giáp công mà đến. Đúng lúc này, cũng có thể. Mộc Thanh Ngư lầm bầm một tiếng, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, trong miệng lầm bầm nói, bạo. Nhẹ nhàng một cái bạo chữ, tại bãi đậu xe dưới đất bên trong ung dung quanh quẩn. Ngay sau đó, cao gầy thân thể của nam nhân đột ngột đình trệ, trên mặt của hắn cũng nổi lên nồng nặc không thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông đầu chọc phát giác đồng bạn dị dạng, tranh thủ thời gian dừng chân lại, do hỏi, thế nào? Cao gầy nam nhân bờ môi giật giật. Ngay sau đó, phúc, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cao gầy nam nhân giống gặp trọng thương một dạng, phát ra rú thảm, ngã lăn xuống đất. Người đàn ông đầu chọc giật nảy mình, dựa vào, chuyện gì xảy ra? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cao gầy nam nhân quỳ một chân trên đất, một tay chống đỡ mặt đất, một tay che lồng ngực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức càng là hết sức suy yếu, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, đáng chết! Đáng chết! Cô này đáng chết khí thế là chuyện gì xảy ra a? Nguyên lai, vừa rồi tại Mộc Thanh Ngư nhắc tới ra một cái kia bạo chữ lúc, cao gầy nam nhân cảm giác được trong cơ thể của mình đột nhiên nhiều hơn một cỗ cổ quái khí thế. Cái này một sợi khí thế rất kỳ quái, không giống như là võ đạo chi khí, ngược lại có loại băng băng lạnh lạnh kỳ dị cảm giác. Cao gầy nam nhân còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra đây, cái này một sợi cổ quái khí thế đột nhiên nổ tung. Cái này nổ một phát, giống như trong thân thể có cái lựu đạn trực tiếp nổ tung. Dư âm nổ mạnh lập tức lan tràn toàn thân, quấy làm ngũ tạng lục phủ, trùng kích tứ chi bách hải, tàn phá bừa bãi kinh mạch huyết mạch, ngay cả trong khí hải, cũng nhấc lên sóng dữ sóng lớn. Hết sức hỗn loạn. Chương 1625, một đối một. Nhân thể là rất yếu đuối. Bên ngoài cơ thể như thế, thể nội càng là như vậy. Võ giả tu luyện thể phách, từ bên ngoài cùng bên trong, tầng tầng tiến dần lên. Đẳng cấp cao võ giả có thể đem nhục thể tu luyện tới cực hạn, không chỉ có bề ngoài kiên cường như sắt đá, ngay cả nội bộ cũng là cứng cỏi phi thường. Nhưng rất hiển nhiên, đại tông sư cấp bậc võ giả còn xa xa không có cách nào tu luyện tới loại trình độ kia. Mục Thanh Ngư đem một sợi linh lực lặng yên không một tiếng động chút vào cao gầy nam trong cơ thể con người, sau đó tại cao gầy nam nhân không có phòng bị thời điểm, đống nhiên dẫn bạo. Cao gầy nam nhân trở tay không kịp, chờ phản ứng lại thời điểm, ngũ tạng lục phủ đã bị tổn thương, khí hải càng là bước lên không thôi, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tụ lại cương khí. Hoa! Cao gầy nam nhân nửa quỳ trên mặt đất, há to miệng, lại là búng máu tươi lớn phun ra, nhìn qua có chút thê lương. Ở dưới loại tình huống này, hắn thực sự không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Đáng chết! Cao gầy nam nhân cắn răng một cái, không lo được tình hình bây giờ, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, điều trị áp chế thương thế bên trong cơ thể. Không có cách nào nếu như không tranh thủ thời gian điều lý mà nói, thương thế càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, cuối cùng còn có thể nguy hiểm cho đến tính mệnh đâu. Bất quá tại hắn nhắm mắt lại chữa thương trước đó, còn hung hăng nhìn Mục Thanh Ngư một chút, tràn đầy hận ý, sau đó thanh âm hắn thê lương kêu lên, tên trọc, giết nàng. Đừng mẹ hắn thương hương tiếc ngọc, tranh thủ thời gian dùng ra toàn lực, giết nàng a. Hô lên câu nói này về sau, hắn liền phối hợp chữa thương đi. Phía trước, Mục Thanh Ngư trong mắt có hàn mang lóe lên, sau đó đầu ngón chân điểm đất mặt. 3. Mặt đất xi măng nổ tung. Một khối toái thạch bắn lên. Mục Thanh Ngư bắt lấy toái thạch, đống nhiên hất lên. Toái thạch lăng lệ bắn ra, giống như viên đạn, thẳng đến cao gầy đầu của nam nhân đi. Nếu như đập chúng, nhất định sẽ mở ra nhất thê diễm huyết hoa. Nhưng mà, bên cạnh rôi ra một cái tay, trực tiếp đem khối kia toái thạch nắm. Là tên đầu chọc kia nam nhân. 3. Người đàn ông đầu chọc 5 ngón tay co vào, trực tiếp đem khối kia toái thạch cho bóp thành bột mịn. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn xem Mục Thanh Ngư, trong mắt lại không phía trước dâm tà, chỉ có xâm nhiên sắc cơ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đem hắn bước tới mức này, lợi hại ai nhưng là, lão tử còn đứng ở chỗ này chứ. Chỉ có lão tử tại, ngươi chính là muốn chết. Mục Thanh Ngư hít sâu một hơi, sau đó bày ra tư thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lẫm nhiên nói, vậy liền đến thử xem a. Người đàn ông đầu chọc cũng không dài dòng, đống nhiên đạp đất. Bành! Mặt đất nổ tung. Hắn như một đầu xuất lồng mánh hổ, lao thẳng tới, khí thế cuồng dã lại bá đạo. Mục Thanh Ngư biết rõ tại đơn thuần trên lực lượng, chính mình không bằng đối phương, sở dĩ không có lựa chọn liều mạng, mà là nghiêng người né tránh. Nghĩ tránh. Ha ha. Người đàn ông đầu chọc cười nhạo một tiếng, ngươi tránh được không? Đang áp sát ngay mắt, người đàn ông đầu chọc đống nhiên tăng tốc, cánh tay phải sửa đấm thẳng vì quét ngang. Mục Thanh Ngư bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay đón đỡ. Bay một tiếng. Cự lực trúng kích, Mục Thanh Ngư bay tứ tung mấy mét. Người đàn ông đầu chọc được thế không tha người, bước chân nghiền một cái, vặn quay người hình, lần nữa trùng sát mà tới. Tốc độ cực nhanh, uy thế cực kỳ mạnh, giống như một đầu cuồng dã hùng sư. Mục Thanh Ngư cắn răng một cái, túi thân, 5 ngón tay như cầu, bắt lấy mặt đất, đống nhiên nhét lên. To lớn một khối xi măng thạch bị nhấc lên, ngăn tại trước người. Người đàn ông đầu chọc nghiêm nghị vừa quát, phá mở. Một quyền lực oanh mà ra. Oanh! Xi măng cự thạch nổ tung. Trong lúc nhất thời, toái thạch bay tứ tung, bụi mù tràn ngập. Trong bụi mù, người đàn ông đầu chọc cảm ứng khí tức, tiếp tục tới gần. Mục Thanh Ngư lại không lùi mà tiến tới, đón. Người đàn ông đầu chọc cười lạnh nói, muốn chết. Sau đó hai tay chấn động, tấn công về phía Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư nghiêng người hơi né tránh một lần, sau đó tay phải chụp về phía đối phương dưới sườn. Nàng né tránh phạm vi cũng không lớn, căn bản không có rời đi phạm vi công kích của đối phương, chỉ là tránh thoát bộ vị yếu hại mà thôi. Hiển nhiên, nàng lại muốn lấy thương đổi thương. Người đàn ông đầu chọc thấy thế, cười nhạo lên tiếng, muốn lập lại chiều cũ sao. Tốt, lao tử liền cho ngươi cơ hội này. Dứt lời, trực tiếp liều mạng. Bành! Người đàn ông đầu chọc một quyền đánh trúng Mục Thanh Ngư cánh tay trái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cánh tay bẻ gãy. Không phải chật khớp, mà là xương tay trực tiếp bẻ gãy. Mà đổi thành một bên, Mục Thanh Ngư bàn tay cũng đập vào trên người của đối phương. Mục Thanh Ngư cố nén kịch liệt đau nhức, điều động thể nội linh lực, thông qua tay phải, muốn độ nhập đối phương thể nội. Nhưng mà, linh lực bắn ra về sau, lại giống như đụng vào một mặt tường cao, không được tiến thêm. Nguyên lai, người đàn ông đầu trọc sớm có phòng bị, bày ra vô hình khí thế. Lấy Mục Thanh Ngư những cái kia linh lực, muốn đột phá mặt này vách tường, căn bản là chuyện không thể nào. Người đàn ông đầu trọc lạnh lùng cười nói, loại này chiêu số, có thể thành công một lần đã tính rất tốt, còn muốn thành công lần thứ hai sao? Mục Thanh Ngư trên mặt nổi lên trắng bệnh chi sắc. A, người đàn ông đầu trọc cười lạnh một tiếng, nắm đấm lần nữa vung ra. Lần này, kết kết thật thật quét vào Mục Thanh Ngư trên thân thể. Ấn A. Mục Thanh Ngư kêu rên, không tự chủ được bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại một chiếc xe cách đó không xa phía trên. Cứng rắn xe, trực tiếp bị nện đến biến hình. Người đàn ông đầu trọc nhanh chân lấn người mà lên, muốn tiếp tục đoạt công. Mục Thanh Ngư cố nén đau đớn, tại trần xe xoay người mà xuống, muốn nâng tay trái lên, lại cảm thấy một trận bất lực. Nàng lúc này mới nhớ tới, tay trái của mình đã bẻ gãy. Loại trình độ này thương thế, coi như sử dụng linh lực, cũng vô pháp tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi khôi phục. Nói cách khác, nàng chỉ còn tay phải có thể dùng mà đã xong. Nghĩ tới đây, sắc mặt của nàng lại tái nhợt mấy phần. Nhưng ánh mắt của nàng ý gì nguyên sáng tỏ lại kiên nghị. Hiện tại từ bỏ còn quá sớm. Nàng cắn răng một cái, tay phải bắt lấy xe phía sau, ra sức nhất cử. Chỉnh chiếc xe bị nàng mạnh mẽ giơ lên, sau đó đông nhiên ném một cái. Xe đánh tới hướng người đàn ông đầu trọc. Người đàn ông đầu trọc thần sắc căm tàn, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Quyền cương hiền hách, gào thét sinh uy. Chỉnh chiếc xe trực tiếp từ giữa đó nổ tung. Ánh lửa lóa mắt, thôn phệ hết thể chung quanh. Người đàn ông đầu trọc lại không có chút nào dừng bước, trực tiếp từ trong ngọn lửa xuyên qua. Nhưng hắn xuyên qua về sau, nhưng không thấy Mục Thanh Ngư bóng dáng. Ân. Người đàn ông đầu trọc hơi nhíu mày. Nghi hoặc thời khắc, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có cuồng phong đánh tới. Không kịp đề phòng thời khắc, người đàn ông đầu trọc bị một cước quét bay. Ẩm. Người đàn ông đầu trọc cũng đụng phải một cỗ xe bên trên, xe biến hình, cả người đều trực tiếp khảm tiến vào. Mục Thanh Ngư một chiêu đắc thủ về sau, cũng không có lập tức truy kích, mà là đứng ở tại chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ha ha! Người đàn ông đầu trọc đem thân thể từ trong xe nhổ đi ra, mang trên mặt dày đặc cười lạnh. Vậy mà không có thừa thắng truy kích, xem ra ngươi chính là tràn đầy tĩnh táo nha. Vừa nói, vừa giơ tay lên lau máu trên khỏe miệng nước đọng. Hiển nhiên, vừa rồi một cước kia cũng làm cho hắn thụ một chút thương thế. Nhưng một chút vết thương nhỏ, so với Mục Thanh Ngư đến, không đáng kể chút nào. Mục Thanh Ngư cái này đại tông sư cảnh giới, vốn là không đủ củng cố, hơn nữa chưa từng có kinh nghiệm thực chiến, cho dù tại dưới tình huống bình thường, nàng cũng không phải là người đàn ông đầu trọc đối thủ. Huống chi, nàng bây giờ, bị nội thương, cánh tay trái cũng bị bẻ gãy. Nàng tựa hồ thật là, bại cục đã định.